Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 305 tới chương 340. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Được thôi! Cũng vừa hay để ta thử xem, khoảng cách giữa ta và ngươi rốt cuộc là bao xa. Bạch Nguyệt Như không hề lùi bước. Nàng biết rõ, mình không thể lùi. Dù không thể ngăn cản bi kịch xảy ra, nàng cũng muốn trì hoãn nó, dù phải bỏ mạng cũng không sao. Phút một tiếng, thân hình Bạch Nguyệt Như hóa thành một luồng sáng bay vút lên hư không, đối diện với ánh nguyệt quang. Nàng lật bàn tay, một thanh kiếm ba thước xanh biếc hiện ra, một luồng kiếm ý sắc bén từ người nàng bộc phát, như muốn xé toạc cả bầu trời. Xung quanh nàng, kình phong khủng khiếp gào thét, vô số luồng đấu khí mạnh mẽ hòa cùng kiếm khí sắc lẹm, phá tan tầng mây đen bao phủ u cốc. Một tia sáng từ vết rách chiếu xuống, đó là ánh sáng của hy vọng. Ánh Nguyệt Quang cười lạnh, nói thật, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Trong thế hệ trẻ của linh tộc hiện nay, chỉ có ngươi mới dám ra tay với ta, lại còn với thực lực đấu tôn bát tinh. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào là tuyệt vọng. Sấm. Sét. Ngủ. Liên. Roi. Nhất roi, kinh lôi. Cây cốt tiên trong tay Ánh Nguyệt Quang vung ra, tựa như một con mãng xà đang thăm dò. Phía trên thân roi cuốn quanh những luồng sức mạnh sấm sét. Cây roi tựa giao long xuất hải, gào thét cuồn cuộn khiến hư không sụp đổ, sống động như có linh hồn, cứ thế lao về phía Bạch Nguyệt Như. Bạch Liên kiếm ca. Hoa nở. Đối mặt với cây cốt tiên đang lao tới, Bạch Nguyệt Như không chút lơ là, trường kiếm trong tay điểm nhẹ vào hư không. Xoẹt. Một đóa sen trắng tinh khôi tuyệt đẹp nở rộ giữa không trung, lộng lẫy mà ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mũi kiếm của nàng lại điểm thêm vài cái. Mấy đóa sen trắng nửa lần lượt bung nở, tạo thành một khung cảnh diễm lệ. Ầm ầm. Ngay khi cây cốt tiên chạm vào đóa sen trắng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư không vỡ vụn, dư chấn khủng khiếp vô hình lan tỏa ra xung quanh rồi dần tan biến. Trong bóng tối, có những cường giả của linh tộc đang ẩn mình. Cảm nhận được sự hiện diện của họ, thân hình hồn tú cũng mờ dần rồi biến mất. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trận đại chiến của hai người phụ nữ trên không trung, chẳng còn ai để ý đến hồn tú và cô bé nữa. Hồn tú ẩn mình trong hư không, không ai có thể phát hiện. Cô bé trong lòng hắn, dưới sự chăm sóc đặc biệt của hồn tú, đã từ từ chìm vào giấc mộng. Trong bóng tối, tộc trưởng đương nhiệm Bạch Bái, với đôi mắt già nua vẫn đục, đang nhìn trận chiến giữa Bạch Nguyệt Như và Ánh Nguyệt Quang. Giọng nói già nua của lão vang lên, ai Nguyệt Như vẫn quá cố chấp, sao nó có thể là đối thủ của Nguyệt Quang được chứ? Nguyệt Quang sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, tuổi còn nhỏ đã đạt tới bán thánh, có tư chất thành đế. Nó đối đầu với Nguyệt Quang, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Một lão giả khác phụ họa, đúng vậy. Nguyệt Quang là hy vọng của linh tộc ta, Nguyệt Như cản đường hy vọng của tộc ta như vậy, thật quá đáng. Một lão giả khác lại nói, tộc trưởng, lát nữa xin tộc trưởng hãy trừng phạt nặng Bạch Nguyệt Như. Những năm gần đây, nó càng ngày càng ngang ngược. Bạch Bái gật đầu, bản tọa biết phải làm thế nào. Bên cạnh, chỉ có một nam tử im lặng không nói. Nghe những lời của tộc trưởng và các trưởng lão, hắn khẽ nhíu mày. Chân mày gần như xoắn lại với nhau. Rõ ràng, hắn không đồng tình với họ. Sấm sét ngũ liên roi. Nhị roi, điện quang. Bạch liên kiếm ca. Hoa tàn. Sấm sét ngũ liên roi. Tam roi, loạn thần. Tứ roi, diệt thế. Ngũ roi, càn khôn điên đảo. Cây cốt tiên múa lên như một con rồng độc đen kịch, lôi đình và sấm sét bao trùm thân roi, ẩn chứa sức mạnh cường hãn kinh người. Sấm sét ngũ liên roi vừa xuất ra, sức mạnh trong trời đất đều sao động, nơi nào roi đi qua, hư không nơi đó đều vỡ nát. Năm con rồng độc đen kịch hiện ra, cầm thét lao thẳng về phía Bạch Nguyệt Như. Rầm. Nhìn năm con rồng độc đang lao tới, Bạch Nguyệt Như biết rõ sự đáng sợ của chúng, nàng không dám lơ là, vội vàng thi triển át chủ bài mạnh nhất của mình. Bạch Liên kiếm ca. Hoa nở hoa tàn. Theo một điểm kiếm của Bạch Nguyệt Như, vô số đóa sen hiện ra quanh thân nàng. Hoa nở, rồi lại chóng tàn. Vô số cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Ầm ầm. Năm con rồng độc xuyên thủng biển hoa, lao về phía Bạch Nguyệt Như với tốc độ cực nhanh. Bạch Nguyệt Như giơ kiếm lên đỡ. Rầm. Thân thể nàng bay ngược về phía sau, thanh trường kiếm ba thước trong tay cũng vỡ tan. Rầm. Roi thứ hai theo sát ngay sau đó. Bạch Nguyệt Như kết ấn pháp trong tay, một đóa hoa sen hiện ra chặn lại roi thứ hai. Nhưng nó chỉ cầm cự được trong nháy mắt. Cánh sen vỡ vụn, Roi thứ hai của sấm sét ngũ liên roi hung hãn quất vào người nàng. Thân thể nàng rơi tự do từ trên không trung. Ngay khi sắp chạm đất, Bạch Nguyệt Như lộn một vòng, bình an đáp xuống. Phục vừa đáp xuống đất, sắc mặt Bạch Nguyệt Như đã tái nhợt, nàng ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Sấm sét ngũ liên roi, nàng đã hóa giải được hai roi, vẫn còn lại ba roi nữa. Ba roi còn lại không vì nàng bị thương mà dừng lại, chúng vẫn lao thẳng về phía Bạch Nguyệt Như. Ba cái bóng roi dần phóng đại trong mắt nàng, sức mạnh lăng lệ bá đạo trên thân roi khiến nàng cảm nhận được sự khủng bố rõ ràng. Mình không đỡ nổi. Bạch Nguyệt Như biết mình không thể chống lại ba roi còn lại, lòng nàng nguội lạnh như tro tàn, thân thể từ từ khuỵu xuống. Nàng chậm rãi nhắm mắt, như thể chấp nhận cái chết, miệng thì thầm, Tiêu Dao, ta đến với chàng đây. Chờ ta. Ánh Nguyệt Quang nhìn bộ dạng sắp chết của Bạch Nguyệt Như, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong bóng tối, Hồng Tú thầm nghĩ, mình có nên ra tay không? Ngay khi hắn đang do dự, ánh mắt hắn chợt nhìn về một nơi, nơi đó hư không khẽ dao động. Rất nhanh, một thân ảnh thon dài xuất hiện trước mặt Bạch Nguyệt Như, bàn tay biến hóa, miệng hô lên, tiếp. Hóa. Pháp. Rầm. Ba roi còn lại của sấm sét ngũ liên roi đang lao tới đã bị nam tử kia hóa giải. Động tác của hắn tuy đơn giản, chỉ vỏn vẹn ba chữ tiếp. Hóa. Pháp. Nhưng bên trong lại ẩn chứa học vấn vô cùng uyên thâm, chính là một loại đấu kỹ thiên giai cực kỳ cao thâm. Nam tử dùng tiếp hóa phát hóa giải sức mạnh bá đạo của sấm sét ngũ liên roi, rồi chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn ánh Nguyệt Quang trên không trung, nói, Nguyệt Quang, ngươi ra tay hơi quá rồi. Nguyệt Như dù sao cũng là trưởng lão của linh tộc ta. Chỉ là một trận tỉ thí, nên điểm đến là dừng, không nên hạ sát thủ. Ánh Nguyệt Quang lơ lửng giữa không trung, váy đen bay múa như một ma nữ cái thế. Nàng nhìn xuống nam tử, nói, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Bạch Nguyệt Sơ, từng là thiếu chủ của linh tộc, giờ là trưởng lão, một cường giả cấp bán thánh. So với ánh Nguyệt Quang, hắn đã tu luyện nhiều năm hơn, dù chưa đến trăm tuổi nhưng so với ánh Nguyệt Quang thì vẫn kém xa. Ánh Nguyệt Quang là hy vọng của linh tộc, là hy vọng cho sự trỗi dậy của cả tộc, còn hắn, Bạch Nguyệt Sơ, thì chẳng là gì cả. Hơn nữa, ánh Nguyệt Quang còn là biểu muội của hắn. Nguyệt Quang, ngươi biết ta không có ý đó. Bạch Nguyệt Sơ nghe thấy lời lẽ sắc bén của ánh Nguyệt Quang, khẽ nhíu mày. Hừ, ánh Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng, ta nói là có, chính là có. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nàng kiêu ngạo như một con thiên nga, nhìn Bạch Nguyệt Sơ nói, ngươi muốn ra mặt đúng không? Ta cho ngươi cơ hội này. Nghe nói tiếp hóa pháp của ngươi đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, ta thật sự muốn xem, rốt cuộc là tiếp hóa pháp của ngươi lợi hại, hay sấm sét ngũ liên roi của ta lợi hại. Sao nào? Dám không? Ánh Nguyệt Quang vênh váo, vô cùng hung hăng. Bạch Nguyệt Sơ nhíu mày, Nguyệt Quang, ngươi biết ta không thể ra tay với ngươi. Hừ, ánh Nguyệt Quang nghe vậy, hừ lạnh, phế vật chính là phế vật. Nếu không muốn ra tay, vậy thì cản đường ta làm gì? Nàng vung cây cốt tiên trong tay ra, năm đạo bóng roi lại lao về phía Bạch Nguyệt Sơ, bóng roi như rồng, có sức mạnh dời sông lấp biển. Ai? Bạch Nguyệt Sơ thở dài một hơi. Hắn hiểu rằng, hôm nay hắn buộc phải đánh một trận. Sau một tiếng thở dài, thân hình hắn lao lên nghênh đón sấm sét ngũ liên roi. Tiếp. Hóa. Pháp. Bay lên không trung, bàn tay hắn vẽ ra những đường nét kỳ ảo, chỉ với ba động tác đơn giản đã chặn đứng được sấm sét ngũ liên roi đầy bá đạo. Trong bóng tối, Hồn Tú nhìn Bạch Nguyệt Sơ thi triển tiếp hóa pháp, không khỏi cảm thấy hứng thú, miệng lẩm bẩm, một đấu kỹ thiên giai thú vị, có chút ý vị của thái cực. Đáng tiếc, tiếp hóa pháp này dù mạnh, nhưng trước thực lực tuyệt đối cũng vô dụng. Đối phó với cường giả cùng cấp thì được, chứ nếu đối đầu với ta, diệt hắn chỉ cần một ngón tay. Bạch Bái vuốt chòm râu bạc, hài lòng nói, Nguyệt Sơ quả không hổ là thiên tài thứ hai của linh tộc ta ngàn năm qua, tiếp hóa pháp đã thi triển tự nhiên đến thế. Hậu sinh khả úy. Một trưởng lão bên cạnh gật đầu liên tục, rồi lời nói chợt chuyển, mặc dù Bạch Nguyệt Sơ quả thực không tệ, nhưng so với thiếu chủ ánh Nguyệt Quang thì lại chẳng là gì. Bạch Bái cũng khẽ gật đầu, khá đồng tình với lời của vị trưởng lão này. Bạch Nguyệt Sơ đúng là ưu tú, nhưng đặt cạnh ánh Nguyệt Quang thì lại có vẻ lu mờ. Một bên là trăng sáng, một bên là đom đóm. Một người là hy vọng của linh tộc, một người chỉ là thiên tài của linh tộc. Sự chênh lệch của hai bên, liếc mắt là thấy ngay. Một trưởng lão lo lắng hỏi, tộc trưởng, nếu Bạch Nguyệt Sơ và thiếu chủ đánh nhau, chúng ta nên làm gì? Bạch Bái nói, yên tâm đi. Bạch Nguyệt Sơ không phải kẻ lỗ mãng, hắn biết nên làm thế nào. Ánh Nguyệt Quang thấy sấm sét ngũ liên roi của mình bị Bạch Nguyệt Sơ hóa giải, liền cười lạnh, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi vẫn luôn khẩu thị tâm phi như vậy. Miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật đấy chứ. Lời nói của nàng tràn ngập ý mỉa mai. Bạch Nguyệt Sơ vẫn không muốn gây xung đột. Nguyệt Quang, ngươi biết ta không có ý định giao thủ với ngươi. Ánh Nguyệt Quang bịt tai lại, không nghe không nghe, rồi niệm kinh nàng nói tiếp, Bạch Nguyệt Sơ, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Ta có thể tạm thời tha cho Bạch Nguyệt Như và con nhóc thối kia, điều kiện là ngươi phải đánh với ta một trận và thắng ta. Ta sẽ lập tức rút lui, ngày mai lại đến. Nếu ngươi thua, thì cút đi đâu mát mẻ thì cút. Sao nào? Bạch Nguyệt Sơ thở dài, ta vốn không muốn đánh với ngươi một trận, nhưng nếu thiếu chủ đã có yêu cầu như vậy, Nguyệt Sơ đành phải đánh một trận. Nói rồi, hắn làm ra tư thế nghênh địch. Đạo đức giả. Ánh Nguyệt Quang hừ lạnh một tiếng, rồi lại vung cốt tiên trong tay, quát lớn, sấm sét ngũ liên roi. Bạch Nguyệt Sơ khí định thần nhàn, nói, chút tài mọn mà thôi, xem ta tiếp hóa phát đây. Rầm. Hai người giao thủ khiến hư không sụp đổ, vỡ vụn. Nếu không có tộc trưởng Bạch Bái Âm thầm hóa giải dư chấn, cú ra tay của hai người đủ để hủy diệt hơn nửa linh giới. Bạch Nguyệt Như lúc này đã đè nén được thương thế trong người, nhìn Bạch Nguyệt Sơ và Ánh Nguyệt Quang giao thủ trên không trung, không khỏi lẩm bẩm, thật là khủng khiếp, sấm sét ngũ liên roi, thật là khủng khiếp, tiếp hóa phát. Không biết Bạch Nguyệt Sơ có thể thắng được Ánh Nguyệt Quang không? Nghĩ đến bộ dạng hung hăng của Ánh Nguyệt Quang, bàn tay ngọc ngà của Bạch Nguyệt Như nắm chặt lại, trong lòng thầm nghĩ, Ánh Nguyệt Quang, con tiện nhân này, cướp đi huyết mạch tuyệt phẩm của Linh Nhi còn chưa đủ, lại còn muốn cả linh mâu của con bé. Ả ta quả thật quá độc ác. Trên không trung, Ánh Nguyệt Quang không ngừng múa cốt tiên trong tay, sấm sét ngũ liên roi lần lượt được thi triển, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, vô số bóng roi hiện lên trong hư không, như sấm sét như lôi đình. Sấm sét ngũ liên roi quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng dù thế công của nó bá đạo thế nào, Bạch Nguyệt Sơ cũng đều dùng tiếp hóa phát để ngăn cản. Trong một thời gian ngắn, Ánh Nguyệt Quang không thể làm gì được Bạch Nguyệt Sơ, hai bên giằng co bất phân thắng bại. Điều này khiến Ánh Nguyệt Quang khẽ nhíu mày. Từ khi có được huyết mạch tuyệt phẩm, con đường tu luyện của nàng tiến triển cực nhanh. Chỉ trong hơn 4 năm ngắn ngủi, nhờ vào các thiên linh địa bảo của linh tộc, nàng đã trở thành một bán thánh, chỉ còn cách đấu thánh đỉnh phong một bước chân. Điều này khiến nàng vô cùng kiêu ngạo, trong cả thế hệ trẻ, nàng chính là tồn tại vô địch. Nhưng bây giờ, giao thủ với Bạch Nguyệt Sơ lại giằng co mãi không xong, khiến nàng cảm thấy mình bị khiêu khích, một điều không thể chấp nhận. Sắc mặt Ánh Nguyệt Quang âm trầm, nói, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi là rùa đen sao? Nếu ngươi chỉ biết phòng thủ, vậy thì ta nói cho ngươi biết, ngươi không bảo vệ được bọn họ đâu. Đang ngăn cản thế công của Ánh Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Sơ nghe thấy lời nàng nói, khẽ thở dài, ta vốn không muốn ra tay, nhưng đây là ngươi ép ta. Dứt lời, khí tức trên người Bạch Nguyệt Sơ đột nhiên bùng nổ. Sau khi dùng tiếp hóa phát hóa giải thế công của Ánh Nguyệt Quang, hắn chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Sấm sét ngũ liên roi. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Bạch Nguyệt Sơ cũng thi triển sấm sét ngũ liên roi, nhưng roi của hắn còn mạnh hơn của Ánh Nguyệt Quang. Sấm sét ngũ liên roi xé toạc hư không, vẽ ra những đường cong đẹp mắt trên bầu trời. Bạch Nguyệt Sơ lấy ngón tay làm roi, đầu ngón tay đã kề sát vào chiếc cổ trắng ngần của Ánh Nguyệt Quang. Giữa ánh mắt kinh hãi của nàng, Bạch Nguyệt Sơ chậm rãi nói, Nguyệt Quang, ngươi thua rồi. Ánh Nguyệt Quang vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi nói, ngươi cũng biết sấm sét ngũ liên roi, hơn nửa roi của ngươi dường như còn mạnh hơn cả của ta. Bạch Nguyệt Sơ đáp, ta lớn tuổi hơn ngươi, hiểu biết về đấu kỹ của linh tộc hơn ngươi một chút mà thôi. Bây giờ thua rồi, ngươi nên rút lui đi. Được. Ánh Nguyệt Quang lấy lại tinh thần, sắc mặt dần trở nên khó coi. Được, ta thua. Nàng nghiến răng nghiến lợi, dù rất không muốn thừa nhận mình thua, nhưng không thể không chấp nhận sự thật. Nàng quả thực đã thua. Đối phương không chỉ biết tiếp hóa phát, mà còn biết cả sấm sét ngũ liên roi, thậm chí còn mạnh hơn và đáng sợ hơn nàng. Bạch Nguyệt Sơ thấy nàng trả lời liền khẽ gật đầu, nghĩ thầm vị thiếu chủ này tuy có chút tùy hứng nhưng cũng may là vẫn phân biệt được phải trái, không hổ là hy vọng của linh tộc. Hắn thu tay lại, khí tức sắc bén dần tan biến, sau đó lùi về sau, chắp tay nói với Ánh Nguyệt Quang, Nguyệt Quang, đa tạ. Sau đó, hắn quay người, định đi kiểm tra thương thế của Bạch Nguyệt Như. Nhưng đúng lúc này, con ngươi Bạch Nguyệt Như co lại, vội vàng hét lên, Bạch Nguyệt Sơ, cẩn thận. Bạch Nguyệt Sơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa quay người lại, một bóng roi đã ập đến. Lúc này, đỡ không kịp, tránh cũng không xong, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây roi quất vào người mình. Rầm. Cây roi hung hãn quất vào thân Bạch Nguyệt Sơ, ẩn chứa sức mạnh bá đạo, suýt chút nữa đã chém ngang người hắn. Máu tươi bắn ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thân thể hắn từ trên không trung rơi thẳng xuống u cốc. Vút. Bạch Nguyệt Như lóe lên, xuất hiện bên dưới, đỡ lấy Bạch Nguyệt Sơ. Ngươi không sao chứ? Bạch Nguyệt Sơ lấy một viên đan dược từ trong nạp giới nuốt xuống, vết thương đáng sợ trên người bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh. Không sao. Hắn lắc đầu với Bạch Nguyệt Như, rồi ngẩng đầu nhìn ánh nguyệt quang đang đứng sừng sững trên không trung với cây cốt tiên trong tay, sắc mặt dần trở nên khó coi. Ánh nguyệt quang, ngươi đánh lén. Hừ, ánh nguyệt quang hừ lạnh một tiếng, ta đánh lén thì sao? Muốn trách thì trách ngươi khinh địch, trách ngươi không tránh. Nếu ngươi không sơ suất, nếu ngươi né được, thì ta có đánh lén thành công không? Ngươi Bạch Nguyệt Sơ nghe lời nàng nói, tức đến đỏ mặt, phục một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy chưa? Còn thổ huyết nữa. Thân là thiên tài thứ hai của linh tộc ta, ngay cả một cú đánh lén cũng không phòng được, còn hộc máu. Ngươi nên thấy may mắn vì ta chưa hạ thủ nặng đấy. Nếu ta dùng sấm sét ngũ liên roi trong cú đánh vừa rồi, ta cho ngươi biết, ngươi không chỉ thổ huyết đơn giản vậy đâu, mà là bỏ mạng. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Ánh Nguyệt Quang, ngươi Bạch Nguyệt Sơ nắm chặt tay, lần đầu tiên hắn muốn đè ánh Nguyệt Quang xuống đất mà đánh cho một trận. Một kẻ không biết võ đức như vậy lại làm thiếu chủ của linh tộc sao? Một kẻ cướp đoạt huyết mạch của người khác lại xứng được gọi là hy vọng của linh tộc ư, sao nào? Không phục à, vậy thì tới đánh tiếp đi. Một kẻ bại tướng mà còn dám ngang ngược trước mặt ta. Ngươi yên tâm, cú roi tiếp theo của ta sẽ không nương tay đâu. Ngươi dám lên, ta liền dám cho ngươi nếm mùi tuyệt vọng và cái chết. Cụ tộc trưởng Bạch Bái lúc này mới bước ra, sau lưng là hai vị trưởng lão. Lão nhìn ánh Nguyệt Quang, nói, Nguyệt Quang, ngươi quá đáng rồi. Nguyệt Sơ là biểu ca của ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện với nó như vậy? Lời nói tuy trách cứ, nhưng không có ý trách cứ thật sự. Gia gia. Ánh Nguyệt Quang thu lại uy thế và khí tức trên người, cây cốt tiên cũng biến mất. Nàng đi đến bên cạnh tộc trưởng Bạch Bái, nũng nịu nói, gia gia, Bạch Nguyệt Sơ tài nghệ không bằng người, không thể trách con được. Tộc trưởng. Bạch Nguyệt Sơ và Bạch Nguyệt Như thấy Bạch Bái đi ra, đều khẽ cúi đầu hành lễ. Bạch Bái khẽ gật đầu, xoa xoa mũi ánh Nguyệt Quang, cưng chiều nói, con bé này. Sau đó, ánh mắt lão nhìn xuống Bạch Nguyệt Sơ và Bạch Nguyệt Như, Nguyệt Sơ, Nguyệt Như, hai đứa không sao chứ? Nguyệt Quang chỉ là một đứa trẻ, các ngươi đừng để ý. Bạch Nguyệt Sơ và Bạch Nguyệt Như nắm chặt nắm đấm dưới tay áo, nhưng vẫn lắc đầu nói, thiếu chủ còn nhỏ, chúng tôi không để bụng. Vậy thì tốt. Bạch Bái nghe vậy, vuốt chòm râu bạc, hài lòng nói, Nguyệt Quang là hy vọng của linh tộc ta, tuy có hơi tùy hứng, nhưng còn nhỏ mà, chuyện thường tình. Thôi, Nguyệt Quang, về đi. Gia gia. Ánh Nguyệt Quang nghe Bạch Bái nói, sững người một chút, gia gia, con nhóc thối kia còn chưa mang đi mà. Bạch Bái nghiêm mặt nói, đã nói là đợi nó đủ 5 tuổi mới tới mang đi. Bây giờ cách sinh nhật 5 tuổi của nó còn một ngày. Thời gian chưa tới, đi thôi, về đi. 5 năm còn chờ được, hà tất phải để ý một ngày này. Dù ánh Nguyệt Quang là hy vọng của linh tộc, nhưng Bạch Nguyệt Sơ và Bạch Nguyệt Như cũng là thiên tài của tộc, chỉ một ngày thôi, vẫn phải cho hai người họ chút mặt mũi. Một gia tộc không chỉ cần có hy vọng, mà còn cần có thiên tài để duy trì. Cho nên, Bạch Bái biết mình nên làm gì. Gia gia, con ánh Nguyệt Quang không phục, muốn nũng nịu, nhưng vừa mở miệng đã thấy ánh mắt nghiêm túc của Bạch Bái, liền nuốt lại lời định nói. Nàng khinh thường nhìn hai kẻ thua cuộc phía dưới, nói, nếu gia gia đã lên tiếng, vậy thì ngày mai ta sẽ tới. Bảo con nhóc thối đó rửa sạch mắt chờ ta. Thứ thuộc về ánh Nguyệt Quang ta, không ai cướp được. Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi. Bạch Bái nhìn bóng lưng rõ ràng là đang tức giận của ánh Nguyệt Quang, khẽ thở dài. So với việc để nàng tức giận, giữ lại Bạch Nguyệt Sơ và Bạch Nguyệt Như mới là điều có lợi hơn. Nguyệt Như, Nguyệt Sơ, Nguyệt Quang chỉ là một đứa trẻ thôi, các ngươi không cần phải chấp nhặt với nó. Bạch Bái quay sang giải thích với hai người. Vâng, chúng tôi biết. Bạch Nguyệt Như và Bạch Nguyệt Sơ đáp, dù trong lòng có vạn phần không phục, cũng chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Các ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Đi thôi. Nói rồi, Bạch Bái cùng hai vị trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Hồn Tú nhìn theo hướng tộc trưởng Bạch Bái, thiếu chủ ánh Nguyệt Quang, cùng các trưởng lão và một số kẻ vô danh khác rời đi, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, nói đi cũng phải nói lại, linh tộc bại vong xem ra cũng không phải là không có lý do. Cứ cái đà này, thiếu chủ và tộc trưởng đều như thế, không bại vong mới là lạ. Hắn ôm cô bé từ trên không trung bước xuống, không ai chú ý hắn đã ẩn vào hư không như thế nào, và cũng không ai để ý hắn đã bước ra như thế nào. Hắn dường như là một người vô hình, dễ dàng bị bỏ qua. Bạch Nguyệt Như và Bạch Nguyệt Sơ nhìn nhau. Ngươi không sao chứ? Cả hai đồng thanh hỏi. Rồi lại đồng thanh đáp, ta không sao. Rõ ràng, giữa hai người họ có một câu chuyện mà ít ai biết. Cả hai đều có vẻ hơi lúng túng, Bạch Nguyệt Sơ nói trước, ta đi trước đây. Nói rồi, hắn liền rời đi. Bạch Nguyệt Như chỉ đứng nhìn hắn rời đi, không hề níu giữ. Giữa hai người họ chắc chắn có chuyện, nếu không thì chẳng ai tin. Ai Bạch Nguyệt Như nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Sơ, khẽ thở dài, lẩm bẩm, nếu không có chuyện năm xưa, có lẽ chúng ta vẫn là bạn tốt. Đáng tiếc, giữa chúng ta đã định là không thể trở thành bạn tốt được nữa. Lúc này, Hồng Tú ôm cô bé đang ngủ say bước tới, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi Bạch Nguyệt Như nhìn Hồng Tú, rồi lại nhìn cô bé đang ngủ trong lòng hắn, Linh Nhi ngủ rồi à? Ừ, con bé ngủ rồi. Hồng Tú gật đầu. Đưa cho ta. Bạch Nguyệt Như nói. Hồng Tú lại hỏi, thương thế của ngươi không có vấn đề gì chứ? Bạch Nguyệt Như đón lấy cô bé từ tay Hồng Tú, nói, không sao ngươi chờ một chút. Nói rồi, nàng ôm cô bé vào trong nhà tranh. Không lâu sau, nàng bước ra, khí tức rõ ràng đã tốt hơn nhiều, chắc là đã uống đan dược. Ngươi qua đây. Bạch Nguyệt Như vẫy tay với Hồng Tú. A, Hồng Tú bước tới. Phẹt. Ngay khi Hồng Tú đến gần, Bạch Nguyệt Như không chút do dự, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, kề ngay cổ Hồng Tú, lạnh lùng nói, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở linh giới? Mục đích của ngươi là gì? Ta Hồng Tú giơ tay lên, thăm dò, ta là ca ca của cô bé, là Tiêu Dao ca ca. Bạch Nguyệt Như nhíu mày, ánh mắt ẩn chứa sát ý, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc? Hay là ngươi nhập vai quá sâu, không thể thoát ra được? Tiêu Dao đã chết từ 4 năm trước, ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Xuất hiện ở linh giới để làm gì? Ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Hồng Tú do dự một chút rồi chậm rãi nói. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ hắn 1 cm, hắn biết mình không thể không nói, vì hắn hiểu, nếu hắn không nói, lưỡi kiếm sắc bén này sẽ không chút do dự mà cắt qua cổ hắn. Nói bậy. Bạch Nguyệt Như hừ lạnh, rõ ràng không tin lời Hồng Tú. Mũi kiếm từ từ tiến lại gần cổ hắn, dường như chỉ một giây nữa là sẽ chém đứt cổ hắn. Vút. Thân ảnh Hồng Tú biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã cách Bạch Nguyệt Như một khoảng. Hắn nói, cô nương, hà tất phải động thủ. Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện được sao? Ta có thể cảm nhận được, ngươi không có địch ý với ta. Vậy thì, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Bạch Nguyệt Như có chút kinh ngạc, tốc độ của Hồng Tú quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Nghe hắn nói, nàng mới từ từ tỉnh táo lại. Tốc độ thật nhanh. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Nói rồi, Bạch Nguyệt Như biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở gần Hồng Tú, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm thẳng tới. Vút. Lưỡi kiếm sắc lạnh, mũi kiếm sắc bén đầy bá đạo. Nó xuyên qua cơ thể Hồng Tú, nhưng không có máu tươi chảy ra như tưởng tượng. Thân thể hắn từ từ tan biến. Tàn ảnh. Khi Bạch Nguyệt Như nhận ra đó chỉ là tàn ảnh, Hồng Tú đã xuất hiện sau lưng nàng không xa, nói, cô nương, ta nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút. Nói chuyện. Bạch Nguyệt Như cười lạnh, cầm kiếm quay người, lại biến mất tại chỗ rồi đâm về phía Hồng Tú. Nhưng, vẫn chỉ đâm trúng tàn ảnh của hắn. Tốc độ của nàng, so với hắn, luôn chậm hơn một bước, mãi mãi không theo kịp. Cứ như vậy qua lại hơn 10 lần, Bạch Nguyệt Như dừng lại, cầm kiếm đứng thẳng, nói, bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ừ, được thôi. Nói chuyện gì đây? Hồng Tú tò mò hỏi lại. Hắn và người phụ nữ này không có giao tình gì, nên cũng không có gì để nói, không có chủ đề chung. Đương nhiên, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn một chút cũng không phải là không thể, nhưng hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng, và đối phương chắc cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù hắn đẹp trai, nhưng không phải là tiểu bạch kiểm, hắn cũng có tôn nghiêm. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Bạch Nguyệt Như nhìn Hồng Tú nói. Tốc độ. Phương diện nào? Hồng Tú ngơ ngác hỏi. Rồi hắn như ý thức được điều gì, vội vàng giải thích. Đúng vậy, tốc độ của ta quả thực rất nhanh. Vừa rồi ngươi không phải đã thử qua rồi sao? Ừm. Thanh trường kiếm sau lưng Bạch Nguyệt Như biến mất, nàng khẽ gật đầu. Tốc độ của ngươi quả thực rất nhanh, điểm này không thể nghi ngờ. Tốc độ nhanh như vậy, thực lực của ngươi chắc chắn cũng không yếu, đúng không? Nàng nghiêm túc đánh giá Hồng Tú, nhưng đáng tiếc, thực lực của nàng quá yếu, không nhìn ra được gì. Cũng tạm tạm. Hồng Tú gật đầu. Thực lực của hắn quả thực không kém. Nếu thực lực của hắn mà còn tính là yếu, thì trên toàn bộ đấu khí đại lục này chẳng còn ai mạnh nữa. Tốt. Bạch Nguyệt Như nghe Hồng Tú nói, trong lòng càng thêm kiên định một việc. Chuyện này, nếu nàng không làm, nàng sẽ hối hận cả đời. Ngươi thấy Linh Nhi thế nào? Bạch Nguyệt Như hỏi Hồng Tú. Hửm. Hồng Tú có chút ngơ ngác. Trả lời ta. Bạch Nguyệt Như nhìn thẳng vào hắn. Rất đáng yêu. Hồng Tú thành thật trả lời. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Hắn thừa nhận cô bé đó quả thực rất đáng yêu, rất dễ thương. nhưng mà hắn không có hứng thú a, ngươi thấy con bé đáng yêu là tốt rồi. Nàng khẽ gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Linh Nhi quả thực rất đáng yêu, rất dễ thương. Hồng Tú nghe vậy, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình, vội vàng nói, ta không có hứng thú với con bé. Tịnh. Không gian tĩnh lặng đến chết người. Thời gian trong trời đất dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Hình ảnh, vào giây phút này, như thể hoàn toàn đứng yên. Một lúc sau. Súc sinh. Bạch Nguyệt Như bừng tỉnh, trường kiếm lại xuất hiện trong tay, hung hãn đâm về phía Hồn Tú. Vút. Ken. Hồn Tú chắp tay sau lưng, chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén của Bạch Nguyệt Như. Chẳng lẽ ngươi không phải có ý đó sao? Hồn Tú hỏi lại. Biểu hiện của Bạch Nguyệt Như khiến hắn nhận ra, dường như mình đã hiểu lầm điều gì đó. Ngươi nói xem. Bạch Nguyệt Như hừ lạnh, cổ tay khẽ xoay, thanh kiếm đang bị Hồn Tú kẹp chặt liền thoát ra, tiếp tục đâm về phía hắn. Ken. Hồn Tú cong ngón tay búng một cái, đánh văng thanh trường kiếm của Bạch Nguyệt Như, nói, nếu là hiểu lầm, vậy thì chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi. Bạch Nguyệt Như bị một ngón tay của Hồn Tú đẩy lùi, phải lùi lại mấy mét mới ổn định được thân hình. Nàng kinh hãi trong lòng, tâm hồn chấn động. Phải biết, vừa rồi nàng không hề nương tay. Đối phương chỉ nhẹ nhàng búng một ngón tay đã đánh văng nàng. Qua đó có thể thấy, thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Điều này càng khiến nàng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng. Được. Bạch Nguyệt Như đồng ý với lời của Hồn Tú, quyết định sẽ nói chuyện tử tế với hắn. Thanh trường kiếm trong tay nàng biến mất. Đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Bạch Nguyệt Như đi vào trong nhà, chậm rãi nói. Hồn Tú cũng không suy nghĩ lung tung nữa, cứ thế đi theo. Trong phòng, rất sạch sẽ. Có bàn, có ghế, còn có giường, mọi thứ cần thiết đều có. Ngồi đi. Bạch Nguyệt Như ngồi xuống bên bàn, rồi ra hiệu cho Hồn Tú ngồi xuống. Hồn Tú cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện nàng. Bạch Nguyệt Như mở lời, ta không biết thân phận của ngươi, và ta cũng không muốn biết. Ta chỉ cầu ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Hồn Tú không từ chối, mà hỏi lại. Bạch Nguyệt Như không trả lời ngay, mà nhìn về phía cô bé đang ngủ say trên chiếc giường không xa. Ánh mắt nàng có chút không cam lòng, không nỡ, và còn nhiều cảm xúc phức tạp khác xen lẫn. Một lúc sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn Hồn Tú nói, cầu ngươi mang con bé rời đi. Hửm. Mang con bé rời đi. Hồn Tú nghe vậy, hứng thú hỏi, tại sao? Phải biết chúng ta mới gặp nhau lần đầu, mang con bé đi như vậy, không tốt lắm đâu. Điều này, trong mắt Hồn Tú, chẳng khác gì bỏ trốn. Bạch Nguyệt Như nghiêm túc nhìn Hồn Tú, Linh Nhi đã coi ngươi là ca ca của nó, xem ra, nó rất thích ngươi. Cho nên, Linh Nhi ở bên ngươi, nó chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Vậy còn ngươi? Hồn Tú hỏi lại, tại sao ngươi không mang con bé rời đi? Phải biết ta chỉ là một người xa lạ, ngươi cứ thế tin tưởng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là người xấu? Bạch Nguyệt Như nhìn Hồn Tú, lắc đầu, ta tin ngươi. Dù ngươi là người xấu, cũng không thể là loại người xấu tày trời được. Tin ta. Hồn Tú giơ tay lên, cười khổ, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, ngươi lấy gì để tin ta? Dựa vào đâu mà tin ta? Bởi vì Bạch Nguyệt Như do dự một chút, rồi nghiêm túc nói, ngươi rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất ta từng thấy, không có người thứ hai. Ách Hồn Tú có chút cạn lời, đây cũng được coi là lý do sao? Bạch Nguyệt Như nghiêm túc gật đầu, đây đích xác là một lý do. Phải biết, người xấu thường trông không ra gì cả, nhất là những kẻ xấu xa tày trời. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, dù ngươi là người xấu, cũng không phải kẻ quá xấu. Ta không còn lời nào để nói. Hồn Tú cười khổ. Không biết, đến lúc hắn diệt cả linh tộc, Bạch Nguyệt Như này có còn nghĩ như vậy không, có còn cho rằng hắn không phải người xấu, dù là người xấu cũng không phải loại tày trời không. Thôi được, ta miễn cưỡng đồng ý với lời của ngươi. Hồn Tú gật đầu, rồi chuyển chủ đề. Lý do của ngươi đã thuyết phục được ta, nhưng còn một điểm nữa, tại sao ngươi không tự mình mang con bé rời đi? Ngươi là trưởng lão linh tộc, mang con bé đi là chuyện dễ dàng, tại sao phải phiền đến một người xa lạ như ta? Ha ha, Bạch Nguyệt Như nghe lời Hồn Tú, chợt lộ ra vẻ cười khổ, chuyện hôm nay ngươi đã thấy, chắc ngươi rất không hiểu, đúng không? Đúng là vậy. Ta không hiểu lắm. Hồn Tú gật đầu. Hôm nay, một loạt hành động khó hiểu của tộc trưởng, thiếu chủ và các trưởng lão linh tộc khiến hắn rất khó hiểu, không rõ tại sao họ lại nhắm vào một cô bé. Chẳng lẽ Hồn Tú nghĩ đến điều gì đó, trong đầu hắn đã có một suy đoán gần với sự thật. Nhưng suy đoán này cần một bước nữa để chứng thực. Bạch Nguyệt Như cười khổ, linh tộc bây giờ đã bệnh rồi, bệnh không hề nhẹ, gần như là bệnh nan y, linh tộc cần một vị cứu thế xuất hiện, và Ánh Nguyệt Quang chính là cô gái mặc váy đen trang điểm đậm kia, được coi là vị cứu thế đó. Cả tầng lớp cao của linh tộc, thậm chí là các tộc nhân đều cho rằng nàng là cứu thế. Mà vị cứu thế này muốn cứu vớt cả linh tộc thì phải hy sinh một người, người đó chắc ngươi cũng đoán ra được, chính là Linh Nhi. 5 năm trước, Linh Nhi ra đời, trời đất xuất hiện dị tượng. Vị cứu thế kia đã lấy đi một thứ gì đó từ trên người con bé. Trong 5 năm, dựa vào thứ lấy được từ Linh Nhi, vị cứu thế đó đã có được thành tựu như bây giờ. Hiện tại, gần 5 năm đã trôi qua, Linh Nhi sắp tròn 5 tuổi, vị cứu thế kia lại nhắm đến đôi mắt của Linh Nhi. Nực cười là, đây lại là chuyện được cả linh tộc đồng ý. Nói đến đây, gương mặt Bạch Nguyệt Như hiện lên vẻ mỉa mai. Nàng nói tiếp, ta chưa từng nghe nói một vị cứu thế muốn cứu tộc nhân, muốn có thực lực mà lại phải hy sinh một đứa trẻ. Linh Nhi vì bị lấy đi thứ kia, tuổi thọ vốn đã không còn nhiều, nếu lại bị moi mắt, tuổi thọ của con bé sẽ càng ngắn hơn. Các cường giả trong tộc đã bàn bạc, vào lúc Linh Nhi 5 tuổi, sẽ thành toàn cho vị cứu thế kia, hy sinh Linh Nhi. 5 năm này là để cho Linh Nhi có một tuổi thơ vui vẻ, để con bé có thể vui vẻ ra đi. Nhưng vị cứu thế kia không hề có ý định đó, từ khi Linh Nhi biết chuyện, nàng ta đã không ngừng phái người đến quấy rối con bé. Nếu không có ta luôn ở bên bảo vệ Linh Nhi, e rằng vị cứu thế kia đã sớm đào mắt con bé đi rồi. Nói đến đây, Bạch Nguyệt Như nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. À, Hồn Tú khẽ gật đầu. Nghe Bạch Nguyệt Như nói đến đây, hắn đã đại khái hiểu ra mọi chuyện, quả nhiên giống như hắn đã đoán. Tuy nhiên, hắn có chút không hiểu. Người của linh tộc đều là đồ ngốc cả sao? Có bản chính cứu thế không dùng, lại cứ phải đi bồi dưỡng một bản sao cứu thế, chuyện này thật có chút thú vị. Chẳng lẽ linh tộc sớm biết họ không thể đợi đến ngày cuộc khởi, nên đã định đi đường tắt, sớm bồi dưỡng một cứu thế sao? Nhưng cho dù đúng là như vậy, dường như cũng không kịp nữa rồi. Linh tộc sẽ bị hủy diệt chỉ trong 1-2 ngày tới. Cái cô Ánh Nguyệt Quang kia đúng là không ra gì. Hồn Tú hừ lạnh, tỏ ra vô cùng khinh thường. Cướp đoạt huyết mạch tuyệt phẩm của người ta mà chỉ có chút thành tựu đó thôi sao? Bán thánh. Hồn Phong và Hồn Vân còn mạnh hơn nàng ta nhiều. Huyết mạch tuyệt phẩm rơi vào tay Ánh Nguyệt Quang đúng là phí của trời. Cổ Huân Nhi, Hồn Tú ca ca, ta nghi ngờ ngươi đang nói móc ta. Hồn Tú, không, ta không có. Bây giờ đã biết sự thật rồi, ngươi có thể mang Linh Nhi rời khỏi nơi này không? Ánh mắt Bạch Nguyệt Như tràn đầy vẻ khẩn cầu. Hồn Tú đáp, nhưng nếu ta nói không thì sao? Hửm. Ánh mắt khẩn cầu của Bạch Nguyệt Như ngay lập tức chuyển thành sát ý ngùn ngụt. Nàng trầm giọng nói, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì ta chỉ có thể giải quyết ngươi. Hồn Tú cười như không cười nhìn Bạch Nguyệt Như, ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta sao? Bạch Nguyệt Như thức thời đáp, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nàng chuyển lời, ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ đang ở trong linh giới của tộc ta. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi vào đây bằng cách nào, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bị các cường giả linh tộc phát hiện, đúng không? Ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu tộc trưởng xuất hiện, ngươi chắc chắn không thể toàn mạng rời đi. Hồn Tú nghe vậy, im lặng không nói. Sự im lặng của hắn càng làm cho Bạch Nguyệt Như thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Người này rất mạnh, đến linh giới chắc chắn không có ý tốt. Nhưng hắn dù mạnh cũng không phải là vô địch, cho nên hắn rất cẩn thận che giấu thân phận, sợ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ bị các cường giả linh tộc vây công. Vì vậy, thân phận của hắn không thể bại lộ, và đây chính là điểm yếu mà nàng có thể lợi dụng. Bạch Nguyệt Như nói, suy nghĩ kỹ đi. Là mang Linh Nhi đi, hay là chờ bị các cường giả tộc ta vây công? Hồn Tú nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta. Miễn cưỡng cũng coi như là uy hiếp đi. Dù sao, nếu không đến bước đường cùng, ta cũng không muốn bán đứng ngươi. Đúng vậy, Bạch Nguyệt Như thật sự không muốn bán đứng Hồn Tú, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải hợp tác. Nếu hắn không chịu, nàng chỉ có thể dùng hạ sách này. Bây giờ, hắn chính là hy vọng duy nhất của nàng, hy vọng duy nhất để mang Linh Nhi đi. Còn tại sao nàng không tự mình mang Linh Nhi đi? Không phải nàng không muốn, mà là nàng không có thực lực đó. Người này có thể âm thầm xuất hiện trong linh giới, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Vừa rồi nàng cũng đã tự mình lĩnh giáo, hắn rất mạnh, rất nhanh. Hắn có thể âm thầm tiến vào, thì không nghi ngờ gì, hắn cũng có thể âm thầm rời đi mà không kinh động bất kỳ ai. Đương nhiên, bây giờ hắn muốn mang theo Linh Nhi âm thầm rời đi thì không thể. Hồn Tú cứ thế nhìn Bạch Nguyệt Như một lúc lâu không nói gì. Một lúc sau, hắn nói, được, ta đồng ý với ngươi. Sảng khoái. Bạch Nguyệt Như thấy Hồn Tú đồng ý, không khỏi nhếch miệng cười. Câu trả lời của hắn vừa nằm trong dự liệu, lại vừa nằm ngoài dự liệu của nàng. Đêm xuống, trăng sáng lên cao, sao trời lấp lánh. Trời đất chìm trong yên tĩnh dưới màn đêm. Lúc này, bên ngoài u cốc không xa, trước một ngôi mộ vô danh, Bạch Nguyệt Như đang chắp tay sau lưng đứng chờ. Nhìn ngôi mộ, nàng có chút cảm khái. Gió lạnh thổi qua, làm bay mái tóc xanh và tà áo trắng của nàng, xung quanh có những con đom đóm bay lượn. Dưới ánh trăng, Bạch Nguyệt Như trông thật thánh khiết động lòng người, tựa như một tiên tử không vướng bụi trần. Nàng nhìn ngôi mộ trước mặt, nhẹ nhàng nói, Tiêu Dao, ta lại đến thăm chàng đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta đến thăm chàng. Tính ra, lần trước đến thăm chàng, hình như cũng mới qua một tháng. Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười, mang theo vài phần thê lương, Tiêu Dao, không bao lâu nữa chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau rồi. Ta thậm chí còn có chút mong chờ được gặp lại chàng. Nói rồi, nàng đưa tay vuốt ve bi mộ, như thể đang vuốt ve khuôn mặt của người đó. Tiêu Dao, Bạch Tiêu Dao, thiên tài đệ nhất của linh tộc ngày xưa, sở hữu huyết mạch thất phẩm cao quý, một tồn tại đỉnh cao trong một linh tộc đã suy tàn. Hắn từ nhỏ ngoài huyết mạch kinh người, thiên phú tu luyện cũng rất mạnh, được xem là cứu thế của linh tộc. Lúc đó, cả Ánh Nguyệt Quang và Bạch Nguyệt Sơ đều không thể sánh bằng. Hắn là tồn tại nổi bật nhất. Nhưng kể từ 5 năm trước, không lâu sau khi Linh Nhi ra đời, cha mẹ hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp chuyện. Hắn đi điều tra chân tướng, và sau chuyến đi đó, hắn trở về với thương tích nặng, không lâu sau thì qua đời. Không còn sự che chở của Bạch Tiêu Dao, tự nhiên có người nhắm vào Linh Nhi. Khi nàng phát hiện ra thì đã quá muộn, huyết mạch của Linh Nhi đã bị rút đi. Còn ai đã rút đi? Không ai biết. Một năm sau đó, trong cuộc thi đấu trong tộc, Ánh Nguyệt Quang tỏa sáng rực rỡ, nhờ vào huyết mạch tuyệt phẩm mà trở thành thiếu chủ của linh tộc. Chính lúc đó, Bạch Nguyệt Như mới biết ai đã lấy đi huyết mạch của Linh Nhi. Kẻ đó, không ai khác, chính là Ánh Nguyệt Quang. Nàng tìm tộc trưởng đòi một lời giải thích, và câu trả lời nhận được là, tất cả vì linh tộc, vì đại nghiệp, nhất định phải có người hy sinh. Cũng từ lúc đó, Bạch Nguyệt Như ngày càng thất vọng về linh tộc. Linh tộc không chỉ bệnh, mà còn bệnh rất nặng. Nàng đã phản kháng, nhưng đáng tiếc, nàng quá yếu đuối, sự phản kháng của nàng không tạo ra được chút gợn sóng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Những năm qua, nàng vừa chăm sóc Linh Nhi, vừa cố gắng tu luyện, muốn vào lúc Linh Nhi 5 tuổi sẽ liều một phen. Nhưng thiên phú của nàng có hạn, huyết mạch cũng không cao, lại thêm việc linh tộc cắt đứt tài nguyên tu luyện của nàng. Mấy năm trôi qua, thực lực của nàng tuy có tăng lên, nhưng vẫn còn kém xa so với dự tính. Ngay lúc Bạch Nguyệt Như đang vuốt ve bi mộ, chìm trong ký ức, một nam tử mặc bạch y xuất hiện cách đó không xa. Nam tử cứ thế đứng đó, nhìn bóng lưng của nàng mà không hề làm phiền, lẳng lặng chờ đợi. Người đó không ai khác chính là Bạch Nguyệt Sơ. Bạch Nguyệt Như đứng đây chờ, một là để thăm Bạch Tiêu Dao, hai là cũng để đợi Bạch Nguyệt Sơ đến. Bầu không khí trong trời đất trở nên có chút ngột ngạt. Một lúc sau, Bạch Nguyệt Như chậm rãi mở miệng, ta đã nghĩ ngươi sẽ không đến. Bạch Nguyệt Sơ đáp, ngươi biết mà, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta nhất định sẽ đến. Phải không? Bạch Nguyệt Như vẫn quay lưng về phía hắn, khóe miệng nở một nụ cười vô vị. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Sơ nghiêm túc gật đầu, ta đối với ngươi thế nào, Nguyệt Như, ngươi phải biết rõ nhất. Ha ha, Bạch Nguyệt Như cười nhạt, có chút ý lạnh. Nàng vẫn vuốt ve bi mộ, nói, sao nào? Đã đến rồi mà không định nói chuyện với hảo huynh đệ của ngươi một chút sao? Bạch Nguyệt Sơ nghe vậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bi mộ, nhìn vào tấm bia vô danh, nói, lâu rồi không gặp, Tiêu Dao. Ta đến thăm ngươi đây. Trong mắt hắn có chút thương cảm. Bạch Nguyệt Sơ, ta tìm ngươi đến có chuyện gì, chắc ngươi biết chứ. Bạch Nguyệt Như thu tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt Sơ. Vì chuyện của Linh Nhi à, Bạch Nguyệt Sơ hỏi. Khi Bạch Nguyệt Như truyền tin cho hắn, nàng không nói rõ chuyện gì, nhưng hắn cũng đã đoán được phần nào. Cả linh tộc này, chuyện có thể khiến Bạch Nguyệt Như quan tâm đến vậy, chắc chỉ có chuyện của Linh Nhi. Ngươi biết là tốt rồi. Ánh mắt Bạch Nguyệt Như sắc bén nhìn Bạch Nguyệt Sơ, ta muốn ngươi giúp ta đưa Linh Nhi rời khỏi linh tộc, rời khỏi linh giới. Bạch Nguyệt Sơ lắc đầu, thở dài, Nguyệt Như, ngươi phải biết rõ, ta không thể và sẽ không giúp ngươi. Chát! Lời của Bạch Nguyệt Sơ vừa dứt, Bạch Nguyệt Như đã hung hăng tát một cái vào mặt hắn. Tiếng tát vang lên giòn giả. Thời gian trong trời đất như ngừng lại. Bạch Nguyệt Sơ ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ Bạch Nguyệt Như sẽ ra tay, lại còn tát hắn một cái đau điếng. Gương mặt nóng rát, nói cho hắn biết tất cả không phải là mơ. Nguyệt Như, ngươi Bạch Nguyệt Sơ không hề tức giận. Tỉnh táo lại, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, vì lúc này, trong mắt Bạch Nguyệt Như đã lấp lánh nước mắt, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tí tách. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Bạch Nguyệt Như chỉ vào bi mộ của Bạch Tiêu Dao, gào lên, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi nói cái gì? Ngươi đứng trước mặt Tiêu Dao, ngươi lặp lại lời vừa rồi của ngươi một lần nữa xem. Ngươi đừng quên, trước khi chết, Tiêu Dao đã truyền hết huyết mạch đấu đế thất phẩm của chàng cho ngươi. Chàng đối đãi với ngươi như huynh đệ, ngươi cũng đã từng hứa với chàng sẽ chăm sóc tốt cho Linh Nhi. Nhưng bây giờ ngươi đang làm cái gì? Ngươi nói đi, nàng gào lên, nước mắt không ngừng rơi. Ta Bạch Nguyệt Sơ sững sờ, đối mặt với sự chất vấn của nàng, hắn hoàn toàn chết lặng. Đầu óc hắn, vào giờ phút này, trống rỗng. Rầm. Tỉnh táo lại, Bạch Nguyệt Sơ quỳ xuống trước mộ Bạch Tiêu Dao, nước mắt lã chả rơi. Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi. Hồi tưởng lại những kỷ niệm với Bạch Tiêu Dao, lời dặn dò của chàng trước khi chết, và nghĩ đến những gì Linh Nhi đã phải chịu đựng mấy năm qua, hắn không kìm được mà khóc, khóc đến đau thấu tim gan. Tiêu Dao, ta có lỗi với ngươi, hu hu, ta đã phụ lòng tin của ngươi, có lỗi với ngươi. Bạch Nguyệt như lúc này hét lên giận dữ. Bạch Nguyệt Sơ, một câu có lỗi là xong sao? Ta Bạch Nguyệt Sơ nghẹn ngào, không biết nên làm gì. Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại, có lỗi Tiêu Dao, có lỗi Nguyệt Như, có lỗi, nói rồi, Bạch Nguyệt Sơ dập đầu ba cái trước mộ, rồi đứng dậy rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn chọn cách rút lui. Bạch Nguyệt Như không thèm nhìn theo bóng lưng hắn nữa, mà quay lại vuốt ve bi mộ, nói, Tiêu Dao, cuối cùng chàng vẫn nhìn lầm người rồi. Đêm xuống, Hồng Tú đã mang theo cô bé đang ngủ say rời đi. Với năng lực của hắn, muốn mang người đi, trừ phi là tồn tại cấp bậc như Hồn Thiên Đế mới có thể cảm ứng được đôi chút, còn không thì rất khó có ai phát hiện. Hắn đến trong lặng lẽ, không ai biết. Hắn mang người đi trong lặng lẽ, cũng không ai hay. Khi Bạch Nguyệt Như trở lại nhà tranh trong U Cốc, người đã sớm đi mất, nàng tìm khắp nơi cũng không thấy. Đi rồi. Nàng sững sờ lẩm bẩm, rồi bật cười vui vẻ, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn đi rồi, mang theo Linh Nhi đi rồi. Hy vọng hắn có thể đối xử tốt với Linh Nhi. Ngày hôm sau, tại Hồn Giới. Khi cô bé tỉnh lại, một đôi mắt to đang nhìn xuống nàng từ trên cao. Ngươi là ai? Tiểu Linh Nhi vội vàng ngồi dậy trên giường, nhìn cô bé nhỏ trước mặt cũng trạc tuổi mình, rồi đảo mắt một vòng, nhận ra nơi đây thật xa lạ. Sau đó, đôi mắt to của nàng đánh giá cô bé trước mặt. Đối phương rất đáng yêu, ôm một con búp bê vải, thắt hai bím tóc củ tỏi, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng. Ta tên là Hồn Tiêu. Ngươi tên gì? Đôi mắt cô bé lóe lên khi nhìn Bạch Linh Nhi. Ta tên là Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thấy đối phương không có ác ý, liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất tò mò về cô bé này và cả nơi đây nữa. Linh Nhi tiểu Hồn Tiêu chớp đôi mắt to, trong veo nhìn Tiểu Linh Nhi, hỏi, ngươi cũng là con gái của cha ta sao? Ánh mắt cô bé đầy vẻ mong chờ. Ta Tiểu Linh Nhi bị câu hỏi của tiểu Hồn Tiêu làm cho ngớ người. Hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, nàng hoàn toàn không biết tại sao mình chỉ ngủ một giấc đã đến nơi này. Cha trong miệng đối phương là ai, nàng không biết, cũng không biết nên trả lời thế nào. Ngươi chắc chắn là vậy rồi. Tiểu Hồn Tiêu nhảy lên giường, nhìn Tiểu Linh Nhi, đưa con búp bê vải trong tay cho nàng, cho ngươi chơi này. Ta Tiểu Linh Nhi vẫn còn đang ngơ ngác, cúi đầu nhìn con búp bê. Đúng lúc đó, bàn tay nhỏ mũm mĩm của Tiểu Hồn Tiêu véo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Linh Nhi, miệng quá đi. Ngươi đáng yêu như vậy, chắc chắn là con gái của cha ta rồi. Sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ bảo kê ngươi, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Tiểu Hồn Tiêu nói với vẻ tự tin, giọng điệu của một đại tỷ. Tại đại điện của Hồn Giới. Nghe nói ngươi đã đến linh tộc một chuyến và mang một người về. Hồn Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú. Đôi mắt sâu thẳm của lão dường như muốn nhìn thấu cả con người hắn, bởi vì lão cảm thấy mình ngày càng không hiểu được đứa con trai này. Vâng. Hồn Tú gật đầu thừa nhận. Hắn mang người về, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu Hồn Thiên Đế. Dù sao, dù hắn có giấu thế nào, Hồn Thiên Đế sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã không định giấu giếm. Ngươi mang về là một cô gái. Hồn Thiên Đế tiếp tục hỏi. Vâng, là một cô gái. Hồn Tú lại gật đầu. Người là hắn mang về, và đúng là một cô gái. Nếu là nam, hắn chưa chắc đã mang về nhà. Nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng ta đúng là chỉ là một đứa trẻ. Hồn Tú vẫn gật đầu thừa nhận. Hửm. Hồn Thiên Đế nhíu mày. Lão vốn nghĩ Hồn Tú sẽ giải thích đôi chút, không ngờ hắn lại thản nhiên thừa nhận một cách dứt khoát như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão. Nhìn bộ dạng bất cần của hắn, Hồn Thiên Đế trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu mang về một nữ tử trưởng thành, lão cũng sẽ không hỏi. Lòng yêu cái đẹp, lão hiểu. Nhưng mang về một đứa trẻ con, chuyện này thật quá đáng. Nàng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Hồn Thiên Đế lão anh minh một đời, coi thường cả đại lục, sao lại có một đứa con trai như vậy? Nghĩ mãi không ra, Nó giống ai? Hắm, Hồn Thiên Đế, cũng không phải loại người như vậy. Lão cũng thích người trẻ đẹp, nhưng không đến mức thích trẻ con như thế. Hơn nữa, Hồng Phấn chỉ là khô lâu. Hồn Thiên Đế lão chỉ yêu quyền lực bá nghiệp, thống nhất đại lục, thành đế mới là chấp niệm của lão. Còn nữ nhân ư, hai chữ ha ha. Ngay lúc Hồn Thiên Đế đang nhíu mày suy nghĩ, Hồn Tú thản nhiên mở lời, Tiêu Nhi còn quá nhỏ, cần một người bạn chơi. Hửm. Hồn Thiên Đế nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Hồn Tú, nàng ta cũng là con gái của ngươi. Là cháu gái của ta sao? Lão nhớ rằng, tính theo tuổi của cô bé đó, lúc ấy Hồn Tú hẳn là đang bế quan ở nhà. Sao lại có thêm một đứa con gái nữa? Lão cũng không cảm nhận được huyết mạch đấu đế của hồn tộc từ cô bé đó. Hơn nữa, cô bé đó chỉ là một người bình thường, so với tiểu Hồn Tiêu thì kém quá xa. Nếu cùng một huyết mạch mà lại sinh ra một tiểu phế vật như vậy, thì mẹ nó phải phế đến mức nào? Thật không dám nghĩ. Không, Hồn Tú lắc đầu, không phải, nàng ta không phải con gái của con. Nhưng con sẽ nhận nàng làm con gái nuôi. Ồ, ra là không phải. Hồn Thiên Đế trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lão đã nói mà, huyết mạch ưu tú của hồn tộc, huyết mạch mạnh mẽ của Hồn Tú, sao có thể sinh ra một tiểu phế vật được. Ra là không có quan hệ với hồn tộc. Cô bé đó là người của linh tộc, mang theo bên người khó tránh khỏi nuôi hổ gây họa. Dù sao cũng là một phế vật, giúp đi cho đỡ hậu hoạn. Còn chuyện bạn chơi của tiểu Hồn Tiêu, ngươi tùy tiện tìm người sinh một đứa là có ngay. Giọng Hồn Thiên Đế thoáng qua một tia sát ý, không, Hồn Tú lắc đầu từ chối, phụ thân, con có tính toán của riêng mình. Xin hãy tin con. Hửm. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú từ chối mình, mắt khẽ híp lại, một luồng uy áp cuồn cuộn từ trên người lão quét ra, ép về phía Hồn Tú. Không khí trong toàn bộ đại điện trở nên vô cùng ngột ngạt. Sắc mặt Hồn Tú không đổi. Uy áp của Hồn Thiên Đế bây giờ đối với hắn đã không còn tạo ra áp lực lớn nữa. Một lúc sau, Hồn Thiên Đế không nói gì thêm, Hồn Tú cũng im lặng. Đại điện chìm trong không khí quỷ dị. Luồng uy áp vẫn tràn ngập, không có dấu hiệu giảm bớt. Hồn Tú mở lời, nếu phụ thân không còn chuyện gì khác, Tú Nhi xin phép đi trước. Nói rồi, hắn cứ thế rời khỏi đại điện, không hề quay đầu lại nhìn sắc mặt Hồn Thiên Đế. Trước đây, hắn không có lựa chọn. Bây giờ, hắn muốn tự mình lựa chọn. Không phục. Đấu một trận. Đây chỉ là khởi đầu, tương lai còn dài. Hắn phải chứng minh cho Hồn Thiên Đế thấy, con chim ưng non ngày nào đã trưởng thành, đã có suy nghĩ của riêng mình, không muốn là một công cụ chỉ biết nghe lời nữa. Hắn tin, lão sẽ hiểu, vì hắn là đứa con trai ưu tú nhất và được lão sủng ái nhất. Thằng nhóc này. Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng Hồn Tú xa dần, bất đắc dĩ cười khổ. Uy áp trên người lão cũng từ từ thu lại. Vừa rồi, lão chỉ là đang thăm dò thực lực của Hồn Tú mà thôi. Rõ ràng, thất tinh đấu thánh của Hồn Tú không phải là thất tinh đấu thánh bình thường. Hơn nữa, việc Hồn Tú từ chối lão cũng nằm trong dự liệu của lão. Con trai của lão hiểu rất rõ. Hắn mạnh hơn Hồn Phong và Hồn Ngọc nhiều. Ở một nơi khác, tại Linh Giới. Hôm nay, chính là sinh nhật 5 tuổi của Bạch Linh Nhi. Theo kế hoạch, hôm nay chính là ngày Bạch Linh Nhi phải cống hiến linh mâu của mình để giúp thiếu chủ linh tộc Ánh Nguyệt Quang đạt đến một tầm cao mới. Ánh Nguyệt Quang, nhân vật chính của ngày hôm nay, đã đến, tộc trưởng linh tộc cũng đến, cùng rất nhiều cường giả khác của tộc. Sự xuất hiện của họ khiến cho sức mạnh trong trời đất quanh U Cốc trở nên sao động. Những luồng đấu khí mênh mông bao phủ khắp nơi, trông có vẻ kẻ đến không thiện. Mà Bạch Nguyệt như đã sớm đứng trong sân chờ họ. Ánh Nguyệt Quang, trong bộ y phục đen, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như một con thiên nga nhìn Bạch Nguyệt như, Bạch Linh Nhi, con nhóc thối đó đâu? Giao nó ra đây. Thời gian đã đến rồi. Ánh Nguyệt Quang không thấy Bạch Linh Nhi trong sân, nên chỉ có thể hỏi Bạch Nguyệt như. Vút. Thân ảnh Bạch Nguyệt như biến mất tại chỗ. Chát. Khi nàng xuất hiện lại, đã ở ngay trước mặt Ánh Nguyệt Quang, một cái tát hung hãn giáng xuống khuôn mặt trang điểm đậm của nàng ta. Tiếng tát vang lên giòn giả, chói tai. Giọng của Bạch Nguyệt Như cũng vang lên cùng lúc, trong linh tộc, ai cũng có thể gọi Linh Nhi là nhóc thối, duy chỉ có ngươi là không được. Bởi vì ngươi không xứng. Ngươi có được thành tựu hôm nay, tất cả đều là nhờ công của Linh Nhi, ngươi không có tư cách nói nó là nhóc thối. Lặng ngắt. Giữa đất trời lúc này hoàn toàn tĩnh lặng. Nguyệt Quang ngây cả người. Tất cả mọi người giữa thiên địa đều chết sững. Thời gian và không gian dường như ngưng động lại ngay khoảnh khắc này. Bạch Nguyệt Như chợt tỉnh táo, một chưởng đánh lùi Nguyệt Quang. Thực lực của Nguyệt Quang vốn mạnh hơn Bạch Nguyệt Như rất nhiều, dù cho Bạch Nguyệt Như đã sớm có ý đề phòng, nhưng chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Hơn nữa, Một chưởng này của Nguyệt Quang còn là một chưởng xuất ra trong cơn tức giận. Quy lực một chưởng của bán thánh, căn bản không phải một bát tinh đấu tôn như Bạch Nguyệt Như có thể ngăn cản. Oanh! Bạch Nguyệt Như bay ngược ra sau, chật vật ngã sỏng xoài trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch. Nguyệt Như Bạch Nguyệt Sơ thấy cảnh này, nắm đấm dưới tay áo siết chặt, đấu khí trong người bắt đầu trào dâng. Tộc trưởng Linh tộc nhận ra tâm tình của Bạch Nguyệt Sơ đang dao động, bàn tay tái nhợt đầy nếp nhăn liền đặt lên vai hắn, cất tiếng, "Nguyệt Sơ." Tộc trưởng Bạch Nguyệt Sơ nhìn về phía tộc trưởng Linh tộc, nắm đấm đang siết chặt dưới tay áo lúc này mới từ từ buông lỏng, đấu khí đang âm ỉ chấn động trên người cũng biến mất không còn dấu vết. Tộc trưởng Linh tộc khẽ gật đầu. Nguyệt Quang lúc này vừa xoa gò má hơi ửng đỏ, sưng tấy của mình, vừa hung hăng nhìn Bạch Nguyệt Như nói, "Bạch Nguyệt Như, ngươi đang tìm chết." Vừa rồi, nàng ta hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không hề có chút tâm lý phòng bị nào, mới để Bạch Nguyệt Như xuất hiện trước mặt và cho mình một cái tát. Nếu lúc đó nàng ta chỉ cần cảnh giác với Bạch Nguyệt Như một chút thôi, thì bản thân đã không phải chịu nổi đau da thịt này. Nói cho cùng, vẫn là nàng ta đã quá bất cẩn, không có lòng cảnh giác. Bạch Nguyệt Như lại bật cười ha hả, không hề tỏ ra sợ hãi dù cho khí tức trên người đã trở nên uể oải. Bây giờ, Linh Nhi đã an toàn, nàng không còn gì phải sợ hãi nữa, trong lòng đã ôm một ý niệm quyết tử. Chết ư đến đây. Giết ta đi. Bạch Nguyệt Như cười lớn. Ngư Nguyệt Quang sắc mặt khó coi, một quả cầu ánh sáng hiện lên trong tay, nói, ngươi đã một mực muốn chết, vậy thì bổn thiếu chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Không được, Bạch Nguyệt Sơ cuối cùng vẫn đứng ra, nắm lấy cổ tay Nguyệt Quang nói, Nguyệt Quang, không được. Sao nào? Nguyệt Quang nhíu mày, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi cũng muốn đối địch với bổn thiếu chủ sao? Ta lực tay của Bạch Nguyệt Sơ đang nắm cổ tay Nguyệt Quang lúc này chợt lơi lỏng, hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt Như với gương mặt tái nhợt, rồi trong lòng hạ quyết tâm nói, thiếu chủ, xin hãy dừng tay. Lực đạo trong tay hắn lúc này cũng siết chặt lại. Hửm. Nguyệt Quang nhíu mày nói, sao thế, Bạch Nguyệt Sơ hôm nay ra đường ăn phải gan hùm mật gấu, cứng rắn lên rồi à, dám dạy bổn thiếu chủ làm việc sao? Bạch Nguyệt Sơ cúi đầu khúm núm, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nguyệt Quang hất tay Bạch Nguyệt Sơ ra, khinh thường nói, chỉ là một tên phế vật, cũng dám dạy ta làm việc. Bạch Nguyệt Sơ cúi đầu không nói, nắm đấm dưới tay áo siết chặt lại, rõ ràng hắn đã có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Nguyệt Quang không thèm để ý đến Bạch Nguyệt Sơ nữa, trong mắt nàng ta, một kẻ nhát gan như hắn thì có thể làm được gì chứ? Chỉ là một tên phế vật mà thôi. Nguyệt Quang không thèm để ý tới hắn nữa, nàng ta tiếp tục nhìn Bạch Nguyệt Như nói, Bạch Nguyệt Như, nể mặt tên phế vật Bạch Nguyệt Sơ, ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, dập đầu cho ta, dập đến khi nào ta hài lòng mới thôi. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội, tha cho ngươi cái mạng nhỏ. Bạch Nguyệt Như cười lớn, Nguyệt Quang, ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à, muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Ta không phải là kẻ hèn nhát như Bạch Nguyệt Sơ. Nguyệt Như Bạch Nguyệt Sơ nghe những lời của Bạch Nguyệt Như, nhìn về phía nàng, nắm đấm dưới tay áo càng siết chặt hơn, đến mức trắng bệch. Sao nào? Bạch Nguyệt Như thấy ánh mắt của Bạch Nguyệt Sơ chiếu tới, liền đối mặt với hắn nói, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi thấy ta nói có sai không? Bạch Nguyệt Sơ im lặng, nắm đấm dưới tay áo vẫn siết chặt, không hề buông ra. Tốt. Nguyệt Quang cười lạnh nhìn Bạch Nguyệt Như nói, nếu ngươi đã có khí phách như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chết đi. Một quả cầu đấu khí hiện lên trong tay nàng ta, từ từ ngưng tụ. Đến đây. Nhìn quả cầu ánh sáng đang dần ngưng tụ trong tay Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Như chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ dạng sẵn sàng chịu chết. Nguyệt Như Bạch Nguyệt Sơ nhìn Bạch Nguyệt Như đang muốn chết, lại nhìn quả cầu ánh sáng đang dần ngưng tụ trong tay Nguyệt Quang, nội tâm hắn dãy dụa vô cùng. Nắm đấm dưới tay áo cứ siết chặt mãi, căn bản không dám buông ra. Hoang đã. Ngay lúc quả cầu ánh sáng trong tay Nguyệt Quang sắp ngưng tụ thành công, tộc trưởng Linh tộc đứng dậy, cất tiếng ngăn cản. Gia gia. Nguyệt Quang có chút bất ngờ nhìn về phía tộc trưởng Linh tộc, quả cầu ánh sáng trong tay cũng bị áp lực của ông làm cho từ từ tan biến. Tộc trưởng Bạch Nguyệt Như và Bạch Nguyệt Sơ nghe thấy lời của tộc trưởng Linh tộc, lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía ông. Tộc trưởng Linh tộc nói, Bạch Nguyệt Như, ta có thể tha cho ngươi, cũng sẽ không truy cứu việc ngươi bất kính với thiếu chủ. Ngươi vẫn là trưởng lão của Linh tộc ta, chỉ cần ngươi giao Bạch Linh Nhi ra. Việc Bạch Nguyệt Như một lòng muốn chết khiến tộc trưởng Linh tộc có chút khó hiểu. Cẩn thận cảm ứng một lượt, ông phát hiện trong u cốc này đã không còn bóng dáng của Bạch Linh Nhi nữa. Bên ngoài u cốc có vô số cường giả linh tộc canh giữ, muốn lặng lẽ không tiếng động đưa Bạch Linh Nhi ra ngoài, căn bản là chuyện không thực tế. Nhưng bây giờ, sự thật chính là như vậy. Toàn bộ trong ngoài u cốc, ông hoàn toàn không cảm ứng được dấu vết của Bạch Linh Nhi. Bạch Nguyệt Như chết hay không quan trọng, nhưng Bạch Linh Nhi thì nhất định phải tìm được. Cho nên bây giờ, Bạch Nguyệt Như không thể chết. Gia gia, con nhóc thối đó không còn ở trong u cốc nữa sao? Nguyệt Quang lúc này mới tỉnh ngộ, vội hỏi. Tộc trưởng linh tộc lắc đầu nói, không còn, trong cảm ứng của ta, toàn bộ trong ngoài u cốc đều không có dấu vết của Bạch Linh Nhi. Tốt lắm. Nguyệt Quang lúc này hung hăng nhìn về phía Bạch Nguyệt Như nói, ta đã nói sao hôm nay ngươi lại có dũng khí và can đảm lớn như vậy. Hóa ra là không còn nỗi lo về sau. Phút một tiếng, Nguyệt Quang lướt đến trước mặt Bạch Nguyệt Như, từ trên cao nhìn xuống nàng nói, bây giờ nói cho ta biết, con nhóc thối đó ở đâu. Nguyệt Quang cũng đã cảm ứng một lần, đúng như lời gia gia nàng nói, trong toàn bộ u cốc đã không còn bóng dáng của Bạch Linh Nhi. Thế nhưng, bên ngoài u cốc có đông đảo cường giả linh tộc trấn giữ, làm sao Bạch Linh Nhi lại có thể biến mất không một tiếng động được chứ? Thật kỳ quái, nghĩ mãi không ra. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều này. Hiện tại, điều cần làm chính là moi được tung tích của Bạch Linh Nhi từ miệng Bạch Nguyệt Như. Không có Bạch Linh Nhi, nàng muốn thành đế, thành thánh sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Bạch Nguyệt Như không để ý đến câu hỏi của Nguyệt Quang, mà chỉ thản nhiên nhìn nàng ta nói, ngươi bây giờ đứng gần ta như vậy, ngươi nói xem nếu ta tự bạo, ngươi có thể sống sót không? Phút một tiếng, Nguyệt Quang nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngay lập tức, không chút do dự, nàng ta vội vàng kéo giãn khoảng cách với Bạch Nguyệt Như. Đúng như lời nàng nói, bọn họ đứng gần như vậy, nếu Bạch Nguyệt Như tự bạo, dư chấn của nó, nếu nàng ta không hề phòng bị, căn bản là không thể ngăn cản được. Cho dù nàng có phòng bị, một bát tinh đấu tôn tự bạo, nàng cũng không thể nào bình an vô sự. Cho nên, sau khi cân nhắc lợi hại, nàng ta cảm thấy mình vẫn nên kéo giãn khoảng cách với Bạch Nguyệt Như một chút. Dù sao, một Bạch Nguyệt Như không còn nỗi lo về sau, ai biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì. Đồ nhát gan. Bạch Nguyệt Như nhìn Nguyệt Quang lùi lại, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tự bạo, không phải chỉ là nói suông, cũng không phải chỉ để dọa dẫm Nguyệt Quang. Nàng thật sự có quyết định này. Còn về tại sao lại nói cho Nguyệt Quang biết để nàng ta lùi lại và có tâm lý phòng bị, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để dùng tự bạo kéo theo Nguyệt Quang ư, trong lòng nàng luôn có một câu hỏi, một nỗi dây dứt chưa thể giải thoát. Nàng muốn biết rõ. Ngươi Nguyệt Quang nghe thấy lời khinh thường của Bạch Nguyệt Như, sắc mặt khó coi, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Bởi vì, đúng như Bạch Nguyệt Như nói, nàng đã lùi lại, nàng đã sợ. Nguyệt Như trưởng lão, nói cho ta biết đi. Bạch Linh Nhi ở đâu? Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi không bảo vệ được con bé đâu. Tộc trưởng linh tộc lúc này lên tiếng hỏi Bạch Nguyệt Như. Cùng lúc đó, ông ta chỉ một ngón tay ra, phong tỏa kinh mạch và đấu khí của nàng. Rõ ràng, lời nói vừa rồi của Bạch Nguyệt Như cũng đã nhắc nhở ông. Để phòng ngừa trước khi biết được tung tích của Bạch Linh Nhi mà Bạch Nguyệt Như đã tự bạo, tộc trưởng linh tộc cảm thấy mình nên có biện pháp đối phó. Phong tỏa kinh mạch và đấu khí của Bạch Nguyệt Như chính là biện pháp của ông. Đối với việc tộc trưởng linh tộc ra tay phong tỏa đấu khí và kinh mạch của mình, Bạch Nguyệt Như không hề bất ngờ, tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Tộc trưởng linh tộc nói, bây giờ đã phong tỏa đấu khí và kinh mạch của ngươi, ngươi muốn tự bạo cũng không thể nữa. Nói cho ta biết, Bạch Linh Nhi ở đâu? Ta có thể để ngươi khỏi chịu đau khổ da thịt. Đúng vậy. Nguyệt Như, ngươi cứ nói cho tộc trưởng biết Linh Nhi ở đâu đi. Ngươi không bảo vệ được con bé đâu. Bạch Nguyệt Sơ cũng ở bên cạnh phụ họa. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Bạch Nguyệt Như chỉ dựa vào một mình mà đã giấu được Bạch Linh Nhi, đến cả tộc trưởng cũng không tìm thấy. Về phần tại sao là giấu đi mà không phải trực tiếp rời khỏi linh giới. Điều đó không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không ai có thể lặng lẽ đến linh giới, cũng không ai có thể lặng lẽ mang Bạch Linh Nhi rời khỏi linh giới. Bạch Nguyệt Như không thèm để ý đến Bạch Nguyệt Sơ, trong lòng nàng đối với hắn đã vô cùng thất vọng. Nàng nhìn tộc trưởng linh tộc Bạch Bái nói, tộc trưởng, ta hỏi ngài một vấn đề, ngài trả lời ta. Chỉ cần ngài trả lời ta sẽ nói cho ngài biết Linh Nhi ở đâu. Hửm. Tộc trưởng linh tộc Bạch Bái nghe vậy, nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói, hỏi đi. Ta cũng muốn biết, ngươi sẽ hỏi vấn đề gì. Bạch Nguyệt Như hỏi, tại sao phải hy sinh Linh Nhi? Con bé có huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm mà linh tộc rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, còn là người thứ hai sau linh đế sở hữu linh mâu. Tại sao không chờ con bé lớn lên, bồi dưỡng nó? Tại sao? Đây là điều Bạch Nguyệt Như vẫn luôn không hiểu. Tại sao, có bản chính rồi mà vẫn cố gắng đi bồi dưỡng một bản lậu? Chúa cứu thế bản chính nàng không thơm sao? Nếu Linh Nhi được bồi dưỡng tử tế, tương lai thành tựu sẽ cao không thể lường. Tộc trưởng linh tộc Bạch Bái nói, hóa ra ngươi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, ta nhớ 4 năm trước ta đã nói với ngươi rồi. Ta vốn tưởng trong 4 năm này, ngươi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, bây giờ xem ra, ngươi vẫn chưa nghĩ thông. Vậy bản tọa sẽ nói lại cho ngươi một lần nữa. Bởi vì linh tộc muốn quật khởi, linh tộc khao khát sinh ra một đấu đế nữa, để huyết mạch đấu đế của linh tộc một lần nữa tỏa sáng. Bạch Nguyệt Như hỏi, vậy tại sao người dẫn dắt linh tộc quật khởi không thể là Linh Nhi, mà lại là Nguyệt Quang, là tôn nữ của ngài. Tộc trưởng Linh tộc Bạch Bái nói, ngươi cũng đã nói, Nguyệt Quang là tôn nữ của ta. Ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không? Ta câu trả lời của tộc trưởng Linh tộc Bạch Bái khiến Bạch Nguyệt Như sững sờ. Hóa ra, chân tướng mà nàng khổ sở tìm kiếm lại là đây à? Hóa ra, phỏng đoán của mình vẫn luôn đúng, chỉ là mình vẫn luôn tự lừa dối mình, không muốn thừa nhận. Bạch Nguyệt Như bật khóc, lẩm bẩm nói, hóa ra đây chính là chân tướng mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Tộc trưởng Linh tộc Bạch Bái nói, Nguyệt Như trưởng lão, ngươi là người thông minh, nên biết rõ đại lục này chính là cường giả vi tôn, sinh tử của kẻ yếu đều nằm trong tay cường giả. Cường giả có quyền xử lý kẻ yếu, cho dù là cùng một gia tộc thì đã sao? Kẻ yếu chỉ có thể phục tùng cường giả. Đây là đạo lý bất biến từ ngàn xưa. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, bây giờ có thể nói cho ta biết Bạch Linh Nhi ở đâu rồi chứ? Bạch Nguyệt Như phản bác, nhưng Linh Nhi không phải kẻ yếu, con bé có tư chất thành đế, con bé có thể dẫn dắt linh tộc đi đến đỉnh cao. Tộc trưởng Linh tộc nói, sự ra đời của nó đã quyết định tất cả, đại biểu cho việc nó chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho chúng ta. Muốn trách thì trách huyết mạch của nó quá kinh người, mà lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Ta hiểu rồi. Bạch Nguyệt Như cười khổ. Lòng nàng như tro tàn, hoàn toàn tuyệt vọng, nàng hỏi tiếp, ta muốn biết cha mẹ Tiêu Dao đã chết như thế nào. Ta không tin họ chết vì tai nạn. Cũng đừng lấy lý do nhiệm vụ ra để lấp liếm ta. Tộc trưởng Linh tộc Bạch Bái cao mày nói, đây đã là câu hỏi thứ hai rồi. Trả lời ta. Bạch Nguyệt Như gằn từng chữ, gần như gầm lên. Tộc trưởng Linh tộc, ngươi thông minh như vậy, không phải đã đoán ra rồi sao? Bạch Nguyệt Như, quả nhiên là ngươi đã hại chết họ. Tộc trưởng Linh tộc thản nhiên thừa nhận, không sai, đúng là như vậy. Vốn dĩ là muốn tìm họ thương lượng việc chuyển nhượng huyết mạch đấu đế của Bạch Linh Nhi cho Nguyệt Quang, đáng tiếc họ không đồng ý. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Bọn họ quá yếu, muốn bảo vệ một cường giả trưởng thành, họ không xứng. Tộc nhân không phục tùng quản lý, giữ lại có ích gì? Còn Tiêu Dao thì sao? Bạch Nguyệt Như hỏi, Tiêu Dao cũng là ngươi giết. Lòng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bạch Tiêu Dao ư, tên đó, không phải ta giết. Phải không, Nguyệt Sơ? Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơ. Nếu Bạch Nguyệt Như đã muốn biết chân tướng, nói cho nàng biết cũng không sao. Dù sao, một tộc nhân không nghe lời như vậy, giữ lại cũng chỉ là tự tìm phiền phức. Đợi tìm được Bạch Linh Nhi, chính là lúc nàng ta phải chết. Ta Bạch Nguyệt Sơ toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến, như thể nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bạch Nguyệt Sơ, hóa ra là ngươi. Bạch Nguyệt Như ánh mắt sắc lẹm, âm u nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơ. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này Bạch Nguyệt Sơ đã chết vạn lần. Ta có lỗi với ngươi, Nguyệt Như. Bạch Nguyệt Sơ cúi đầu, nắm đấm dưới tay áo siết chặt, vẻ mặt đầy tự ti. Bạch Nguyệt Như nghiến răng, tên khốn kiếp, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi là tên súc sinh. Tiêu Dao coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại là hung thủ thật sự giết chết cậu ấy, ngươi có phải là người không? Bạch Nguyệt Sơ vẫn cúi đầu nói, xin lỗi, Nguyệt Như. Ngươi không xứng nói lời xin lỗi. Bạch Nguyệt Như nghiến răng ken két nhìn Bạch Nguyệt Sơ. Nếu lúc này nàng vẫn còn đấu khí, kinh mạch không bị phong tỏa, nàng nhất định sẽ cùng Bạch Nguyệt Sơ đồng quy vu tận. Không vì điều gì khác, chỉ muốn kéo theo tên súc sinh Bạch Nguyệt Sơ này. Tộc trưởng Linh tộc lúc này lên tiếng, Bạch Tiêu Dao, đúng là một nhân vật, thất phẩm huyết mạch, thật đáng tiếc. Vẫn là quá yếu. Nếu hắn không vội vàng báo thù cho cha mẹ, có lẽ bây giờ vẫn còn sống. Đáng tiếc, một thiên tài như vậy, cuối cùng vẫn chết, chết dưới sự ngu xuẩn của chính mình, càng là chết trong tay huynh đệ của mình. Càng làm ta không ngờ tới là tên Bạch Tiêu Dao đó, lúc hấp hối trước khi chết, lại còn có thể đem huyết mạch đấu đế của mình truyền cho người đã trọng thương mình. Đúng là một nhân vật. Ngươi nói có đúng không, Nguyệt Sơ? Nói đến cuối, tộc trưởng Linh tộc vẫn không quên vỗ vai Bạch Nguyệt Sơ, hỏi một câu. Vâng, Bạch Nguyệt Sơ cúi đầu đáp. Súc sinh, các ngươi chính là một đám súc sinh. Bạch Nguyệt Như gầm lên giận dữ. Tộc trưởng Linh tộc khinh thường nói, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, kẻ yếu không có tôn nghiêm. Ngươi nên tỉnh ngộ đi. Con đường trưởng thành của cường giả nào mà không nhuốm máu tươi? Nhuốm máu của đồng tộc thì đã sao? Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới coi trọng tình cảm như vậy. Bây giờ những gì cần biết, ngươi đều đã biết, có thể nói cho chúng ta biết Bạch Linh Nhi ở đâu rồi chứ? Ta rất tò mò, bên ngoài U Cốc có cường giả tộc ta canh giữ, ngươi có thể giấu con bé đó ở đâu được chứ? Bạch Nguyệt Như ngẩng đầu lên, nói, muốn biết Linh Nhi ở đâu ư, nằm mơ giữa ba ngày đi. Ta sẽ không nói cho các ngươi biết tung tích của Linh Nhi đâu. Bạch Linh Nhi đã đi đâu, Bạch Nguyệt Như không biết, nhưng nàng biết chắc chắn rằng Bạch Linh Nhi đã được đưa ra khỏi linh giới. Còn ở đâu bên ngoài linh giới, nàng không rõ. Tộc trưởng linh tộc mặt trầm xuống, đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Như, một luồng uy áp đấu thánh vô hình, cuồn cuộn trào ra, ép về phía nàng, giọng trầm xuống, ngươi đang đùa với ta. Bạch Nguyệt Như bị luồng uy áp đấu thánh vô hình bao phủ, cảm giác như mình bị kẹt trong bùn lầy, không thể động đậy. Hai chân nàng run rẩy, có dấu hiệu muốn khuỵu xuống, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì, không để cơ thể mình quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt, nàng cắn răng nói, đùa với ngươi thì đã sao? Tự tìm cái chết. Tộc trưởng linh tộc hừ lạnh một tiếng. Rầm. Bịch. Thân thể Bạch Nguyệt Như như diều đứt dây, bay về phía sau, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng linh tộc dường như không muốn tha cho Bạch Nguyệt Như như vậy, một quả cầu đấu khí hiện lên trong tay, nói, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không trách được ta. Vút. Quả cầu ánh sáng rời tay, bay thẳng về phía Bạch Nguyệt Như. Rầm. Thân ảnh Bạch Nguyệt sơ lóe lên, xuất hiện trước mặt Bạch Nguyệt Như, một tay hóa giải quả cầu ánh sáng. Tộc trưởng linh tộc nhìn Bạch Nguyệt Sơ ra tay, nói, Bạch Nguyệt Sơ, ngươi muốn tạo phản sao? Bạch Nguyệt Sơ siết chặt nắm đấm, nói, tộc trưởng, trước đây ta không có lựa chọn, bây giờ ta chỉ muốn là một người tốt. Người tốt? Tộc trưởng linh tộc cười lạnh, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm người tốt. Chỉ bằng thực lực bán thánh của ngươi. Ta thấy ngươi muốn làm người chết thì có. Vụt. Tộc trưởng linh tộc biến mất tại chỗ, khi thân ảnh xuất hiện lại đã ở trước mặt Bạch Nguyệt Sơ, một chưởng hung hăng vỗ vào ngực hắn. Rầm. Bạch Nguyệt Sơ căn bản không kịp phản ứng, bay ngược ra sau, rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tộc trưởng, ngài đánh lén Bạch Nguyệt Sơ một tay che ngực, một tay run rẩy chỉ vào tộc trưởng linh tộc. Hắn hoàn toàn không ngờ, đường đường là tộc trưởng linh tộc lại đi đánh lén, không có chút võ đức nào. Đánh lén? Tộc trưởng linh tộc cười lạnh, chỉ bằng thực lực bán thánh của ngươi, cũng đáng để bản tọa đánh lén. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Bản tọa xưa nay rất ghét những tộc nhân không nghe lời, nếu ngươi đã chọn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì giữ lại ngươi cũng chỉ là nuôi hổ gây họa. Hôm nay không thể để ngươi sống sót. Vút. Tộc trưởng linh tộc xuất hiện trước mặt Bạch Nguyệt Sơ, từ trên cao nhìn xuống hắn, bàn tay hướng về phía đầu Bạch Nguyệt Sơ hút một cái. A, Bạch Nguyệt Sơ hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vô cùng thê lương, vang vọng khắp u cốc, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng. Cơ thể Bạch Nguyệt Sơ từ từ teo nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất, mà trong lòng bàn tay của tộc trưởng linh tộc lại có thêm một phần tinh huyết, đó chính là huyết mạch đấu đế. Tộc trưởng linh tộc thu hồi huyết mạch đấu đế, nhìn về phía Bạch Nguyệt Như đã sớm chết lặng, nói, đây chính là kết cục của sự phản bội. Bạch Nguyệt Như, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói cho ta biết Bạch Linh Nhi ở đâu. Chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể đảm bảo tha cho ngươi một mạng. Tực Bạch Nguyệt Như tỉnh táo lại, nuốt một ngụm nước bọt. Thật khó tưởng tượng một Bạch Nguyệt Sơ còn sống sờ sờ vừa rồi lại chết như vậy, điều này khiến nàng nhận rõ sự máu lạnh của tộc trưởng linh tộc. Bạch Nguyệt Như nói, ngươi chính là một tên súc sinh, ta sẽ không nói cho ngươi biết tung tích của Linh Nhi. Ngươi tộc trưởng linh tộc mặt trầm xuống, tốt rất tốt, nếu ngươi cứ khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bây giờ tên phản đồ Bạch Nguyệt Sơ đã chết, chắc sẽ không còn ai ra cứu ngươi nữa chứ. Nói xong, một chưởng liền đánh ra. Một chưởng này đủ để lấy mạng Bạch Nguyệt Như, thậm chí là nghiền xương thành tro. Rầm. Ngay lúc chưởng ấn sắp rơi xuống người Bạch Nguyệt Như, khi chính nàng cũng đã chuẩn bị cho cái chết, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, tạo thành một màn sáng bao quanh thân thể nàng. Chưởng ấn của tộc trưởng linh tộc liền bị màn sáng đó cản lại. Một giọng nói vang vọng trong u cốc, tộc trưởng linh tộc thật là tàn nhẫn a, giết một bán thánh cường giả trẻ tuổi, bây giờ lại muốn giết một đấu tôn cường giả trẻ tuổi. Đây là chuẩn bị chém tận giết tuyệt thế hệ trẻ của linh tộc sao? Âm thanh như sấm dội bên tai, vang vọng trong tai mọi người, mãi không tan. Ai? Là ai? Là ai đang giả thần giả quỷ, ra đây? Tộc trưởng linh tộc cảnh giác nhìn bốn phía, trên mặt hiện rõ vẻ ngưng trọng. Trong cảm ứng của ông ta, hư không bốn phía căn bản không có ai. Nhưng âm thanh đột ngột xuất hiện, màn sáng thần bí, tất cả đều nói lên rằng, nơi đây còn ẩn giấu một vị cường giả, một cường giả thần bí. Hắn vẫn chưa đi sao? Bạch Nguyệt Như nghe thấy giọng nói này, lập tức biết là ai, trong lòng thầm nghĩ. Bốn phía không có tiếng đáp lại, giọng nói ẩn trong bóng tối không tiếp tục vang lên, điều này càng làm cho các cường giả linh tộc sắc mặt nghiêm trọng, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ đối phương đánh lén. Tộc trưởng linh tộc nhìn về phía Bạch Nguyệt Như đang được màn sáng bao bọc, trầm giọng nói, hóa ra ngươi đã có chuẩn bị. Chẳng trách không coi bản tọa ra gì. Ta Bạch Nguyệt Như căn bản không biết nên nói gì. Chuẩn bị ư, nàng có chuẩn bị cái quái gì đâu. Nàng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Bản tọa không tin, bản tọa còn không phá nổi một cái màn sáng. Tộc trưởng linh tộc trầm giọng nói, thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất, một chưởng hung hăng đánh lên màn sáng kỳ quan. Rầm. Ngoài dự đoán của mọi người, màn sáng không hề vỡ tan, ngược lại, tộc trưởng linh tộc lại bay ngược ra sau, rơi về chỗ cũ, vừa mới đứng vững thân hình. Cái này tộc trưởng linh tộc khóe miệng giật giật, sắc mặt khó coi. Cánh tay vừa ra chưởng của ông ta đã hoàn toàn bị phế. Nguyệt Quang đi đến bên cạnh tộc trưởng linh tộc, quan tâm hỏi, gia gia, ngài không sao chứ? Không, tộc trưởng linh tộc lắc đầu, tỏ ý không sao. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên, quanh quẩn bên tai mọi người, đúng là không sao, chỉ là phế một cánh tay thôi. Ai? Ra đây! Ẩn mình trong bóng tối, lén lén lúc lúc thì tính là cường giả gì? Nguyệt Quang hướng về hư không bốn phía trầm giọng hô. Cường giả! Người ẩn trong hư không lại lên tiếng, trong đại lục này, nếu ta không được coi là cường giả, vậy thì không ai dám tự xưng là cường giả. Theo tiếng nói dứt hẳn, từ trong hư không, một bóng người gầy gò, thon dài bước ra. Hắn sừng sững giữa không trung, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm. Cùng với sự xuất hiện của hắn, một luồng sức mạnh hắc ám từ trong cơ thể bộc phát, từ từ bao phủ toàn bộ linh giới. Bên trong linh giới, vô số tộc nhân linh tộc đều nghi hoặc nhìn lên trời, không biết vì sao bầu trời đột nhiên lại tối sầm lại. Hắn rốt cuộc là ai? Bạch Nguyệt như lúc này nhìn hồn tú giữa không trung, trong lòng thầm nhủ. Tộc trưởng linh tộc cũng cảm nhận được linh giới lúc này đang bị một luồng sức mạnh vô hình, cường đại bao phủ, cảnh giác nhìn hồn tú giữa không trung, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Từ trên người hồn tú, tộc trưởng linh tộc cảm nhận được một sự sâu không lường được như vực sâu biển lớn. Người này, không phải ông ta có thể địch lại, cũng không phải linh tộc có thể địch lại. Nguyệt Quang nhận ra hồn tú, đây không phải là nhân tình của Bạch Nguyệt như sao? Gia gia, con biết hắn. Hắn là nhân tình của Bạch Nguyệt như. Hửm. Tộc trưởng linh tộc nghe vậy, sững sờ. Một người mạnh như vậy, lại cam nguyện làm nhân tình của một nữ tử ư, tộc trưởng linh tộc nhíu mày, rõ ràng không mấy tin lời của Nguyệt Quang. Hồn tú lúc này ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Quang, không nói một lời. Trong nháy mắt, linh hồn Nguyệt Quang run rẩy, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan lên đến đỉnh đầu, da đầu tê dại. Hồn tú hướng về phía Nguyệt Quang khẽ chỉ một ngón tay. Chỉ một ngón tay này, trời đất u ám, không còn ánh sáng. Trong mắt Nguyệt Quang, một ngón tay cứ thế từ từ phóng đại, vút một tiếng xuyên qua cơ thể nàng. Thân thể nàng ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, một bộ dạng chết không nhắm mắt. Hồn tú hướng về phía thi thể nàng khẽ vẫy tay, thi thể dần dần hóa thành hư vô, một đoàn huyết mạch bay về phía hồn tú, rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn huyết mạch đấu đế trong lòng bàn tay, hồn tú lẩm bẩm, đây chính là huyết mạch tuyệt phẩm của linh tộc ư, đây là thiếu chủ linh tộc sao? Không chịu nổi một đòn. Lặng ngắt, yên tĩnh như chết, trời đất cũng vì thế mà ngưng động trong chớp mắt. Nhìn huyết mạch tuyệt phẩm trong lòng bàn tay hồn tú, các cường giả linh tộc trong u cốc đều ngây cả người. Một lúc sau, cuối cùng có người từ từ tỉnh lại, trong mắt vẫn còn vẻ rung động khó phai. Chết rồi, thiếu chủ linh tộc Nguyệt Quang chết rồi. Nguyệt Quang, người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, đã chết. Hy vọng của linh tộc cứ thế mà chết. Chúa cứu thế của linh tộc cứ thế mà không còn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt, Nguyệt Quang chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã chết. Bọn họ đều chưa kịp phản ứng, đã chết. Tộc trưởng linh tộc trong lòng rung động, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía hồn tú nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai ư? Hồn tú thu hồi huyết mạch tuyệt phẩm, từ trên cao nhìn xuống tộc trưởng linh tộc cùng một đám cường giả, như một vị thần linh. Tổ chức tình báo của linh tộc các ngươi rốt cuộc lạc hậu đến mức nào vậy? Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không ai biết là ta đã hủy diệt toàn bộ linh tộc. Theo tiếng nói của hồn tú rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt người khổng lồ, quỷ dị, bao trùm toàn bộ linh giới. Khuôn mặt quỷ dị nở một nụ cười tà mị, há to cái miệng máu, cả khuôn mặt trở nên quỷ dị, trông đến rợn người. Một luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng từ từ phát ra từ miệng hắn, cắn nuốt tất cả mọi thứ trong linh giới. Trong chốc lát, hắc viêm ngập trời, hỗn độn không chịu nổi, gió cuốn mây tan, phản phất như ngày tận thế. Vô số người của linh tộc bị thôn phệ, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp trời đất. Đây là tộc trưởng linh tộc tuy không biết hồn tú, nhưng ông ta lại nhận ra khuôn mặt quỷ dị này, luồng sức mạnh thôn phệ này, và cả hắc viêm quỷ dị này nữa. Đây là hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm. Các cường giả linh tộc nghe thấy lời của tộc trưởng, đều sững sờ, rồi trên mặt bị sự kinh ngạc bao phủ. Hư vô thôn viêm là gì? Bọn họ tuy chưa từng thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói. Đây là dị hỏa xếp hạng thứ hai trên đời, bá đạo vô cùng, kinh khủng vô song. Tộc trưởng linh tộc ngước nhìn hồn tú giữa không trung, giọng trĩu nặng, ngươi đến từ hồn tộc. Tộc trưởng linh tộc biết, trên đại lục này, kẻ sở hữu hư vô thôn viêm chính là hồn tộc. Đối phương có thể khống chế hư vô thôn viêm, vậy thân phận của hắn cũng rõ như ban ngày, hắn chính là người của Hồn tộc. Hồn Tú nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị, không ngờ vẫn bị nhận ra, nhưng không sao. Một đám người chết cả thôi, có nhận ra thì đã sao? Tộc trưởng Linh tộc sắc mặt khó coi, ngưng trọng nói, giữa các chủng tộc viễn cổ có minh ước, ngươi Hồn tộc ra tay với Linh tộc ta, đây là công khai vi phạm minh ước, Hồn tộc các ngươi không sợ các chủng tộc viễn cổ còn lại liên thủ tru diệt sao? Minh ước? Hồn Tú cười lạnh, đó chẳng qua chỉ là thứ dùng để ràng buộc kẻ yếu thôi, ngươi nghĩ Hồn tộc ta sẽ sợ cái gọi là minh ước đó sao? Hay là, các ngươi nghĩ rằng mình có bản lĩnh chạy thoát khỏi tay ta? Hồn Tú liên tục cười lạnh, uy thế bàn bạc, cuồn cuộn từ trên người hắn bộc phát ra. Bịch. Tộc trưởng Linh tộc cùng một đám cường giả, căn bản không chịu nổi uy thế mà Hồn Tú tỏa ra, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Ngươi tộc trưởng Linh tộc sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không ngờ đối phương lại mạnh đến thế. Chỉ riêng uy thế thôi cũng không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Trong lòng tộc trưởng Linh tộc có vạn phần không cam lòng, nhưng đáng tiếc đều không thoát khỏi được uy áp của Hồn Tú, chỉ có thể quỳ như vậy, trơ mắt nhìn cái miệng lớn trên bầu trời thôn phệ toàn bộ tộc nhân Linh tộc, trơ mắt nhìn bọn họ đến sức mạnh phản kháng cũng không có. Mơ hồ, ông ta có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của tộc nhân. Tộc trưởng cứu ta cứu chúng ta, nắm đấm ông ta siết chặt, nhưng lại bất lực. Đây chính là bi ai của kẻ yếu. Hồn Tú lạnh lùng nhìn tất cả, nghe tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên của Linh tộc, không một chút biểu cảm. Thời gian trôi qua, cuối cùng tất cả mọi thứ trong linh giới đều đã bị thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Hồn Tú vẫy tay, hư vô thôn viêm liền rơi vào tay hắn. Đây là một trong số ít lần hắn sử dụng hư vô thôn viêm kể từ khi có được nó. Nắm chặt, hư vô thôn viêm lại nhập vào cơ thể. Hồn Tú cũng từ trên hư không đáp xuống mặt đất, lòng bàn chân của hắn luôn cách mặt đất một ly. Chắp tay sau lưng, hắn nhìn tộc trưởng Linh tộc và những người khác đang quỳ trước mặt, quan sát bọn họ, ánh mắt nhìn họ như nhìn những con kiến. Lạnh nhạt nói, cho các ngươi một cơ hội, nói ra di ngôn cuối cùng đi. Ta tộc trưởng Linh tộc ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, trong mắt đỏ ngầu, cơ thể run rẩy. Rõ ràng, vị tộc trưởng Linh tộc này đang kịch liệt phản kháng uy thế của Hồn Tú, nhưng cũng không có tác dụng gì, vẫn bị Hồn Tú áp chế gắt gao. Hai bên căn bản không phải là cường giả cùng một đẳng cấp. Nếu không phải không thể tự bạo, lúc này vị tộc trưởng Linh tộc này nói gì cũng sẽ tự bạo, cùng Hồn Tú đồng quy vu tận. Tộc trưởng Linh tộc nghiến răng nói, Hồn tộc các ngươi hành sự như vậy, diệt linh tộc ta, ắt sẽ gặp trời phạt. Vút. Hồn Tú giơ ngón tay lên, chỉ ra một cái. Trong nháy mắt, vị tộc trưởng linh tộc này liền bỏ mạng. Ồn nào. Hồn tộc ta dù có bị trời phạt cũng không đến lượt ngươi nói. Dù có, ngươi cũng không thể nhìn thấy được. Tộc trưởng. Tộc trưởng linh tộc dưới một ngón tay của Hồn Tú dần dần ngã xuống, ngón tay bá đạo đó từ từ phá hủy cơ thể ông ta dần dần hóa thành hư vô tan biến. Xử lý xong tộc trưởng linh tộc, Hồn Tú ánh mắt tiếp tục rơi vào những cường giả linh tộc còn lại, nói, bây giờ đến lượt các ngươi. Nhìn bọn họ từng người một với ánh mắt sợ hãi, như đang nhìn quỷ thần, hồng hoang mãnh thú. Hồn Tú nói, bảo các ngươi nói di ngôn là không thể nào, nếu vậy thì đi đi. Vung tay một cái, đông đảo cường giả linh tộc này liền hóa thành tro bụi. Trước khi chết, không có bất kỳ sự phản kháng nào, không phải họ không muốn, mà là căn bản không thể phản kháng. Họ muốn hét lên một tiếng thảm thiết cũng không có cơ hội. Họ ra đi rất thanh thản, không có đau đớn. Giải quyết xong tất cả mọi người, Hồn Tú chậm rãi đi về phía Bạch Nguyệt Như. Bạch Nguyệt Như lúc này cũng từ từ đứng dậy, nói, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ta ư, một kẻ xấu xa thôi. Hồn Tú thản nhiên nói, nếu ngươi lựa chọn giữ im lặng, ta sẽ thả ngươi. Bạch Nguyệt Như lắc đầu nói, không cần, linh tộc đã bị diệt. Ta sống một mình cũng không có ý nghĩa gì. Rồi lời nói chuyển hướng, nàng khẩn cầu, chỉ cầu ngươi có thể chăm sóc tốt cho Linh Nhi. Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Được. Hồn Tú nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi yên tâm, con bé đó ta sẽ chăm sóc thật tốt, ta sẽ coi nó như con gái của mình. Nó sẽ có một thân phận hoàn toàn mới để sống, sẽ không còn nhớ gì về linh tộc nữa. Bạch Nguyệt Như nghe vậy, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Dứt lời. Nàng nhắm mắt lại, một nụ cười trên môi, đến đi. Nhưng trong lòng nàng thầm nhủ, Tiêu Dao, ta đến với chàng đây. Hồn Tú cũng không do dự, chỉ một ngón tay ra ngoài, cơ thể Bạch Nguyệt Như từ từ hóa thành hư không, cuối cùng biến mất, sinh khí hoàn toàn không còn. Hồn Tú nhìn Bạch Nguyệt Như hoàn toàn tan biến, quay người, từng bước rời khỏi linh giới. Toàn bộ linh giới lúc này cũng bắt đầu tan rã, tiêu tan. Cuối cùng, toàn bộ linh giới triệt để hủy diệt, không một sinh linh nào sống sót. Hồn Tú trở về hồn giới, đem chuyện giải quyết linh tộc nói cho Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái, cũng không hỏi chi tiết quá trình. Nếu linh tộc đã bị diệt, vậy thì, mục tiêu tiếp theo chính là thạch tộc. Sau khi nói cho Hồn Thiên Đế mọi chuyện, và thương lượng kế hoạch diệt thạch trong đại điện, Hồn Tú liền rời đi, trở về tiểu viện, lúc này đã là ban đêm. Ba ngày, hai tiểu nha đầu chơi rất vui. Đến tối, hai tiểu nha đầu ôm nhau ngủ say. Hồn Tú nhìn hai đứa bé đang ngủ say trên giường, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, Tiêu Nhi một mình quá cô độc. Nhưng tiếp theo có Linh Nhi bầu bạn, con bé chắc sẽ không cô đơn như vậy nữa. Hắn vẫy tay, Bạch Linh Nhi đang ngủ say từ từ bay vào lòng hắn. Ôm Bạch Linh Nhi, một mùi sữa thơm liền xộc vào mũi. Hồn Tú xóa đi ký ức của Bạch Linh Nhi về linh tộc, cấy vào một đoạn ký ức mới, đồng thời, đem huyết mạch tuyệt phẩm mà mình đoạt được trả lại cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi trong lòng hắn khẽ cựa quậy, giọng sữa non nớt lẩm bẩm, cha. Hồn Tú khóe miệng nở một nụ cười. Hắn biết, từ nay mình lại có thêm một cô con gái, Hồn Linh Nhi. Đặt Hồn Linh Nhi trở lại giường, thân ảnh Hồn Tú cũng biến mất trong phòng. Ngày hôm sau, bên ngoài thạch giới, có ba người lạ mặt đến. Họ liếc nhau một cái, liền xuất hiện trong thế giới đó, khống chế toàn bộ thạch giới, một cuộc tàn sát liền bắt đầu. Tộc trưởng thạch tộc, Thạch Phá Thiên lúc này căm tức nhìn ba người trên không trung nói, Hồn tộc các ngươi coi thường minh ước giữa các chủng tộc viễn cổ như vậy, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Hồn sát khinh thường nói, minh ước đó chẳng qua chỉ dành cho các ngươi, những kẻ yếu. Hồn tộc chúng ta sớm đã đứng trên cả minh ước. Còn trong mong báo ứng ư, các ngươi không thấy được ngày đó đâu. Hồn sát ra tay, tộc trưởng thạch tộc Thạch Phá Thiên bỏ mạng. Các cường giả thạch tộc khác cũng đều bỏ mạng, còn tộc nhân thạch tộc thì bị hư vô thôn viêm dùng thủ đoạn thôn phệ. Cường giả thạch tộc có thể chết, nhưng tộc nhân thạch tộc còn có tác dụng, phải giữ lại. Dù sao, Hồn Thiên Đế thành đế cần chất dinh dưỡng mà. Trăm vạn tộc nhân của linh tộc và thạch tộc chính là chất dinh dưỡng đó. Không chỉ tộc nhân của linh và thạch tộc là chất dinh dưỡng để Hồn Thiên Đế thành đế, mà cả dược tộc, lôi tộc, viêm tộc, cổ tộc và thậm chí cả chính hồn tộc cũng nằm trong đó. Đây là một con đường thành đế được chất đống từ xương trắng, khiến người ta không khỏi thổn thức. Giải quyết xong thạch tộc, phá hủy thạch giới, không để lại một chút dấu vết nào, Hồn Tú, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Sát ba người biến mất, trở về hồn giới. Thạch tộc cứ thế mà bị diệt. Thực ra, sự hủy diệt của thạch tộc vốn phải xảy ra sau linh tộc một thời gian dài, nhưng vì Hồn Tú một mình đã diệt linh tộc, nên kế hoạch ban đầu cũng phải được đẩy nhanh. Do đó, thạch tộc đã bị hủy diệt sớm hơn. Việc linh và thạch tộc liên tiếp bị diệt trong hai ngày, cuối cùng cũng không giấu được. Dù sao linh tộc và thạch tộc cũng không phải là thế lực tép riêu, mà là các chủng tộc viễn cổ, là những thế lực ẩn thế trên Trung Châu, nội tình và thực lực đều mạnh hơn tất cả các thế lực nhất lưu trên đại lục. Ấy vậy mà, những thế lực như vậy lại liên tiếp bị diệt tộc trong hai ngày, không để lại một chút dấu vết nào, điều này làm cho các thế lực khắp nơi đều chấn động. Lôi tộc, viêm tộc, dược tộc cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía cổ tộc và hồn tộc. Dù sao, trên đại lục này, có thể lặng lẽ không tiếng động diệt được linh và thạch tộc chỉ có cổ và hồn tộc mà thôi. Còn là tộc nào trong hai tộc đó thì họ không biết. Bây giờ, lôi tộc, viêm tộc và dược tộc, ba tộc tạm thời liên hợp lại, dường như có ý định xa lánh cổ tộc và hồn tộc. Dù sao, linh tộc và thạch tộc đã thảm tao diệt môn, họ không thể không cẩn thận một chút. Bên trong cổ tộc, nơi ở của Cổ Nguyên, Cổ Đạo đã đem tin tức linh tộc, thạch tộc bị diệt kể rõ mười mươi cho Cổ Nguyên, đồng thời, cũng nói luôn tin tức dược tộc, lôi tộc, viêm tộc cố ý xa lánh cổ tộc và hồn tộc. Cổ Nguyên vốn đang câu cá, nghe xong lời Cổ Đạo, trong nháy mắt, ông ta không còn tâm trạng câu cá nữa. Cần câu tan biến trong tay, ông quay đầu nhìn Cổ Đạo nói, hồn tộc bây giờ đã không ngồi yên được nữa, tất nhiên đã bắt đầu ra tay với các chủng tộc viễn cổ. Cổ Đạo hỏi, tộc trưởng cho rằng việc diệt tộc của linh tộc và thạch tộc là do hồn tộc làm. Cổ Nguyên đáp, thế lực có thực lực diệt linh tộc và thạch tộc không nhiều, chỉ có các chủng tộc viễn cổ chúng ta. Nhưng có thể lặng lẽ không một tiếng động, liên tiếp hai ngày diệt linh tộc và thạch tộc, chỉ có cổ tộc ta và hồn tộc. Cổ tộc ta căn bản không động thủ, vậy thì kẻ động thủ chỉ có thể là hồn tộc. Cổ Đạo ngưng trọng nói, tộc trưởng, chúng ta nên làm gì? Hồn tộc đã ra tay với các chủng tộc viễn cổ, linh tộc và thạch tộc đều đã bị diệt, cổ tộc ta nên làm thế nào đây? Dã tâm của hồn tộc lớn như vậy, không thể không phòng. Cổ Nguyên chần chừ một lúc, mới chậm rãi nói, hồn tộc đúng là nên phòng, nhưng không phải bây giờ. Cổ tộc ta và hồn tộc còn có hôn ước, hai bên lại không có tranh chấp gì lớn, bây giờ không thể dễ dàng đứng về phe nào. Chờ đi. Ta tuy không tin Hồn Thiên Đế, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng Hồn Tú. Bây giờ dược tộc, lôi tộc, viêm tộc ba tộc liên thủ, hồn tộc không dám tùy tiện động thủ với bất kỳ tộc nào trong ba tộc đó. Trong thời gian này ta sẽ thăm dò thái độ của hồn tộc đối với cổ tộc như thế nào. Vâng. Cổ Đạo khẽ gật đầu. trong hồn tộc, tin tức linh tộc và thạch tộc bị diệt môn họ cũng không cố ý che giấu, cho nên, bị phát hiện là chuyện bình thường. Dược tộc, viêm tộc, lôi tộc ba tộc liên thủ cũng là chuyện bình thường, tất cả đều nằm trong dự liệu của hồn tộc. Hồn sát nói, tộc trưởng, bây giờ dược tộc, lôi tộc, viêm tộc ba tộc đã thống nhất mặt trận, chống lại hồn tộc ta và cổ tộc, kế tiếp muốn diệt dược tộc, lôi tộc, viêm tộc có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Hồn thiên đế nói, không sao. Chỉ cần cổ tộc không tham gia, chỉ là dược tộc, lôi tộc, viêm tộc thôi, không đáng sợ. Nếu không thể từng cái đánh tan, vậy thì diệt cả đoàn cũng không sao. Vâng. Hồn sát gật đầu. Hồn thiên đế ánh mắt nhìn về phía hồn tú nói, tú nhi, con đi một chuyến đến cổ tộc đi, cho cổ nguyên biết rõ thực hư, ta nghĩ cổ nguyên sẽ biết nên làm như thế nào. Vâng, con biết rồi. Hồn tú gật đầu. Tại Tinh Vẫn Các, bây giờ nhờ có Tiêu Viêm, một đấu thánh cường giả, cùng với sự trở về của Dược Trần, Tinh Vẫn Các ở Trung Châu như mặt trời ban trưa, ảnh hưởng không hề yếu hơn một tháp một điện, thậm chí còn mơ hồ vượt qua. Linh tộc, thạch tộc, những thế lực lớn như vậy bị diệt, tự nhiên cũng đã đến tai Tinh Vẫn Các. Đối với sự sụp đổ của hai tộc, Dược Trần và Tiêu Viêm cũng đoán là do hồn tộc làm. Hai tộc bị diệt càng làm cho Tiêu Viêm và Dược Trần có một nhận thức mới về sự cường đại của hồn tộc, khiến tâm trạng họ càng thêm nặng nề. Linh tộc và thạch tộc, những chủng tộc viễn cổ như vậy còn nói diệt là diệt, vậy thì Tinh Vẫn Các nhỏ bé của họ thì sao? Nếu hồn tộc đứng sau hồn điện rảnh tay, thu thập họ không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Dược Trần nói, Tiêu Viêm, lần này tìm con đến, ngoài việc phải nói cho con biết chuyện linh tộc và thạch tộc bị diệt, còn có một chuyện nữa phải nói cho con. Ồ, chuyện gì vậy? Tiêu Viêm hỏi. Hắn vốn tưởng Dược Trần tìm hắn chỉ vì một việc. Bây giờ xem ra không phải vậy. Dược Trần từ trong nạp giới lấy ra một tấm ngọc thiếp màu đen, trên đó có rất nhiều đường vân huyền diệu được phát họa, trông rất cao thâm. Đây là... Tiêu Viêm từ tay Dược Trần nhận lấy tấm ngọc thiếp màu đen, tràn đầy hiếu kỳ. Tấm ngọc thiếp này không đơn giản. Dược Trần nói, đây là thiệp mời của cổ tộc. Cổ tộc ư, đúng vậy. Dược Trần gật đầu, cổ tộc này là một trong các chủng tộc viễn cổ, nội tình không hề thua kém hồn tộc, ngay cả hồn tộc cũng rất kiêng dè cổ tộc này. Còn một tháng nữa là đến lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc, đây là đại sự của họ. Những người được cổ tộc mời đến, phần lớn đều là cường giả đỉnh cao trên đại lục. Nếu không phải tiểu tử con bây giờ đã có cấp độ đấu thánh, thì Tinh Vẫn Các ta cũng không có tư cách nhận tấm thiệp mời này. Chúng ta muốn đối phó hồn tộc, vậy thì cổ tộc này chính là đối tượng chúng ta cần lôi kéo. Chỉ cần có thể lôi kéo được cổ tộc, Tinh Vẫn Các ta hoàn toàn không cần sợ hồn tộc nữa. Tiêu Viêm, con hẳn là hiểu ý của ta chứ? Vâng, con hiểu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cất tấm ngọc thiếp trong tay vào, nói, Tiêu Viêm nhất định không phụ kỳ vọng của lão sư. Dược Trần vuốt râu bạc, vẻ mặt vui mừng nhìn Tiêu Viêm nói, tiểu tử con từ trước đến nay chưa bao giờ làm vi sư thất vọng. Chuyến đi cổ tộc lần này, lão phu cũng tin tưởng con. Nhưng mà, chuyến đi cổ tộc lần này khó tránh khỏi sẽ gặp phải cường giả hồn tộc, con phải cẩn thận một chút. Thậm chí sẽ gặp phải thiếu chủ hồn tộc, hồn tú, con nói đến đây, Dược Trần không nói tiếp nữa. Ông biết Tiêu Viêm thông minh như vậy, hẳn sẽ biết mình muốn nói gì. Hồn tú Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, rồi lại buông ra, nói, lão sư, người yên tâm đi. Con biết nên làm thế nào. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, tên hồn tú đó nói không chừng cũng không bằng ta, nói thật ta rất mong chờ được gặp lại hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nở một nụ cười lạnh. Rõ ràng, hắn rất mong chờ được gặp hồn tú, sau đó đánh bại hắn, đè hắn xuống đất mà ma sát. Dược Trần nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, cũng không lên tiếng phá vỡ ảo tưởng của hắn, trong lòng chỉ khẽ thở dài. Theo tin tức ông nhận được, thiếu chủ hồn tộc hồn tú chắc chắn mạnh hơn Tiêu Viêm bây giờ. Dù sao, hồn tộc gia đại nghiệp đại, với tư cách là thiếu chủ hồn tộc, tài nguyên tu luyện mà hồn tú nắm giữ kinh khủng đến mức nào, làm sao có thể thua một tiểu tử nghèo rất mồng tơi như Tiêu Viêm được. Ông vốn muốn nói cho Tiêu Viêm đừng quá xem thường hồn tú, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, ông thật sự không nỡ phá vỡ ảo tưởng của hắn. Ông tin rằng, chờ khi hắn gặp hồn tú, hắn sẽ biết mình nên làm gì. Đôi khi, khiêm tốn một chút, tương lai mới có thể kiêu ngạo lâu dài. Dược Trần nói, Tiêu Viêm, lúc đi hãy mang theo cả Chút Khôn nhé. Bây giờ thương thế của ông ấy đã hồi phục gần hết rồi. Có ông ấy đi cùng con đến cổ tộc, ta sẽ yên tâm hơn. Tiêu Viêm nghe vậy, lại tỏ vẻ khinh thường, lắc đầu nói, lão sư, không cần đâu. Chút Khôn là một trong những át chủ bài của Tinh Vẫn Các, bây giờ không thể dễ dàng lộ diện trước mặt người khác. Con bây giờ đã là cường giả đấu thánh, người trên đại lục này có thể làm tổn thương con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con một mình đi cổ tộc là được rồi, với thực lực của con, dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Cái này Dược Trần hơi do dự, cảm thấy lời Tiêu Viêm nói cũng không phải không có lý, gật đầu nói, được, theo ý con vậy. Rồi Dược Trần nghĩ đến điều gì đó, liền chuyển lời nhắc nhở, tiểu tử con phải rời Tinh Vẫn Các một thời gian, vẫn nên sớm dành nhiều thời gian cho Hỏa Nhi một chút, kẻo đến lúc đó con bé lại làm loạn lên. Hỏa Nhi, tức Đường Hỏa Nhi, đại tiểu thư của phần Viêm Cốc. Từng vì Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc mà Tiêu Viêm đã thành thân với Đường Hỏa Nhi, bây giờ Đường Hỏa Nhi chính là phu nhân của Tiêu Viêm, Tiêu phu nhân. Tiêu Viêm nghe Dược Trần nói, không khỏi lúng túng gãi mũi, con biết rồi. Vậy thì tốt. Tại cổ tộc, Hồn Tú đã đến cổ giới. Đối với cổ tộc, Hồn Tú có thể nói là quen đường thuộc lối. Người của cổ tộc tự nhiên cũng nhận ra Hồn Tú, vị con rể này của cổ tộc, đối với sự xuất hiện của hắn cũng không có chút khó chịu nào. Tuy nhiên, vì việc linh tộc và thạch tộc liên tiếp bị diệt môn, chuyện này lại khiến các trưởng lão trong cổ tộc có chút cảnh giác với sự xuất hiện của Hồn Tú. Việc linh tộc và thạch tộc bị diệt, 89/10 là do Hồn tộc làm. Vào thời điểm nhạy cảm này, thiếu chủ Hồn tộc Hồn Tú lại đến cổ tộc, sao có thể không khiến người ta cảnh giác? Chỉ là, nể mặt tộc trưởng Cổ Nguyên, những trưởng lão này cũng không nói gì. Hồn Tú này dù sao cũng là thiếu chủ Hồn tộc, là con rể của cổ tộc. Tìm hắn gây sự, chưa nói đến thực lực của mình có mạnh hơn Hồn Tú hay không, chỉ riêng thân phận của hắn thôi cũng không phải là thứ họ có thể tùy tiện động vào. Tìm hắn gây sự, cũng đồng nghĩa với việc tìm tộc trưởng Cổ Nguyên gây sự. Cái mũ này không thể nói là không lớn. Tại nơi ở của Cổ Nguyên, ông cười nói với Hồn Tú, Tú Nhi, mấy năm không đến cổ tộc ta, thực lực của con càng mạnh hơn, càng sâu không lường được. Nhạc phụ ta đây cũng cảm thấy có chút áp lực rồi. Lời của ông không phải cố ý tâng bốc Hồn Tú, mà là thật sự cảm nhận được áp lực từ trên người hắn, trong lòng rung động. Có thể làm cho Cổ Nguyên ông cũng cảm thấy áp lực như vậy, đủ để chứng minh nếu hai người giao thủ, Cổ Nguyên ông cũng không chắc chắn có thể hạ được Hồn Tú. Phải biết Hồn Tú mới tu luyện bao nhiêu năm, còn ông đã tu luyện bao nhiêu năm, vậy mà Hồn Tú đã có thể sánh ngang với ông, đủ để chứng minh sự kinh khủng của hắn. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây chính là yêu nghiệt. Cổ Nguyên trong lòng vừa kinh vừa sợ. Kinh là vì thực lực kinh khủng của Hồn Tú, sợ là vì Hồn tộc ngày càng cường đại. Sao có thể không sợ? Hồn Tú cười nói, nhạc phụ nói quá lời rồi, tiểu tế làm sao có thể sánh với nhạc phụ, còn kém xa lắm. Nhạc phụ, mời người dùng trà. Nói rồi, Hồn Tú không hề coi mình là khách, đi đến bên cạnh Cổ Nguyên, rót đầy cho ông một chén trà. Ha ha ha, Cổ Nguyên cười lớn, Tú Nhi, lời này của con có chút khiêm tốn quá rồi. Cổ Nguyên rất hài lòng với thái độ của Hồn Tú. Nhấp một ngụm trà, ông nhìn Hồn Tú với ánh mắt như cười như không, Tú Nhi, con lần này đến cổ tộc ta, chắc không phải đơn giản chỉ vì lễ thành nhân của cổ tộc chứ. Đúng vậy. Hồn Tú không giấu giếm, con đến cổ tộc đúng là không phải đơn giản chỉ vì lễ thành nhân. Rồi hắn liếc nhìn các thị nữ trong điện, cười nhạt nói, nhạc phụ chắc cũng không hy vọng cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta bị người ngoài biết chứ. Lui xuống đi. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, phất tay. Đúng như lời Hồn Tú nói, ông thật sự không muốn cuộc nói chuyện tiếp theo của mình và Hồn Tú bị người ngoài, hoặc người thứ ba biết. Vâng. Các thị nữ lần lượt lui xuống. Để cho an toàn, Cổ Nguyên còn thiết lập một lớp kết giới che chắn, như vậy cuộc nói chuyện tiếp theo của ông và Hồn Tú mới có thể đảm bảo không bị người thứ ba biết được. Làm xong tất cả, Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Tú nói, bây giờ có thể nói rồi chứ. Hồn Tú, nhạc phụ đại nhân muốn nghe gì? Hửm. Cổ Nguyên sững sờ, không hiểu Hồn Tú đang giở trò gì. Ông nhìn chằm chằm Hồn Tú một lúc, cũng không nhìn ra manh mối gì. Cổ Nguyên đành phải mở miệng, nói một chút về chuyện của linh tộc và thạch tộc đi. Hồn Tú thản nhiên nói, trong lòng nhạc phụ không phải sớm đã có suy đoán rồi sao? Cũng đúng như nhạc phụ đoán, linh tộc và thạch tộc chính là do Hồn tộc ta tiêu diệt. Quả nhiên là các ngươi, Hồn tộc. Cổ Nguyên đã nghiêm túc nhìn về phía Hồn Tú, Hồn tộc các ngươi diệt linh tộc và thạch tộc, xem minh ước giữa các chủng tộc viễn cổ như không có gì, có phải là quá mức làm càn rồi không? Theo tiếng nói của Cổ Nguyên rơi xuống, trong đại điện trở nên ngột ngạt, mơ hồ có chút dương cung bạc kiếm, dường như chỉ cần một lời không hợp là sẽ đại chiến. Hồn Tú không kiêu ngạo không tự ti, nhạc phụ, người nên biết rõ, cái gọi là minh ước đó chẳng qua chỉ dùng để ràng buộc kẻ yếu, Hồn tộc ta không nằm trong số đó. Hay cho một câu không nằm trong số đó. Cổ Nguyên nghe vậy cười lạnh, Hồn tộc các ngươi không nằm trong số đó, vậy kế tiếp các ngươi muốn làm gì? Diệt hết tất cả các chủng tộc viễn cổ sao? Hồn Tú, không sai. Hồn tộc ta đúng là có ý nghĩ này. Rầm. Cổ Nguyên trong lòng chấn động, khẽ nhíu mày. Ông ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi, cho dù Hồn tộc thật sự muốn diệt tất cả các chủng tộc viễn cổ cũng sẽ không thừa nhận mới phải. Nhưng hôm nay, Hồng Tú lại thẳng thắn thừa nhận, điều này làm người ta có chút nhìn không thấu. Hồng Tú có ý gì? Hồng tộc lại có ý gì? Chẳng lẽ bây giờ Hồng tộc đã thực sự cường đại đến mức không coi tất cả các chủng tộc viễn cổ ra gì sao? Trong nhất thời, vì sự thẳng thắn của Hồng Tú, Cổ Nguyên trong lòng bắt đầu trăm mối ngổn ngang. Không khí trong điện càng thêm ngột ngạt. Một lúc sau, Cổ Nguyên quát lớn, Hồng tộc các ngươi khẩu vị thật lớn. Lại muốn diệt hết tất cả các chủng tộc viễn cổ. Hồng Tú cười nói, Hồng tộc khẩu vị lớn, tự nhiên là có thực lực đó. Lời nói chuyển hướng, cho dù Hồng tộc ta không có thực lực này, thêm vào cổ tộc của Nhạc Phụ thì sao? Nếu Hồng cổ hai tộc chúng ta liên thủ, trên toàn đại lục này, ai sẽ là đối thủ của hai tộc chúng ta? Hồng cổ hai tộc chúng ta liên thủ cùng tìm kiếm con đường đấu đế thần bí không biết ở đâu đó, không phải rất tốt sao? Liên thủ. Cổ Nguyên nghe vậy, hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, ngươi lại có gì chắc chắn rằng ta sẽ cùng Hồng tộc liên thủ? Hồng Tú kiêu ngạo nói, Nhạc Phụ, ngài là người thông minh, nên biết phải lựa chọn thế nào. Hồng tộc ta đã dám diệt linh tộc và thạch tộc, bây giờ lại còn dám thừa nhận trước mặt ngài, vậy thì Hồng tộc ta có đủ tự tin tuyệt đối. Dù cho cổ tộc của Nhạc Phụ cùng Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, bốn tộc các người liên thủ, ta có thể không khách khí mà nói một câu, các ngươi chẳng qua chỉ như gà đất chó sành, Hồng tộc ta căn bản không sợ. Hừ, Cổ Nguyên nghe vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi, xanh mét, Hồng tộc các ngươi khẩu khí thật lớn. Lại xem bốn đại chủng tộc viễn cổ chúng ta như không có gì. Hồng tộc nếu xem thường Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, ông cảm thấy không có gì, nhưng lại xem thường cả cổ tộc của ông, điều này có chút quá đáng. Trước đó ông còn cảm thấy Hồng tộc rất khiêm tốn, bây giờ nghe Hồng Tú nói vậy, ông mới phát giác Hồng tộc này thật là ngang ngược. Không, nói đúng hơn là không chỉ Hồng tộc ngang ngược, mà Hồng Tú cũng rất ngang ngược. Cổ Nguyên, ngươi kiêu ngạo như vậy, Hồng Thiên Đế có biết không? Hồng Tú lắc đầu nói, không biết, phụ thân cũng không biết ta sẽ nói như vậy. Nếu ông ấy ở đây, nghe ta nói thế này, ông ấy cũng sẽ giật mình. Ồ, Cổ Nguyên nghe vậy, tâm trạng hơi bình tĩnh lại một chút, ta vốn tưởng là Hồng tộc kiêu ngạo như vậy, xem bốn đại chủng tộc viễn cổ như không có gì. Bây giờ xem ra, là ta hiểu lầm, đây là tự ngươi kiêu ngạo như vậy thôi. Cổ Nguyên vốn tưởng nội tình Hồng tộc đã có thể không coi bốn đại chủng tộc viễn cổ bây giờ ra gì, bây giờ xem ra, đây chẳng qua chỉ là Hồng Tú này ở đây nói chuyện giật gân thôi. Tên nhóc Hồng Tú này, thiên phú tu luyện dị bẩm, người cũng thẳng thắn, thật là hiếm có. Hồng Tú nghe vậy, không cho là đúng mà nói, Nhạc Phụ, ta đây là đang nói cho ngài biết sự thật. Nội tình của Hồng tộc ta không phải như Nhạc Phụ nghĩ đâu, bốn đại chủng tộc viễn cổ các người đối đầu với Hồng tộc ta đúng là như gà đất chó sành. Cho nên, lần này ta đến là để cho cổ tộc một cơ hội. Cổ Nguyên trong lòng vừa mới khen Hồng Tú xong, Hồng Tú lại cho ông một màn này, sự đảo ngược này có phần quá nhanh. Hóa ra, tên nhóc Hồng Tú này vẫn không coi cổ tộc ra gì. Không chỉ hắn không coi cổ tộc ra gì, mà Hồng tộc đứng sau hắn cũng không coi cổ tộc ra gì. Cổ Nguyên sắc mặt tái xanh nhìn Hồng Tú, Hồng Tú, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Rõ ràng, lời nói của Hồng Tú đã hoàn toàn chọc giận Cổ Nguyên. Hồng Tú không hề sợ hãi, ta biết rõ mình đang nói gì. Nhạc Phụ, ngài nên nhận thức rõ ràng rằng thiên hạ này bây giờ là thiên hạ của Hồng tộc. Cổ tộc của ngài hoặc là hợp tác với Hồng tộc ta, hoặc là chờ đợi vận mệnh bị diệt. Rầm. Cổ Nguyên đột nhiên đập tay lên ghế, đứng bật dậy, chiếc ghế trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Uy thế vô hình, hạo đãng từ trên người ông tràn ra, ép về phía Hồng Tú, ông trầm giọng nói, thật to gan. Hồng Thiên Đế cũng không dám nói như vậy trước mặt ta, ngươi lại dám làm việc mà cha ngươi cũng không dám làm. Ngươi không tầm thường đâu. Hồng Tú đối mặt với Cổ Nguyên đang sắc mặt tái xanh, Nhạc Phụ, ta chẳng qua chỉ đang trình bày sự thật thôi. Ngài ở lâu trong cổ tộc, căn bản không rõ sự cường đại của Hồng tộc bây giờ. Ta bây giờ chẳng qua chỉ đang cho Nhạc Phụ, cho cổ tộc một cơ hội. Hai tộc chúng ta liên thủ, cùng tìm kiếm cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết, chẳng lẽ không thơm sao? Tốt. Rất tốt. Cổ Nguyên sắc mặt khó coi, nghiến răng, nếu ngươi đã tự tin như vậy, vậy hôm nay hãy để ta xem thử phân lượng của ngươi, xem ngươi có tư cách đại diện Hồng tộc nói ra những lời ngông cuồng như vậy không? Hồng Tú cười nhạt, đây cũng là điều ta hy vọng. Vụt. Trong tay hắn hiện ra Hiên Viên kiếm, khí thế trên người tăng vọt kinh người, cho Cổ Nguyên một cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến Cổ Nguyên khẽ híp mắt. Tên nhóc này rõ ràng chỉ là một thất tinh đấu thánh, sao lại có cảm giác áp bức như vậy? Hồng Tú kiếm chỉ Cổ Nguyên, Nhạc Phụ, mong ngài có thể toàn lực ứng phó, dù sao, trận chiến này cũng không phải là luận bàn đơn giản. Ta nếu bại, những lời vừa rồi coi như ta, Hồng Tú, chưa từng nói. Nhạc Phụ nếu bại, xin hãy suy nghĩ kỹ về việc hợp tác với Hồng tộc ta. Dù sao, cổ tộc là gia tộc của Huân Nhi, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn cổ tộc bị hủy diệt. Cổ Nguyên sắc mặt tái xanh vô cùng, lời của Hồn Tú đã hoàn toàn khiến ông ta nổi giận. Ông, Cổ Nguyên, một trong những cường giả đỉnh phong, một trong những người mạnh nhất đại lục này, Hồn Thiên Đế cũng không dám khinh thường ông như vậy. Bây giờ, bị một tên tiểu bối coi thường như thế, quả thật là quá không coi Cổ Nguyên ông ra gì. Tốt. Cổ Nguyên nghiến răng nói, ta vốn chỉ muốn điểm đến là dừng, bây giờ ta đổi ý rồi. Hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận, e rằng ngươi sẽ không biết chênh lệch giữa cửu tinh đấu thánh và thất tinh đấu thánh là gì. Hồn Tú cầm kiếm, nở một nụ cười tà mị, ta rất mong chờ. Nói xong, Hồn Tú phá vỡ lớp kết giới mà Cổ Nguyên vừa bày ra, hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài. Cổ Nguyên nhìn Hồn Tú bay đi, lẩm bẩm, hôm nay không đánh cho ngươi phải gọi ta là cha, quỳ xuống nhận thua, ta, Cổ Nguyên, coi như sống uổng phí rồi. Cổ Nguyên dứt lời, cũng đuổi theo. Trên hư không của cổ giới, Hồn Tú và Cổ Nguyên đứng đối mặt nhau. Xung quanh cả hai đều có khí tức kinh khủng, hạo đảng tràn ngập, tạo thành cuồng phong gào thét, hai luồng cảm giác áp bức kinh khủng bao phủ toàn bộ cổ giới. Một số người thực lực yếu đã không chịu nổi uy thế mà Hồn Tú và Cổ Nguyên tỏa ra, quỳ xuống. Những người mạnh hơn cũng run lẩy bẩy dưới hai luồng uy thế này, châu đầu ghé tai. Hai người chỉ riêng uy thế đã khiến cả cổ giới sôi trào. Một số trưởng lão cấp bậc đấu thánh, cảm nhận được hai luồng uy thế kinh khủng này, cũng lần lượt dừng việc đang làm, xuất hiện trên hư không nơi Hồn Tú và Cổ Nguyên đang đứng, vô cùng hiếu kỳ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cổ Đạo nhìn Hồn Tú và Cổ Nguyên đang đối đầu gay gắt, ánh mắt rơi vào Cổ Nguyên, nói, tộc trưởng, các người đây là... Cổ Nguyên liếc nhìn Hồn Tú, hừ lạnh một tiếng, luận bàn. Cổ Đạo thì thầm, luận bàn sao? Nghe lời này của tộc trưởng Cổ Nguyên, sao có thể chỉ là một cuộc luận bàn thông thường đơn giản như vậy được? Tộc trưởng Cổ Đạo còn muốn hỏi thêm, nhưng đáp lại ông ta chỉ là một tiếng hừ lạnh. Rõ ràng, Cổ Nguyên lúc này không muốn để ý đến Cổ Đạo nữa, xem ra ngài đã bị Hồn Tú chọc cho tức giận rồi. Hồn Tú lại chẳng hề bận tâm, hắn cười nói với Cổ Đạo trưởng lão, không có gì đâu. Ta chỉ muốn luận bàn với nhạc phụ một chút thôi. Các vị hãy chú ý bảo vệ cổ giới, đừng để dư chấn của chúng ta khuếch tán ra ngoài, phá hủy cổ giới thì không hay đâu. Cổ Đạo nghe vậy, gật đầu nói, ta biết nên làm thế nào rồi. Dù không biết vì sao tộc trưởng Cổ Nguyên và Hồn Tú đột nhiên lại muốn so tài, mà trong bộ dạng này thì không phải luận bàn thông thường, nhưng việc ông ta có thể làm chính là như lời Hồn Tú nói, bảo vệ cổ giới, đừng để dư chấn của hai người họ phá hủy nơi này là được. Ngay lúc Cổ Đạo vừa gật đầu, Cổ Nguyên lại lên tiếng, không cần, đối phó một tên thất tinh đấu thánh thôi, không cần làm lớn chuyện như vậy. Ta chỉ cần một chiêu là đủ. Cổ Đạo nghe vậy mà phiền muộn, bởi vì ông ta cũng chính là thất tinh đấu thánh. Ngay lúc Cổ Đạo đang phiền muộn, Cổ Nguyên đã ra tay. Uy lực bá đạo, thế công lăng lệ, hư không vì đó mà sụp đổ, cửu tinh đấu thánh quả nhiên kinh khủng. Hồn Tú thấy thế cũng không hề hoảng sợ, hắn cầm kiếm nghênh đón. Ầm. Dư chấn kinh khủng từ nơi va chạm của cả hai tỏa ra. Cổ Đạo không kịp phiền muộn nữa, vội vàng quát lớn, các vị trưởng lão, kết trận. Dư chấn kinh khủng đã bắt đầu lan rộng, nếu không ra tay, cổ giới sẽ gặp tai ương. Các trưởng lão đấu thánh không chút do dự, vội vàng kết ấn pháp, bắt đầu bày trận. Luồng dư chấn đang lan ra bốn phía liền bị trận pháp ngăn lại, cuối cùng tiêu tan. Bên trong trận pháp, thân ảnh của Hồn Tú và Cổ Nguyên không ngừng đối đầu, mỗi một lần va chạm đều khiến hư không sụp đổ, thiên địa u ám. Dư chấn kinh khủng từ trận giao thủ của hai người lan đến trận pháp, khiến nó cũng rung chuyển không ngừng, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cũng may là có trận pháp bảo vệ, nếu không thì cổ giới đã phải chịu tai ương. Bên ngoài trận pháp, Cổ Đạo nhìn Hồn Tú và Cổ Nguyên đang luận bàn, lẩm bẩm, đây đâu phải là luận bàn thông thường. Tộc trưởng đã dùng toàn lực rồi. Ông ta không khỏi cảm khái, không ngờ mới mấy năm trôi qua mà Hồn Tú đã có thể đạt tới thành tựu này, đủ sức tranh phong cùng tộc trưởng. Thiên phú này quả thật đáng sợ. Các trưởng lão khác cũng xôn xao bàn tán, ai nấy đều nhận ra tộc trưởng Cổ Nguyên đã không hề nương tay, nhưng dù vậy vẫn không thể hạ được Hồn Tú. Bọn họ không khỏi kinh hãi, Hồn Tú tu luyện mới bao nhiêu năm mà đã có thực lực đấu thánh, giờ lại có thể đối đầu với tộc trưởng mà không rơi vào thế hạ phong. Một trưởng lão nói, nếu lão phu nhớ không lầm, Hồn Tú này hình như chỉ lớn hơn tiểu thư Huân Nhi vài tuổi thôi, mà thực lực hôm nay đã sắp đuổi kịp tộc trưởng. Thiên phú của hắn quả thật kinh khủng, không hổ là thiên tài ngàn năm có một của Hồn tộc, được ca tụng là có tư chất thành đế. Lão phu thấy, hắn đâu chỉ có tư chất thành đế, tương lai đây chắc chắn sẽ trở thành đấu đế. Lời nói này vừa dứt, rất nhiều người liền phụ họa theo. Một vị trưởng lão lên tiếng, tộc trưởng quả là tộc trưởng, có tầm nhìn xa trông rộng. Hồn Tú ưu tú như vậy, cổ tộc ta và Hồn tộc thông gia đúng là một chuyện may mắn. Rõ ràng, họ đã hoàn toàn quên mất trước đây mình đã coi thường Hồn Tú đến mức nào, quên cả chuyện linh tộc và thạch tộc bị diệt. Quả nhiên, khi một người trở nên quá ưu tú, những khuyết điểm của hắn cũng sẽ bị người đời làm ngơ. Cổ đạo nghe những lời nghị luận của các trưởng lão, trong lòng cười lạnh khinh thường, một đám lão già chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy. Ông ta sẽ không quên, khi biết Hồn Tú và tiểu thư Huân Nhi có hôn ước, sắc mặt của những kẻ này ra sao? Nếu không phải Hồn Tú đã thể hiện ra thiên phú và thực lực kinh người, nói không chừng đám lão già này đến bây giờ vẫn còn đang làm loạn. Vậy mà giờ đây, thấy Hồn Tú có thực lực tranh phong cùng tộc trưởng Cổ Nguyên, bọn họ lại quay sang nịnh bợ, thật khiến người ta khinh bỉ. Trong trận pháp, Cổ Nguyên đánh mãi không hạ được Hồn Tú, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ông ta vốn nghĩ với thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của mình, hạ gục Hồn Tú chỉ là chuyện nhỏ, một chiêu là đủ. Thế mà đã qua bao nhiêu chiêu rồi, thật quá mất mặt. Sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, trong lòng cũng càng thêm kinh hãi. Hồn Tú có thể dùng tu vi thất tinh đấu thánh để giao đấu với ông ta lâu như vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong, quả thật không tầm thường. Ông ta có thể cảm nhận được, Hồn Tú vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn vẫn còn dư sức. Không chỉ Hồn Tú, mà chính Cổ Nguyên ông ta cũng vậy. Ông ta mới chỉ dùng 7 thành thực lực, vốn cho rằng 7 thành này đã đủ để hạ gục Hồn Tú, bây giờ mới phát hiện mình đã lầm to. Tên nhóc Hồn Tú này không đơn giản, chẳng trách lại ngang ngược như vậy. Hóa ra, đó là vì hắn có đủ thực lực. Cổ Nguyên nhìn Hồn Tú nói, tiểu tử, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi, thời khắc huy hoàng của ngươi sắp đến hồi kết. Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu nghiêm túc. Hy vọng lát nữa ngươi đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, không có võ đức. Hồn Tú cầm kiếm đứng thẳng, kiếm khí ngút trời, thanh kiếm trong tay và hắn như hòa làm một. Toàn thân hắn tỏa ra hoàng giả chi khí, như một vị đế vương bẩm sinh, bá đạo vô song. Ẩn dưới hoàng khí đó là một luồng kiếm khí lăng lệ, sắc bén vô song. Kiếm khí giăng kín quanh thân hắn, cường giả bình thường căn bản không thể đến gần, nếu không sẽ bị những luồng kiếm khí này xóa sổ. Hồn Tú không chỉ là một hoàng giả bẩm sinh, mà còn là một kiếm thần trời sinh. Hắn cười nói, nhạc phụ, Tú Nhi đã sớm nhắc nhở ngài rồi. Đừng nương tay, nếu không sẽ mất mặt đó. Nếu nhạc phụ đã muốn nghiêm túc, vậy thì Tú Nhi cũng phải nghiêm túc một chút, dù sao nhạc phụ cũng là một đối thủ không tồi. Dùng 5 thành sức mạnh để đối phó với nhạc phụ, quả thực có chút bắt nạt người. Cổ Nguyên sững sờ, rồi bừng tỉnh, sắc mặt tái xanh nói, cuồng vọng tự đại. Sao trước đây ta lại không phát hiện ra ngươi cuồng vọng đến thế? Tại Cổ Nguyên xem ra, Hồn Tú bây giờ quá mức cuồng vọng. Giao đấu với ông ta, chính Cổ Nguyên ông ta dùng 7 thành thực lực, còn giấu lại 3 thành. Vậy mà trong miệng Hồn Tú, hắn lại nói vừa rồi chỉ dùng một nửa sức mạnh. Lời này ai mà tin được? Ít nhất Cổ Nguyên ông ta không tin. Ông ta thấy, Hồn Tú này thật quá cuồng vọng, quá tự đại. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng mình đã là đấu đế rồi sao, mà dám không coi đệ nhất nhân dưới đấu đế là ông ta ra gì? Ông ta tin rằng Hồn Tú chưa dùng hết toàn lực, điều này có thể cảm nhận rõ ràng trong lúc giao thủ. Nhưng nếu nói Hồn Tú còn giấu một nửa thực lực thì ông ta nói gì cũng không tin, bởi vì điều đó quá hoang đường. Hồn Tú đáp, nhạc phụ, ta chỉ đang nói một sự thật thôi. Ngài đừng vội phủ nhận, bởi vì lát nữa ngài sẽ biết, ta không phải cuồng vọng, mà là ta vốn có thực lực như vậy. Nhạc phụ, cẩn thận. Vừa dứt lời, Hồn Tú đã cầm kiếm đâm tới. Một kiếm này vừa đẹp, vừa mạnh, mạnh hơn bất kỳ kiếm nào trước đó. Cổ Nguyên, người vốn đang khinh thường, khi thấy một kiếm này của Hồn Tú, ánh mắt cũng hơi ngưng lại, không dám có chút sơ suất nào, ông ta tung một chưởng nghênh đón. Ầm. Dư chấn kinh khủng quét sạch ra ngoài, trận pháp lúc này trở nên lung lay sắp đổ, bắt đầu xuất hiện những vết nứt, đủ thấy uy lực của lần đối đầu này mạnh đến mức nào. Cổ đạo trưởng lão các trưởng lão kia không chịu nổi nữa, đành phải cầu cứu cổ đạo. Dư chấn này quá mạnh, trận pháp liên thủ của bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Cổ đạo nhìn một đòn này của Cổ Nguyên và Hồn Tú, hơi thất thần. Không thể phủ nhận, nếu đổi lại là cổ đạo ông ta, dù là một kiếm của Hồn Tú hay một chưởng của Cổ Nguyên, ông ta đều không thể đỡ nổi. Ông ta kinh ngạc trước thực lực của hai người, kinh ngạc trước sự lớn mạnh của lớp hậu sinh như Hồn Tú. Nhưng lúc này, tiếng kêu cứu của các trưởng lão đã kéo ông ta ra khỏi cơn chấn động. Đồ vô dụng. Miệng thì nói vậy, nhưng thân thể ông ta không hề ngơi nghỉ, vội vàng xuất hiện giữa các trưởng lão, một tay ấn ra, đấu khí kinh khủng tuôn trào, rót vào trong trận pháp. Trận pháp vốn đã nứt toát, đang dần vỡ vụn, nay lại lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục lại. Trong trận pháp, lần đối đầu này không đơn giản như những lần trước. Hai người cùng lùi về phía sau. Hồn Tú cầm kiếm đứng thẳng, dáng vẻ có chút tiêu sái, đúng là công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc, một bạch y kiếm thần đích thực. So với Hồn Tú, ở phía bên kia, Cổ Nguyên nhìn vào bàn tay của mình. Trên lòng bàn tay ông ta xuất hiện một vết kiếm, sâu đến mức có thể thấy cả xương trắng, máu tươi từ đó chậm rãi chảy xuống. Kiếm thật sắc bén. Vết thương này, cho dù là với năng lực của Cổ Nguyên, cũng không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Ông ta nhìn thanh Hiên Viên kiếm trong tay Hồn Tú, ta sớm đã biết thanh kiếm trong tay ngươi không đơn giản, bây giờ mới phát hiện, ta vẫn có chút xem thường nó. Vậy nên nhạc phụ định nhận thua sao? Hồn Tú nhìn Cổ Nguyên hỏi. Cổ Nguyên cười cười, lắc đầu. Ngươi quả thực rất mạnh, mạnh hơn cả dự liệu của ta, đủ để sánh ngang với ta. Nhưng muốn ta chịu thua ư, ngươi còn non lắm. Tiếp theo, ta thật sự sẽ nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận. Cổ Nguyên không thể không thừa nhận, Hồn Tú quả thực rất mạnh. Lấy thực lực thất tinh đấu thánh mà có thể cầm cự với ông lâu như vậy, thậm chí còn làm ông bị thương. Đương nhiên, trong đó thanh kiếm trong tay hắn là công thần lớn nhất. Nhưng không thể phủ nhận, ngoại vật cũng là một phần của thực lực. Hồn Tú ở độ tuổi này đã có thể ngang hàng với một cường giả đỉnh phong như ông, quả thật rất ưu tú. Nhưng muốn thắng được ông ư, vậy thì còn kém xa lắm. Hồn Tú chỉ cười nhạt, nhạc phụ, ngài cứ việc nghiêm túc, ta sẽ không thua đâu. Cổ Nguyên cười nói, ngươi rất khá. Bất luận trận chiến này thắng thua ra sao, chuyện ngươi nói, ta đều sẽ đồng ý, thực lực mà Hồn Tú thể hiện ra đã khiến cả Cổ Nguyên cũng cảm thấy e dè. Ông ta bắt đầu tin những lời Hồn Tú nói trước đó. Vì vậy, bất kể kết quả của cuộc luận bàn này thế nào, Cổ Nguyên ông ta đều lựa chọn đồng ý với Hồn Tú, triệt để hợp tác với Hồn tộc, buộc chặt hai nhà lại với nhau. Đương nhiên, vẫn phải có yêu cầu, nhưng bây giờ không phải là lúc để đưa ra yêu cầu, phải đợi sau khi cuộc luận bàn này kết thúc. Hồn Tú cười nhạt, vậy Tú Nhi xin đa tạ nhạc phụ trước. Rồi hắn chuyển lời, tiếp theo vẫn xin nhạc phụ đừng nương tay, vì ta cũng sẽ nghiêm túc. Nếu nhạc phụ còn lựa chọn nương tay, người chịu thiệt cuối cùng chỉ có thể là ngài thôi. Cổ Nguyên gật đầu, trong lòng không cho là vậy. Hồn Tú có mạnh đến đâu đi nữa, lần này, người thua chỉ có thể là hắn. Ông ta nói, là Cổ Nguyên ông ta nói. Sắc mặt ông ta dần trở nên nghiêm nghị, rõ ràng là đã thực sự nghiêm túc. Hồn Tú thấy Cổ Nguyên như vậy, cũng trở nên nghiêm túc. Bên ngoài trận pháp, Cổ Đạo thấy tộc trưởng Cổ Nguyên nghiêm túc như vậy, cũng không do dự, vội vàng truyền tin cho hai vị cổ tiên còn lại của cổ tộc. Cổ Đạo biết rõ, tộc trưởng Cổ Nguyên lần này là thực sự định nghiêm túc. Một khi tộc trưởng đã hoàn toàn nghiêm túc, trận pháp của bọn họ căn bản không thể ngăn cản nổi. Đồng thời, trong lòng Cổ Đạo đối với Hồn Tú càng thêm thay đổi. Bao nhiêu năm qua, có thể nói Hồn Tú là người đầu tiên làm tộc trưởng Cổ Nguyên bị thương, khiến ông ta chảy máu. Trong ký ức của Cổ Đạo, Hồn Tú đúng là người đầu tiên. Lấy thất tinh đấu thánh làm bị thương một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Hồn Tú dù có bại cũng đủ để kiêu ngạo, đủ để khiến cả đấu khí đại lục phải xôn xao. Không chỉ Cổ Đạo, mà các trưởng lão cổ tộc khác lúc này cũng có cùng suy nghĩ. Phía dưới, trong đám đông, Cổ Hương Nhi trong bộ thanh y, dáng người duyên dáng, thanh tao thoát tục, quả là một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Xung quanh nàng, không một tộc nhân nào dám đứng gần, đều tự giác giữ một khoảng cách. Bởi vì, Cổ Hương Nhi quá đẹp, bọn họ không xứng đứng cùng nàng. Bọn họ tự biết mình, chỉ có những thiếu niên cường giả như Hồn Tú mới có thể sánh vai cùng tiểu thư Cổ Hương Nhi, họ mới là một cặp trời sinh, kim đồng ngọc nữ. Cổ Hương Nhi ngước nhìn Hồn Tú và Cổ Nguyên đang so tài trên không, không khỏi thầm thì, Hồn Tú ca ca ngày càng mạnh hơn, còn mình dù có tiến bộ, nhưng khoảng cách với huynh ấy vẫn còn quá xa. Mấy năm nay, sau khi trở về cổ tộc, Cổ Hương Nhi đã bắt đầu bế quan khổ luyện. Dù sao, thực lực của nàng và Hồn Tú chênh lệch quá lớn, muốn thành thân thì phải đạt đến đấu thánh. Vì vậy, những năm qua, nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đấu thánh, sớm ngày thành thân với Hồn Tú. Một ngày chưa thành thân, Cổ Hương Nhi luôn cảm thấy Hồn Tú ca ca của nàng sẽ bị người khác cướp mất. Những năm này, nhờ vào tài nguyên tu luyện của gia tộc và huyết mạch đấu đế của bản thân, nàng đã không còn quá xa cảnh giới đấu thánh. Nàng vốn tưởng rằng khoảng cách giữa mình và Hồn Tú ca ca đã không còn lớn, bây giờ Cổ Hương Nhi mới phát hiện, khoảng cách ấy ngày càng xa. Khi nàng đang nỗ lực, Hồn Tú tất nhiên cũng đang cố gắng. Thực lực của nàng tăng lên, thì thực lực của Hồn Tú cũng tăng lên. Giờ đây Hồn Tú ca ca của nàng đã có thể sánh ngang với phụ thân nàng. Còn nàng thì vẫn chưa đến đấu thánh. Nàng, người vốn được coi là thiên tài của gia tộc, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình. Cổ Hương Nhi bắt đầu hoài nghi, liệu mình có thật sự là thiên tài, là hy vọng của gia tộc, thật sự có tư chất thành đế không? Hay đây chỉ là một sự nhầm lẫn? Cùng là thiên tài, cùng là người mang trong mình tư chất thành đế của gia tộc, mà sao chênh lệch lại rõ ràng đến thế? Ai Cổ Hương Nhi khẽ thở dài trong lòng. Nhìn Hồn Tú mạnh mẽ như vậy, nàng biết mình phải càng thêm nỗ lực, nếu không Hồn Tú ca ca của nàng sẽ bị người khác lừa chạy mất. Trên không trung, thiên địa u ám, hỗn độn không chịu nổi, phản phất như ngày tận thế. Một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời từ từ hiện ra giữa khung trời hỗn độn. Trên chưởng ấn, bảo đấu khí cường hãn bao phủ, và kinh khủng hơn nữa là sức mạnh ẩn chứa trong đó. Toàn bộ cổ giới khi bàn tay khổng lồ này xuất hiện cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Rõ ràng, nếu một chưởng này từ bên ngoài rơi xuống cổ giới, toàn bộ nơi này chưa chắc đã chịu đựng nổi, đủ để chứng minh uy lực của nó kinh khủng đến mức nào. Ánh mắt Hồn Tú ngưng lại, vô cùng ngưng trọng. Hắn biết, một chưởng này, Cổ Nguyên tuyệt đối đã nghiêm túc, một sự nghiêm túc chưa từng có. Một chưởng này có thể không phải là chiêu mạnh nhất của Cổ Nguyên, nhưng không nghi ngờ gì, nó ẩn chứa 10 thành sức mạnh của ông ta. Dưới bàn tay khổng lồ đó, thân ảnh Hồn Tú trông thật nhỏ bé, như một con kiến. Bảo đấu khí kinh khủng gào thét, thổi tung mái tóc xanh và tà áo trắng của Hồn Tú. Hắn cầm kiếm đứng thẳng, tiên khí ngút trời. Hồn Tú cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Phẹt. Một luồng kiếm khí màu vàng kim sắc bén kinh người từ trong cơ thể hắn vọt ra, phá tan sự hỗn độn này. Thanh kiếm trong tay Hồn Tú tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng vàng kim đó ẩn chứa sát ý và kiếm ý kinh khủng. Cường giả dưới đấu thánh nếu đến gần luồng ánh sáng này đều sẽ bị nó phá hủy, nghiền thành tro bụi. Luồng kim quang từ trong cơ thể Hồn Tú vọt lên trời, dần hội tụ thành một thanh quang kiếm khổng lồ, lăng lệ mà bá đạo. Hắn giơ thanh Hiên Viên kiếm qua đỉnh đầu, ánh sáng trong nháy mắt bừng lên, bao trùm cả trời đất, kiếm ý ngút trời. Mơ hồ có thể thấy giữa thiên địa tràn ngập vô số quang kiếm, nơi này hoàn toàn biến thành một thế giới chỉ có kiếm. Cổ Nguyên ánh mắt hơi nheo lại, bàn tay từ từ hạ xuống. Trên bầu trời, chưởng ấn khổng lồ che khuất trời đất chậm rãi rơi xuống, chụp về phía Hồn Tú. Chưởng ấn rung động, toàn bộ cổ giới cũng vì đó mà rung chuyển. Hai trong ba vị cổ tiên của cổ tộc lúc này cũng đã nhận được tin của cổ đạo, phá không mà đến. Dù không có tin tức của cổ đạo, với động tĩnh lớn như vậy ở cổ giới, họ cũng không thể không quan tâm. Sau khi đến và tìm hiểu sơ qua tình hình, họ liền ra tay, khiến trận pháp vốn đang lung lay sắp đổ trở nên ổn định hơn. Phá! Hồn Tú hét lớn một tiếng, cầm kiếm nghênh đón. Giờ khắc này, Hiên Viên kiếm đã phát huy ra sức mạnh lớn nhất của nó, Hồn Tú cũng vậy, ngoài dị hỏa ra, hắn đã dốc toàn lực. Hồn Tú cầm kiếm phá tan một chiêu toàn lực của Cổ Nguyên. Dư chấn kinh khủng lan tràn, hung hăng đập vào trận pháp. Mọi thứ bên trong trận pháp đều đã bị phá hủy, hư không hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Cổ Nguyên có phần sững sờ. Hắn vậy mà phá được một chiêu toàn lực của ta. Trong lòng Cổ Nguyên chấn động, mặt hồ vốn tĩnh lặng này đã nổi sóng to gió lớn. Hồn Tú rất mạnh, thực sự rất mạnh. Qua cuộc luận bàn vừa rồi, ông ta đã có thể thấy được phần nào. Nhưng trong mắt Cổ Nguyên, Hồn Tú dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn, không thể nào mạnh hơn ông ta được. Dù sao, ông ta hiện tại cũng là đệ nhất nhân dưới đấu đế, đỉnh phong của đấu thánh. Mạnh hơn ông ta, vậy chỉ có thể là đấu đế. Nhưng, thực lực mà Hồn Tú thể hiện ra hôm nay đã vượt xa dự liệu của ông ta. Ông ta vốn cho rằng mình toàn lực ra tay, chắc chắn có thể hạ được Hồn Tú, bây giờ xem ra, ông ta đã đánh giá quá cao bản thân, đồng thời cũng đánh giá quá thấp Hồn Tú. Một chưởng này tuy không phải là chiêu mạnh nhất của ông, nhưng tuyệt đối là một đòn toàn lực. Không ngờ vẫn bị Hồn Tú phá vỡ. Hậu sinh khả úy a, ngay lúc Cổ Nguyên đang sững sờ, Hồn Tú sau khi phá tan một chưởng của ông ta cũng không hề ngơi nghỉ. Hắn cầm kiếm, lao về phía Cổ Nguyên. Chớp lấy thời cơ Cổ Nguyên còn đang thất thần, trường kiếm của Hồn Tú đã kề ngay cổ ông ta. Nhạc phụ, bây giờ có thể kết thúc được chưa? Cổ Nguyên bừng tỉnh, phát hiện trường kiếm của Hồn Tú đã đặt trên cổ mình. Vốn dĩ, với thực lực của ông ta, Hồn Tú không thể nào làm được như vậy. Đáng tiếc, ông ta đã chủ quan, đã thất thần, mới khiến Hồn Tú có cơ hội lợi dụng. Thanh trường kiếm vừa kề đến cổ, ông ta đã có thể cảm nhận rõ ràng sự bá đạo và lăng lệ từ nó. Đây đúng là một thanh hảo kiếm, và người cầm kiếm lại càng không tầm thường. Cổ Nguyên mỉm cười, kết thúc rồi. Đa tạ nhạc phụ đã thủ hạ lưu tình. Hồn Tú thu lại trường kiếm, khẽ thi lễ với Cổ Nguyên. Hắn biết rõ, nếu không phải Cổ Nguyên vừa rồi thất thần, hắn không thể nào dễ dàng đặt thanh Hiên Viên kiếm lên cổ ông ta như vậy. Hắn chẳng qua chỉ nhặt được một món hời, không có gì đáng kiêu ngạo. Cổ Nguyên nhìn Hồn Tú, Tú Nhi, ngươi thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trước đây ta cảm thấy ngươi tất thành đại khí, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua ta và Hồn Thiên Đế. Bây giờ xem ra, ngươi đã vượt qua chúng ta rồi. Thiên hạ của đấu khí đại lục này, tương lai cũng sẽ thuộc về Hồn Tú ngươi. Không biết có phải ảo giác không, Cổ Nguyên luôn cảm thấy Hồn Tú vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn dường như vẫn còn giữ lại điều gì đó. Tĩnh lặng. Khi trường kiếm trong tay Hồn Tú kề vào cổ Cổ Nguyên, tất cả các cường giả cổ tộc đều kinh hãi. Tộc trưởng Cổ Nguyên, người mạnh nhất cổ tộc, cây định hải thần châm của họ, vậy mà lại bại trong tay một hậu bối. Giờ khắc này, ánh mắt họ nhìn Hồn Tú tràn ngập sự kính sợ và e dè. Lần này, họ càng thêm cảm thấy tộc trưởng Cổ Nguyên trước kia có tầm nhìn xa trông rộng đến nhường nào. Hồn Tú cùng với tiểu thư Cổ Huân Nhi của họ Thông gia, đúng là cổ tộc bọn họ đã được hời lớn. Hồn Tú bây giờ đã có thể sánh ngang với tộc trưởng Cổ Nguyên, qua vài năm nữa, hắn sẽ còn mạnh đến mức nào. Cổ tộc và Hồn tộc Thông gia, hợp tác, quả là một lựa chọn sáng suốt. Tại nơi ở của Cổ Nguyên, trong đại điện lúc này chỉ có hai người. Cổ Nguyên ngồi ở chủ vị, khẽ nhấp một ngụm trà. Khi đặt chén trà xuống, Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Tú, chuyện hợp tác, cứ theo lời ngươi nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Hồn Tú đứng dậy cảm tạ. Hắn hiểu, mọi chuyện đã xong. Dù hắn đã đi một nước cờ hiểm, nhưng cuối cùng mục đích cũng đã đạt được. Hồn tộc và cổ tộc cuối cùng vẫn hợp tác với nhau. Khoan đã, đừng mừng vội, ta còn có một yêu cầu. Cổ Nguyên chuyển lời, nhìn về phía Hồn Tú. Nhạc phụ đại nhân, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể quyết định, ta nhất định sẽ đồng ý. Cổ Nguyên nghe vậy, hài lòng gật đầu, ngươi yên tâm, việc này ngươi chắc chắn có thể quyết định, dù sao đây cũng là do chính ngươi nói ra. Hồn Tú nghe vậy, có chút bất ngờ, nhìn về phía Cổ Nguyên nói, xin nhạc phụ đại nhân cứ nói. Cổ Nguyên trở nên nghiêm túc, ông ta nhìn Hồn Tú, ta muốn ngươi thề, Hồn tộc và cổ tộc chúng ta hợp tác, cùng nhau mưu đồ con đường thành đế. Hồn tộc các ngươi không được nhòm ngó đến cổ tộc ta nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ hợp tác. Tất nhiên rồi. Hồn Tú nghe vậy, không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, nhạc phụ đại nhân, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần có Hồn Tú ta một ngày, Hồn tộc và cổ tộc chính là người một nhà, tuyệt đối sẽ không có nội đấu. Cổ Nguyên khẽ gật đầu. Ông ta không thể tin Hồn Thiên Đế, nhưng đứa con rể Hồn Tú này, ông ta vẫn tin tưởng. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy đập tay làm tin. Được. Cổ Nguyên và Hồn Tú đập tay, từ nay về sau Hồn tộc và cổ tộc xem như triệt để hợp tác. Trước đây, chỉ có thể xem là thông gia, nhưng bây giờ, sau cái đập tay này của Hồn Tú và Cổ Nguyên, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Hồn tộc và cổ tộc sau này chính là quan hệ hợp tác, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Cha! Hồn Tú ca ca! Ngay sau khi hai người đập tay, Cổ Huân Nhi xông vào. Huân Nhi! Hồn Tú nhìn nữ tử váy xanh vừa bước vào, không biết vì sao. Mấy năm không gặp, Cổ Huân Nhi càng thêm xinh đẹp, dáng người cũng thêm phần đầy đặn. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến, xa nhau 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Hồn Tú ca ca. Cổ Huân Nhi vừa vào điện đã chạy ngay đến bên cạnh Hồn Tú, khoác lấy tay hắn, nở một nụ cười ngọt ngào như gió xuân ấm áp. Cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền đến càng khiến người ta thoải mái. Huân Nhi, đã lâu không gặp. Hồn Tú theo thói quen xoa đầu Cổ Huân Nhi. Hồn Tú ca ca Cổ Huân Nhi gần như tựa cả người vào Hồn Tú. Khụ khụ Cổ Nguyên ho nhẹ. Ông ta vẫn còn ở đây, mà hai người đã tứ tiếp như vậy, có phải là hơi quá không coi ai ra gì không? Quả nhiên, con gái lớn không giữ được. Cổ Huân Nhi cũng bừng tỉnh, biết Cổ Nguyên đang ở đây, vội buông tay Hồn Tú ra, lập tức trở nên câu nệ. Cha! Cổ Nguyên chắp tay sau lưng nhìn Cổ Huân Nhi, ta và Hồn Tú ca ca của con đang bàn chuyện, sao con lại chạy vào đây? Con gái vừa mới xuất quan, vội muốn gặp cha, nên đến đây ạ, nói rồi. Nàng đi đến trước mặt Cổ Nguyên, bắt đầu làm nũng. Đừng nói, vẫn rất có hiệu quả. Con bé này. Cổ Nguyên sờ sờ chiếc mũi xinh của Cổ Huân Nhi, con muốn gặp Hồn Tú thì cứ nói thẳng, nói gì mà muốn gặp ta. Cái tâm tư nhỏ của con, ta sao lại không biết chứ? Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Cổ Nguyên cảm khái một tiếng, rồi chuyển lời, vừa hay ta và Hồn Tú ca ca của con cũng bàn xong chuyện rồi. Con dẫn huynh ấy đi dạo trong cổ tộc đi. Vâng ạ. Cổ Huân Nhi nghe vậy, mặt mày rạng rỡ. Con xin phép cha. Nói xong, Cổ Huân Nhi liền đi đến trước mặt Hồn Tú, kéo tay hắn, Hồn Tú ca ca, chúng ta đi thôi. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế xin cáo từ trước. Hồn Tú khẽ thi lễ với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên khoát tay với Hồn Tú, đi đi. Rồi không quên cảnh cáo, tiểu tử ngươi đừng làm ra chuyện gì quá đáng đấy. Tiểu tế biết rồi. Hồn Tú nói xong, Cổ Huân Nhi liền kéo hắn rời khỏi đại điện. Ai Cổ Nguyên nhìn bóng lưng của Cổ Huân Nhi và Hồn Tú, không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên là con gái lớn không giữ được. Rồi trên mặt ông ta lại lộ ra nụ cười. Hồn Tú và Huân Nhi của mình như vậy, trong lòng ông ta cũng vui mừng không xiết. Không biết, nếu Cổ Nguyên biết trong Hồn tộc, Hồn Tú còn giấu mấy nữ nhân khác, liệu ông ta có còn nở nụ cười như vậy không? E rằng, nếu biết, ông ta sẽ có ý định đánh chết Hồn Tú, chứ đừng nói đến hợp tác. Nhìn Hồn Tú và Cổ Huân Nhi dần đi xa, Cổ Nguyên đã bí mật truyền âm cho một vài trưởng lão trong tộc đến đây. Chuyện hồn tộc và cổ tộc hợp tác cũng cần phải để họ biết. Rất nhanh, các trưởng lão nhận được mật truyền của Cổ Nguyên đều đã đến, tất cả các trưởng lão từ ngũ tinh đấu thánh trở lên đều có mặt. Cổ Nguyên cũng không vòng vo, nói thẳng ra chuyện mình đã hợp tác với hồn tộc. Đối với việc này, không một trưởng lão nào đứng ra phản đối. Dù sao, vừa rồi, cuộc luận bàn giữa Hồn Tú và tộc trưởng Cổ Nguyên, họ đều đã thấy cả. Hồn Tú ở độ tuổi này đã có thực lực sánh ngang với tộc trưởng Cổ Nguyên, huống chi trong hồn tộc còn có một hồn thiên đế. Tương lai, cả đại lục này cũng là thiên hạ của hồn tộc. Cổ tộc và hồn tộc vốn đã có quan hệ thông gia, bây giờ hợp tác, chẳng qua chỉ là cường cường liên thủ. Họ tin rằng tộc trưởng Cổ Nguyên không phải kẻ ngốc, chắc chắn đã thương lượng ổn thỏa mọi việc với hồn tộc. Chuyện hợp tác, họ không những không phản đối, mà còn giơ cả hai tay tán thành. Ở một nơi khác, Cổ Huân Nhi đưa Hồn Tú đến nơi ở của mình. Sau khi cho tất cả thị nữ lui ra, Cổ Huân Nhi liền nhào vào lòng hắn. Hồn Tú ca ca, Huân Nhi nhớ huynh lắm. Hồn Tú ca ca cũng nhớ Huân Nhi. Hồn Tú ca ca Cổ Huân Nhi chu môi, đòi hôn. Thật hết cách với em. Hồn Tú bất đắc dĩ, nhưng vẫn hôn một cái. Cổ Nguyên đã nói không được làm chuyện quá đáng, nhưng cũng không nói là không được hôn. Hơn nữa, hôn một cái cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Thời gian trôi qua, lễ thành nhân của cổ tộc cũng chỉ còn vài ngày nữa. Hồn Tú từ khi đến cổ tộc, có chút vui đến quên cả trời đất, căn bản không nghĩ đến chuyện trở về hồn tộc. Suốt thời gian này, hắn đều dính lấy Cổ Huân Nhi. Đương nhiên, chuyện quá đáng thì không có làm. Nhưng, chính trong mấy ngày trước lễ thành nhân của cổ tộc, Hồn Tú đã nhìn thấy Tiêu Viêm. Đúng vậy, là Tiêu Viêm ca của chúng ta. Gặp được Tiêu Viêm ca ở cổ tộc, Hồn Tú thật sự rất bất ngờ. Không chỉ Hồn Tú, mà chính Tiêu Viêm cũng rất bất ngờ, hoàn toàn không ngờ mình có thể gặp Hồn Tú ở đây. Đúng là duyên phận, là sự sắp đặt lớn nhất của ông trời. Tiêu Viêm đã sớm đến cổ giới của cổ tộc. Vừa bước vào, hắn đã không khỏi kinh ngạc trước sự hùng vĩ và không gian rộng lớn của nơi này. Nồng độ đấu khí trong cổ giới cũng đậm đặc hơn bên ngoài vô số lần. Tu luyện ở đây một ngày bằng tu luyện ở bên ngoài mấy ngày, có thể nói là làm ít công to. Chẳng trách người ta đều nói các viễn cổ chủng tộc có nội tình thâm hậu, quả không phải không có lý. Nếu hắn có được điều kiện như vậy, tu luyện trong hoàn cảnh thế này, với thiên phú của hắn, có lẽ hắn đã sớm trở thành đấu thánh, làm sao một tên hồn tú có thể là đối thủ của hắn được. Sinh không gặp thời, Hồn Tú sau lưng có một hồn tộc khổng lồ, là một phú nhị đại trời sinh. Còn hắn, Tiêu Viêm, tuy là một người xuyên không cao quý, nhưng lại là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Gia tộc yếu kém, không thể cho hắn tài nguyên tu luyện mong muốn. Nếu không may mắn có được lão sư Dược Trần, có lẽ cả đời này hắn chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc đấu hoàng, chứ đừng nói đến cảnh giới đấu thánh như bây giờ. Dưới sự dẫn dắt của một tộc nhân cổ tộc, Tiêu Viêm đi tham quan cổ giới một vòng. Chưa tham quan đã thấy kinh ngạc, sau khi tham quan xong, trong lòng càng thêm chấn động. Tiêu Viêm thầm nghĩ, không hổ là cổ tộc, một trong các viễn cổ chủng tộc, quả thật kinh khủng. Chuyến đi đến cổ giới lần này quả thực đã mở rộng tầm mắt cho hắn. Sau khi lên đấu thánh, hắn đã có chút ngạo mạn, nhưng khi đến cổ giới, Tiêu Viêm mới hiểu thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù là cường giả đấu thánh cũng cần phải khiêm tốn. Người tiếp đãi Tiêu Viêm tên là Dương Hạo, là tam thống lĩnh của Hắc Yên Quân, thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, cũng là một nhân vật có số má trong thế hệ trẻ của cổ tộc. Dương Hạo đối với Tiêu Viêm khá kính trọng, dù sao Tiêu Viêm tuổi tác còn nhỏ hơn hắn, mà đã là một cường giả đấu thánh. Hơn nữa, sau lưng Tiêu Viêm lại không có gia tộc lớn nào chống đỡ, hắn có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào bản thân. Chính vì vậy, Dương Hạo mới có chút kính nể Tiêu Viêm. Tuổi của hắn lớn hơn Tiêu Viêm, dựa vào chỗ dựa lớn là cổ tộc mà bây giờ cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, thật đáng hổ thẹn. Dương Hạo dẫn Tiêu Viêm đi dạo một vòng quanh cổ tộc rồi nói, Tiêu Viêm huynh, để ta dẫn huynh đến chỗ ở. Tiêu Viêm nghe vậy, chắp tay với Dương Hạo, vậy phiền Dương Hạo huynh rồi. Tiêu Viêm đến cổ tộc không chỉ đơn thuần để tham quan hay tham gia lễ thành nhân, mục đích của hắn là muốn kết minh với cổ tộc để cùng nhau đối phó với hồn tộc và hồn điện. Vì vậy, dù thực lực của hắn vượt xa Dương Hạo, Tiêu Viêm cũng không hề ra vẻ ta đây. Hắn biết Dương Hạo cũng có chút danh tiếng trong thế hệ trẻ của cổ tộc, kết giao với hắn sẽ không có gì sai. Dương Hạo khẽ gật đầu, rất có hảo cảm với Tiêu Viêm. Một cường giả đấu thánh như Tiêu Viêm lại không hề kiêu ngạo khi đối mặt với một đấu tôn như hắn, quả là không đơn giản. Không kiêu không ngạo, rất tốt, Dương Hạo hắn rất thích. Dương Hạo mỉm cười, Tiêu Viêm huynh, mời đi bên này. Trên đường đi, Dương Hạo và Tiêu Viêm bắt đầu trò chuyện, lời nói cũng nhiều hơn trước. Sau một hồi trò chuyện, Dương Hạo biết được Tiêu Viêm chính là người của Tiêu tộc, một trong bát đại viễn cổ gia tộc ngày xưa, không khỏi rất kinh ngạc. Hai người cũng vì sự thẳng thắn của Tiêu Viêm mà trở nên thân thiết hơn, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Dương đại ca, Tiêu tiểu đệ. Hai người trò chuyện quên cả trời đất, có cảm giác như hận gặp nhau quá muộn. Nếu không phải ở không đúng chỗ, nói không chừng hai người đã chém gà đầu, đốt giấy vàng, kết nghĩa huynh đệ. Nhưng đúng lúc đó, ở một ngã rẽ, họ gặp phải Hồn Tú và Cổ Huân Nhi. Nụ cười trên mặt Tiêu Viêm lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, rồi sắc mặt tối sầm lại. Hắn đã nghĩ đến việc sẽ gặp Hồn Tú ở cổ tộc, dù sao Hồn tộc cũng là một trong các viễn cổ chủng tộc, lễ thành nhân của cổ tộc, hắn đến được thì không có lý gì Hồn Tú lại không đến được. Trước khi đến cổ tộc, trong đầu hắn đã mường tượng ra rất nhiều cảnh tượng gặp lại Hồn Tú. Nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày gặp lại là trong hoàn cảnh này. Hồn Tú đang thân mật nắm tay một nữ tử, quan hệ của họ có thể tưởng tượng được. Nữ tử đó, rất đẹp, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, là một mỹ nhân hiếm có trên đại lục. Dù nhiều năm không gặp, Tiêu Viêm vẫn nhận ra ngay thân phận của nữ tử đó. Nàng không phải ai khác, chính là nữ thần thời thơ ấu của hắn, người mà hắn từng mong muốn có được, Tiêu Huân Nhi. Hắn bây giờ đã có thê thất, nhiều năm không gặp Tiêu Huân Nhi, ký ức về nàng trong đầu đã dần phai nhạt. Hắn vốn tưởng rằng mình đã buông bỏ được nữ thần thời thơ ấu, buông bỏ được giấc mộng đó. Nhưng hôm nay gặp lại, những ký ức ngày xưa lại ùa về. Hắn nhận ra, mình chưa bao giờ quên được nàng. Nàng vẫn luôn tồn tại ở một góc khuất nào đó trong tim hắn. Gặp lại Tiêu Huân Nhi, mọi thứ như sống lại, phảng phất như mới hôm qua, lại như đã qua mấy kiếp. Lẽ ra, gặp lại nữ thần ngày xưa, Tiêu Viêm nên rất vui mừng. Sự thật đúng là như vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Nhưng khi thấy nàng và Hồn Tú thân mật như vậy, tình cảm nồng đậm, niềm vui mừng của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là cơn phẫn nộ tột cùng. Đúng vậy, là phẫn nộ. Gặp phải cặp cẩu nam nữ Hồn Tú và Tiêu Huân Nhi ở đây, hắn rất phẫn nộ. Hồn Tú và Cổ Huân Nhi cũng không ngờ sẽ gặp phải Tiêu Viêm ở ngã rẽ này. Cổ Huân Nhi sau một thoáng sững sờ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao, tình cảm của nàng đối với Tiêu Viêm cũng chỉ bình thường. Tại sao Tiêu Viêm lại đến cổ tộc, cổ giới, nàng tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không nhất thiết phải biết. Đối với Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi rất dửng dưng. Trong khi đó, Hồn Tú lại kinh ngạc hơn nhiều. Thứ nhất, hắn không ngờ Tiêu Viêm sẽ đến cổ tộc, cổ giới. Và thứ hai, chính là thực lực của Tiêu Viêm. Thực lực của Tiêu Viêm mới là điều khiến Hồn Tú kinh ngạc nhất. Đấu thánh. Nhị tinh đấu thánh. Trong lòng hắn không khỏi thầm than, Tiêu Viêm này, Viêm ca của ta, quả không hổ là nhân vật chính. Vòng sáng nhân vật chính này quá mạnh mẽ rồi. Hắn nhớ trong nguyên tắc Tiêu Viêm cũng có đến cổ tộc, nhưng lúc đó Tiêu Viêm mới chỉ ở cấp bậc đấu tôn. Giỏi thật. Bây giờ Tiêu Viêm đã là nhị tinh đấu thánh. Con bướm nhỏ là hắn đây đã tạo ra hiệu ứng hồ điệp quá mạnh mẽ rồi. Hắn cũng chỉ mới là thất tinh đấu thánh, mà Tiêu Viêm đã là nhị tinh đấu thánh, xem ra việc Tiêu Viêm đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Không biết vì sao, trong lòng Hồn Tú lại có mấy phần mong chờ Tiêu Viêm sớm ngày đuổi kịp. Bằng không, con đường thành đế của hắn sẽ quá cô độc. Bây giờ, Tiêu Viêm càng nỗ lực, càng mạnh mẽ, Hồn Tú mới cảm thấy có hứng thú. Bởi vì trước kia Tiêu Viêm quá yếu, dẫm lên chẳng có cảm giác gì. Giờ đây, Tiêu Viêm mạnh như vậy, dẫm lên chắc sẽ có cảm giác chứ nhỉ. Hồn Tú đã bắt đầu mong đợi. Dương Hạo thấy Hồn Tú và Cổ Huân Nhi, không hề để ý đến sắc mặt biến hóa của Tiêu Viêm bên cạnh, liền lên tiếng chào, cô gia, tiểu thư Huân Nhi. Hồn Tú và Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu. Hồn Tú như cười như không nhìn về phía Tiêu Viêm, rồi ôm lấy vòng eo thon của Cổ Huân Nhi. Đừng nói, ôm eo Cổ Huân Nhi trước mặt Tiêu Viêm. Cảm giác rất khác biệt, so với bình thường còn có cảm giác hơn, mềm mại hơn. Tiêu Viêm thấy tay của Hồn Tú, không biết vì sao, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng Cổ Huân Nhi và hắn không có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn rất tức giận. Nắm đấm dưới áo bào siết chặt, trắng bệch. Lý trí mách bảo hắn, không thể động thủ, đây là cổ giới, địa bàn của cổ tộc. Nếu hắn động thủ ở đây, hắn sẽ xong đời. Đương nhiên, ngoài sự tức giận, trong lòng hắn còn có một tia kinh ngạc. Kinh ngạc vì Tiêu Huân Nhi lại là tiểu thư của cổ tộc. Trước đây hắn đã mơ hồ cảm thấy thân phận của Tiêu Huân Nhi không đơn giản, từ khi biết thân phận của Hồn Tú, hắn đã theo bản năng cho rằng Tiêu Huân Nhi cũng là người của Hồn tộc. Nhưng, cách xưng hô của Dương Hạo đã làm Tiêu Viêm bừng tỉnh. Hóa ra, Tiêu Huân Nhi là tiểu thư của cổ tộc. Nàng và Hồn Tú thân mật như vậy, lại liên tưởng đến cách Dương Hạo gọi Hồn Tú, Tiêu Viêm biết rõ, mọi chuyện đã hỏng bét. Ý định lôi kéo cổ tộc đối phó với Hồn tộc của hắn đã hoàn toàn tan thành mây khói. Dương Hạo không biết Hồn Tú quen biết Tiêu Viêm, thấy ánh mắt Hồn Tú dừng lại trên người Tiêu Viêm, liền vội vàng giới thiệu, cô gia, tiểu thư, vị này là bằng hữu đến từ Tinh Vẫn Các trên Trung Châu Đại Lục, Tiêu Viêm, Tiêu huynh đệ. Tiêu huynh đệ tuy tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú kinh người, hiện đã là cường giả đấu thánh, được vinh danh là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của đấu khí đại lục. Ồ, Hồn Tú nghe vậy, tỏ ra hứng thú, nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, nói, Tiểu Viêm tử, không ngờ mới mấy năm không gặp, ngươi đã ưu tú như vậy rồi sao? Cổ Hương Nhi đang được Hồn Tú ôm eo, khi nghe Dương Hạo giới thiệu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tiêu Viêm này bây giờ đã ưu tú đến vậy sao? Đã là đấu thánh rồi. Nàng trở về gia tộc, dựa vào tài nguyên tu luyện của gia tộc mà bây giờ cũng chỉ là bán thánh. Vậy mà hắn, Tiêu Viêm, bây giờ đã là đấu thánh. Trong lòng Cổ Hương Nhi dâng lên một cảm giác thất bại. Không bằng Hồn Tú ca ca thì thôi đi, không ngờ ngay cả Tiêu Viêm cũng không bằng. Dương Hạo nghe lời của Hồn Tú, cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, cô gia và Tiêu Viêm huynh đệ quen biết nhau sao? Hồn Tú gật đầu, tất nhiên rồi. Phụ thân của Tiểu Viêm tử, hiện đang làm khách ở hồn tộc của ta đấy. À phải không? Dương Hạo nghe vậy, lập tức hứng thú, hóa ra cô gia và Tiêu Viêm huynh đệ đã sớm quen biết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, liền bị sắc mặt khó coi của Tiêu Viêm lúc này dọa cho một phen. Rồi hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cô gia và Tiêu Viêm không chỉ là quen biết. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, đâu chỉ là quen biết, đây rõ ràng là có thù. Chết tiệt, Dương Hạo thầm mắng, vừa rồi mình còn thân thiết với Tiêu Viêm như vậy, xưng huynh gọi đệ. Mình có làm sai không? Bây giờ đổi ý còn kịp không? Dương Hạo lúc này theo bản năng đã lùi ra xa Tiêu Viêm một khoảng. Rõ ràng, người huynh đệ Tiêu Viêm này, hắn không cần cũng được. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, nhiều năm không gặp, thấy ta, ngươi hình như không vui lắm nhỉ. Tiêu Viêm sắc mặt tái xanh, Hồn Tú, ngươi nghĩ ta thấy ngươi nên cười sao? Ngươi bắt đi phụ thân ta, còn Tiêu Viêm nhìn về phía Cổ Huân Nhi bên cạnh Hồn Tú, cuối cùng vẫn không nói ra được. Tiêu Viêm vốn định nói, còn cướp đi nữ thần của ta. Nhưng sau đó hắn bừng tỉnh, Hồn Tú cướp đi Tiêu Huân Nhi, tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình hắn có những suy nghĩ kỳ quặc về Tiêu Huân Nhi, không thể thoát ra được. Tiêu Huân Nhi căn bản không thích hắn. Còn cái gì? Hồn Tú chú ý đến ánh mắt Tiêu Viêm rơi vào Cổ Huân Nhi, bàn tay ôm eo nàng hơi dùng sức. Cả người Cổ Huân Nhi càng thêm áp sát vào Hồn Tú. Hắn nhìn ra được, tên Tiêu Viêm này đến bây giờ vẫn chưa buông bỏ được Cổ Huân Nhi. Phải nói rằng, Tiêu Viêm rất ngu xuẩn, dám giành nữ nhân với hắn cũng xứng sao. Tuy nhiên, Tiêu Viêm bây giờ có thực lực như vậy lại khiến hắn kinh ngạc. Xem ra sau khi trở về hồn tộc, hắn phải đi một chuyến đến hồn điện, điều tra xem mấy năm nay Tiêu Viêm đã gặp vận may chó ngáp phải rùi gì mà có thể lên được đấu thánh. Cổ Hương Nhi không có biến hóa gì, sớm đã quen với những hành động này. Mặc dù hai người chưa phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng, nhưng những việc nên làm đều đã làm cả rồi, không khác gì vợ chồng. Sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm khó coi, xanh xám vô cùng. Khiêu khích, đây chính là sự khiêu khích trắng trợn. Trên người Tiêu Viêm lúc này hiện lên một luồng lệ khí, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn nghiến răng. Cuối cùng, Tiêu Viêm cắn răng nói, Hồn Tú, ta muốn thách đấu ngươi. Tiêu Viêm biết, đây là cổ tộc, hắn không thể gây chuyện ở đây. Dù hắn lúc này có muốn đè Hồn Tú xuống đất mà ma sát đến mức nào, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Nếu không nhịn, hắn căn bản không thể rời khỏi cổ tộc. Vì vậy, muốn đường đường chính chính đè Hồn Tú xuống đất ma sát, chỉ có thể là thách đấu. Chỉ có như vậy, hắn cuối cùng mới có thể toàn thân rút lui. Ngươi muốn thách đấu ta? Hồn Tú nghe lời của Tiêu Viêm, có chút bất ngờ. Không ngờ, Tiêu Viêm lại muốn thách đấu hắn. Hắn đang muốn dẫm lên Tiêu Viêm một chút, không ngờ Tiêu Viêm lại tự mình đưa đến cửa. Quả nhiên là buồn ngủ gặp chiếu manh, thật ăn ý. Đồng thời, Hồn Tú cũng bất ngờ, Tiêu Viêm lấy dũng khí từ đâu ra mà dám thách đấu hắn. Lẽ nào hắn cho rằng mình trở thành đấu thánh rồi thì không coi ai ra gì? Nếu thật sự là như vậy, Hồn Tú chỉ có thể nói một câu, Viêm ca, ngươi quá ngây thơ rồi. Dù ngươi bây giờ đã là cường giả đấu thánh thì sao chứ? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là một tên cặn bã mạnh hơn một chút mà thôi. Sao nào? Không dám à, Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, châm chọc, ngươi không phải là sợ rồi chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nhưng trong lòng thì nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ dốc toàn lực, đè ngươi xuống đất mà ma sát. Không đánh cho ngươi gọi ta là ba ba, ta Tiêu Viêm không xứng được gọi là Viêm ca. Ha ha, Hồn Tú nghe vậy, mỉm cười, nhìn Tiêu Viêm đầy hứng thú, ngươi chắc chắn muốn đấu tay đôi với ta. Thủ hạ lưu tình thì không cần đâu. Lát nữa chính ngươi đừng quỳ xuống gọi ba ba tha mạng là được rồi. Hừ, Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, đó cũng là lời ta muốn nói. Vậy là ngươi đồng ý rồi. Hồn Tú cười nói, ngươi đã thành khẩn đưa mặt đến cho ta đánh như vậy, sao ta có thể từ chối được chứ? Ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng không đồng tình với lời của Hồn Tú. Trong mắt Tiêu Viêm, thực lực nhị tinh đấu thánh của hắn hiện tại đủ để đè Hồn Tú xuống đất mà ma sát. Nếu hỏi ai cho hắn dũng khí, thì đó chính là trực giác của Tiêu Viêm. Hắn không cần người khác cảm thấy, hắn chỉ cần chính mình cảm thấy. Hắn cảm thấy bây giờ đối đầu với Hồn Tú, hắn có thể hoàn toàn nghiền ép, đè Hồn Tú xuống đất mà ma sát, bởi vì hắn có đủ tự tin vào thực lực của mình. Tiêu Viêm lúc này lại tiếp tục nói, luận bàn thông thường thật không có ý nghĩa, chúng ta thêm chút tiền cược đi. Thế nào? Trong mắt Tiêu Viêm, cứ như vậy luận bàn rồi dẫm Hồn Tú dưới chân ma sát, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Ồ, Hồn Tú nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tên Tiêu Viêm này quả nhiên vừa trở thành đấu thánh đã bắt đầu bay bổng rồi. Xem ra, với tư cách là một người đồng hương yêu quý nhất, Hồn Tú cảm thấy mình có nghĩa vụ phải dạy cho Tiêu Viêm một bài học, cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên không chỉ xuất hiện trong sách vở. Hồn Tú, cũng có chút thú vị, ngươi nói đi, ngươi muốn cược cái gì? Tiêu Viêm tự tin cười, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng, nói, nếu ta thắng, ngươi phải thả phụ thân ta ra, rồi dập đầu cho ta, cái loại ba lần quỳ chín lần lạy ấy, vừa dập đầu vừa phải nói ta Hồn Tú không bằng Tiêu Viêm đại nhân xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Thế nào? Dương Hạo ở một bên nghe lời của Tiêu Viêm, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, giỏi lắm, tên Tiêu Viêm này quả nhiên có thù với Hồn Tú. Hồn Tú để cho hắn sống đến bây giờ, cũng coi như là quá nhân từ rồi. Hồn Tú là người có thể sánh ngang với nhân vật đỉnh phong cấp tộc trưởng, tên Tiêu Viêm này quả nhiên cho rằng mình trở thành đấu thánh là vô địch thiên hạ. May mà mình không kết giao sâu với hắn, nếu không mình cũng xong đời. May thật. Tiêu Viêm không biết tự lượng sức mình như vậy, quả là đang tìm đường chết, cũng không biết hắn làm thế nào mà tu luyện được đến đấu thánh, lại dám đắc tội Hồn Tú. Cổ Hân Nhi lúc này cũng khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ tiền cược của Tiêu Viêm lại là như thế. Đương nhiên, nàng nhíu mày không phải vì sợ Hồn Tú thua, dù sao Hồn Tú ca ca của nàng là lợi hại nhất, giải quyết một tên Tiêu Viêm chỉ cần một đầu ngón tay là đủ, sao có thể thua được. Nàng nhíu mày là vì không ngờ tiền cược của Tiêu Viêm lại như vậy. Được. Hồn Tú gật đầu, nếu ta thua, ta sẽ thả phụ thân ngươi, và làm theo lời ngươi nói. Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Thua. Tiêu Viêm vẻ mặt tự tin, ta thua sao? Ta không thể nào thua được. Hồn Tú, Tiêu Viêm, ngươi quá tự tin rồi. Đó cũng là lời ta muốn nói với ngươi, ta không thể thua, người thắng chỉ có thể là ta, Hồn Tú. Ta bây giờ chỉ muốn biết, nếu ngươi thua, ngươi sẽ làm thế nào? Hừ, Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ, còn nói ta quá tự tin, người nào đó không phải cũng tự tin như vậy sao? Nói người khác mà không biết tự soi lại mình. Tiêu Viêm, nếu ta thua, ta cũng sẽ ba lần quỳ chín lần lạy ngươi, vừa dập đầu vừa nói ta Tiêu Viêm không bằng Hồn Tú, xin ngài hãy nhận ta làm đồ đệ. Thế nào? Hồn Tú mỉm cười lắc đầu, vẫn chưa đủ. Hả? Tiêu Viêm cau mày, chỗ nào không đủ? Hồn Tú nói, ta thêm một điều nữa. Nếu ngươi thua, ta muốn lấy một thứ trên người ngươi, thế nào? Đồ vật. Tiêu Viêm cau mày, đồ vật gì? Hồn Tú, đồ vật gì ngươi không cần quan tâm, dù sao cũng chỉ là một thứ, sẽ không lấy mạng nhỏ của ngươi đâu. Tiêu Viêm, nếu ta không đồng ý thì sao? Hồn Tú giang tay ra, vậy thì cuộc luận bàn này, ta chỉ có thể không đồng ý, hắn sao cũng được. Không thể luận bàn với Tiêu Viêm, vậy thì cứ tìm một cái cớ đánh Tiêu Viêm một trận, thứ hắn muốn vẫn có thể lấy được từ trên người Tiêu Viêm. Cái gọi là luận bàn căn bản không quan trọng. Quan trọng là gì? Là hắn có muốn xử lý Tiêu Viêm hay không? Nếu muốn, cứ động thủ là được. Cổ tộc bây giờ chính là nhà của hắn, ở địa bàn của mình đánh người, còn cần sợ phiền phức sao? Căn bản không cần. Tiêu Viêm nhíu mày, trầm mặc, hiển nhiên là đang suy tính thiệt hơn. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẻ mặt kiên định nói, được, ta đồng ý, bởi vì ta, Tiêu Viêm, không thể nào thua. Trong mắt Tiêu Viêm, hắn không thể nào thua. Nếu đã không thể thua, vậy tại sao lại không đồng ý, dù sao, hắn có muốn thêm bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Bởi vì, hắn, Tiêu Viêm, không thể nào thua. Tốt. Đi thôi. Diễn võ trường. Hồn Tú ôm lấy vòng eo thon của Cổ Hương Nhi, hướng về phía diễn võ trường của cổ tộc mà đi. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng của Hồn Tú và Cổ Hương Nhi, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, trong lòng thầm thề, lát nữa không hảo hảo dạy dỗ ngươi, ta Tiêu Viêm sẽ không mang họ Tiêu. Dương Hạo đại ca nói rồi, Tiêu Viêm nhìn về phía Dương Hạo. Dương Hạo nghe Tiêu Viêm gọi, liền không thèm liếc mắt lấy một cái. Vội vàng đi theo bước chân của Hồn Tú và Cổ Hương Nhi. Trước đó, Dương Hạo thân thiết với Tiêu Viêm là vì thực lực và thiên phú mà Tiêu Viêm thể hiện ra, đáng để hắn kết giao. Bây giờ, khi biết Tiêu Viêm và Hồn Tú có thù, hắn còn đâu dám kết giao hay gần gũi với Tiêu Viêm nữa, trừ phi hắn không muốn sống ở cổ tộc nữa. Rõ ràng, biểu hiện của Dương Hạo lúc này cho thấy hắn vẫn muốn tiếp tục tồn tại ở cổ tộc. Một bên là cô gia của cổ tộc là Hồn Tú, một bên là một tên Tiêu Viêm hôm nay mới quen biết. Dương Hạo dù có ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào. Tiểu nhân Tiêu Viêm thấy Dương Hạo hoàn toàn không để ý đến mình, không khỏi cắn răng lẩm bẩm. Cũng công hắn vừa rồi còn xem Dương Hạo là huynh đệ, không ngờ tên Dương Hạo này đảo mắt đã từ bỏ hắn. Quả nhiên là tiểu nhân không thể nghi ngờ. Trong lòng hắn cười lạnh, cứ chờ xem. Lát nữa ta đè Hồn Tú xuống đất ma sát, đánh hắn gọi ba ba, các ngươi sẽ phải hối hận. Cổ Huân Nhi, Dương Hạo, các ngươi sẽ phải hối hận vì lựa chọn của mình. Diễn võ trường lúc này đã đông nghịt người, có người của cổ tộc, cũng có rất nhiều cường giả từ các nơi trên đại lục được mời đến. Trên diễn võ trường, Tiêu Viêm vác cây huyền trọng xích to lớn màu đen đứng giữa đài. Bốn phía xung quanh, tiếng nghị luận xôn xao không ngớt. Có đệ tử cổ tộc thấy Tiêu Viêm trông rất lạ, không nhận được hỏi đồng bạn bên cạnh, A Ngân, cả vác cây thước đen to đùng trên võ đài kia là ai vậy? Là người của cổ tộc chúng ta sao? Sao ta chưa từng thấy bao giờ? Người được gọi là A Ngân cũng hiếu kỳ, lắc đầu nói, A Hạo, ta cũng không biết. Gần đây là lễ thành nhân của gia tộc, chắc là cường giả đến từ nơi khác trên đấu khí đại lục thôi. A Hạo, chắc vậy rồi, cả này vác một cây thước đen to tổ chảng, trông ra vẻ quá. Không biết vì sao, ta lại muốn lên đập hắn một trận. Tên A Ngân nghe lời của A Hạo, không nhịn được nhìn hắn nói, ta còn tưởng chỉ mình ta có suy nghĩ như vậy, muốn xử hắn, không ngờ ngươi cũng có à, ngươi cũng có. A Hạo có chút giật mình nhìn A Ngân. A Ngân, đúng vậy, nhìn hắn vác cây thước đen to đùng kia, cảm giác hắn rất ra vẻ, muốn xử hắn. A Hạo, ta cũng vậy. Có đệ tử cổ tộc không biết Tiêu Viêm, nhưng cũng có người nhận ra hắn. Không ngờ lại là hắn, Tiêu Viêm, người được xưng là đệ nhất thiên tài trên đại lục. Hắn cũng xuất hiện trên diễn võ trường, lẽ nào hắn định thách đấu thế hệ trẻ của cổ tộc sao? Chắc là vậy rồi. Tiêu Viêm bây giờ đã là cường giả đấu thánh, danh tiếng lừng lẫy khắp Trung Châu đại lục. Cổ tộc dù có nội tình thâm hậu, nhưng trong thế hệ trẻ chắc không có mấy người là đối thủ của Tiêu Viêm. Đúng vậy. Tiêu Viêm là cường giả đấu thánh, trong thế hệ trẻ của cổ tộc chưa có ai là đối thủ của hắn. Lát nữa có trò hay để xem rồi. Ta khá tò mò không biết lát nữa cổ tộc sẽ mất mặt hay là sao đây. Dù sao Tiêu Viêm cũng là cường giả đấu thánh, trong lứa trẻ của cổ tộc chắc không có mấy người là đối thủ của hắn đâu. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, nhưng Tiêu Viêm trên diễn võ trường sắc mặt không đổi, gương mặt đầy vẻ tự phụ và tự tin, một bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng. Tiêu Viêm tự nhiên cũng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, nhưng hắn làm như không nghe thấy. Bởi vì lần này, hắn là người thắng, hắn chỉ cần thể hiện đủ sự tự tin là được. Dù trong đó có không ít tiếng chất vấn thì sao chứ? Hắn không quan tâm. Lát nữa, khi hắn dẫm Hồn Tú dưới chân mà ma sát, những tiếng chất vấn này sẽ biến thành sự rung động, kinh ngạc và những tiếng hít sâu. Lúc này, họ càng xem thường hắn bao nhiêu, lát nữa họ sẽ càng kinh ngạc bấy nhiêu. Ánh mắt Tiêu Viêm rơi vào Hồn Tú phía dưới, nói, lên đi. Ngươi mau lên đi. Ta đã đợi không nổi muốn đè ngươi xuống đất mà ma sát, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc rồi đây. Rất nhiều người nghe lời của Tiêu Viêm, đều cảm thấy hắn rất ngông cuồng, nhưng đó chỉ là những người không hiểu rõ về hắn. Những người biết Tiêu Viêm lợi hại, không hề nghi ngờ lời hắn nói, bởi vì Tiêu Viêm là một cường giả đấu thánh, hắn có thực lực và tư cách để cuồng vọng. Bởi vì, Tiêu Viêm là đấu thánh. Đấu khí đại lục rộng lớn bao la, nhưng cường giả đấu thánh lại ít đến đáng thương. Lời nói của một cường giả đấu thánh, bất kỳ ai trên đấu khí đại lục này đều phải coi trọng, không dám khinh thường chút nào. Người không hiểu thì kinh ngạc trước sự cuồng vọng và ngang ngược của Tiêu Viêm, người biết thì khẽ gật đầu, không cảm thấy lời hắn nói có gì không ổn. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của Tiêu Viêm, muốn xem đối thủ của hắn là ai. Khi nhìn thấy Hồn Tú, tất cả mọi người đều hơi sững sờ, đều bị nhan sắc của hắn làm cho kinh ngạc. Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc, chính là lời miêu tả chính xác nhất về người này. Quá đẹp trai. Họ chưa bao giờ thấy ai đẹp trai đến thế. Bởi vì, trong mắt họ, người đẹp trai nhất trên đại lục này không ai khác chính là mình, nhưng đến bây giờ, khoảnh khắc này, khi họ nhìn thấy Hồn Tú, họ kinh ngạc như gặp được thiên nhân. Nhan sắc của họ so với Hồn Tú, chẳng là gì cả. Trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy chứ? Không dám tin. Lại có người đẹp trai hơn cả những độc giả đang ủng hộ cuốn sách này. Thật khó tin. Không ngờ lại có người muốn thách đấu hắn. Đệ tử cổ tộc lúc này bừng tỉnh, khi biết đối thủ của tên trên đài lại là Hồn Tú, tiếng nghị luận liền rộ lên như sóng vỗ. Hắn là ai? Những người không biết Hồn Tú trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn là ai? Tại sao lại đẹp trai như vậy? Nếu ngươi đã không thể chờ đợi như vậy, vậy thì ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm đang khiêu khích, thản nhiên nói. Hồn Tú ca ca, huynh phải cẩn thận một chút. Cổ Huân Nhi nghiêm túc nhìn về phía Hồn Tú. Mặc dù biết Tiêu Viêm kia không thể nào là đối thủ của Hồn Tú ca ca mình, nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng cho hắn. Có lẽ đây là vì yêu. Hồn Tú khẽ gật đầu, chăm chú nhìn Cổ Huân Nhi. Huân Nhi, ta sắp lên sàn rồi. Có thể cho ta một nụ hôn chiến thắng không? Vâng. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu. Bốp. Nàng kiển chân, nhẹ nhàng hôn lên trán Hồn Tú. Làm xong tất cả, Cổ Huân Nhi siết chặt nắm đấm, làm động tác cố lên với Hồn Tú. Hồn Tú ca ca phải cố lên nhé. Yên tâm đi, có được nụ hôn chiến thắng của Huân Nhi, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hồn Tú tự tin cười. Sau đó, hắn bước về phía diễn võ trường. Chết tiệt, Tiêu Viêm trên võ đài chứng kiến cảnh đó, không nhịn được trong lòng chửi bậy, tên Hồn Tú này thật không phải là thứ gì tốt đẹp. Nắm đấm dưới tay áo siết chặt, hắn biết rõ trong lòng mình vẫn còn có Cổ Huân Nhi, vậy mà cặp cẩu nam nữ này lại dám diễn cảnh ân ái trước mặt hắn. Đây quả thực là đang tìm đường chết. Lát nữa hắn phải hảo hảo dạy dỗ Hồn Tú. Không đánh cho hắn ra bả, hắn sẽ không nguôi giận. Cuối cùng ngươi cũng lên rồi, ta còn tưởng ngươi sợ không dám lên, định đổi ý đấy. Tiêu Viêm nhìn Hồn Tú vừa bước lên, không khỏi chế nhạo. Hồn Tú cười nhạt, Tiêu Viêm, ngươi có biết vì sao ta cứ chần chừ mãi không chịu lên không? Tiêu Viêm, còn không phải vì ngươi sợ ta. Hồn Tú lắc đầu nói, không. Ta chỉ là muốn chừa cho ngươi chút mặt mũi, bởi vì ta mà lên rồi, nhân vật chính của cả diễn võ trường này chính là ta, căn bản không có chỗ cho ngươi đứng. Hừ, phải không? Khoác lác ai cũng biết nói, tất cả đều phải xem thực lực. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, không cho là vậy. Lập tức, ngươi sẽ biết lời ta nói có phải là thật không? Hồn Tú thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, Hồn Tú chắp tay sau lưng, biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức không ai ở đó có thể bắt kịp. Tốc độ thật nhanh. Ngay cả Tiêu Viêm lúc này cũng không khỏi kinh hãi trong lòng, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Hồn Tú, cứ như thể hắn đã biến mất vậy. Không chỉ không nhìn thấy, mà linh hồn lực của hắn cũng không cảm ứng được. Khi Tiêu Viêm lần nữa nhìn thấy thân ảnh của Hồn Tú, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt. Một bàn tay năm ngón từ từ phóng đại trong mắt hắn. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Bốp! Một cái tát vang dội của Hồn Tú hung hăng giáng lên mặt Tiêu Viêm. Cả người Tiêu Viêm xoay tròn một vòng rồi ngã vật xuống đất, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Tĩnh lặng. Giờ khắc này, cả võ đài vốn đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Thời gian trong trời đất như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Khi mọi người kịp định thần lại, khắp nơi chỉ còn vang lên những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc. Giữa trời đất tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sững sờ, ánh mắt kinh ngạc chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi cả thiên địa như đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, tiếng xôn xao bàn tán lập tức bùng nổ. Những người quen biết Tiêu Viêm là kinh hãi hơn cả. Thấy hắn chỉ bằng một cái tát đã bị đánh gục xuống đất, bọn họ không biết phải nói gì cho phải, bởi vì bọn họ là người hiểu rõ nhất Tiêu Viêm mạnh mẽ đến nhường nào. Một đấu thánh cường giả, một tồn tại có thể xưng là vô địch trên khắp Trung Châu đại lục, vậy mà bây giờ lại bị người ta tát một cái ngã sỏng xoài. Đây còn là Tiêu Viêm trong ấn tượng của bọn họ sao? Đây còn là Tiêu Viêm được mệnh danh là người đứng đầu thế hệ trẻ của đại lục ư? Kết quả này thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả. Vừa không thể không kinh hãi vì Tiêu Viêm bị một tát đánh ngã, bọn họ cũng không thể không thán phục, thế hệ trẻ của cổ tộc quả nhiên lợi hại. Không hổ là viễn cổ chủng tộc, trong lớp trẻ cũng là ngọa hổ tàng long, nội tình sâu không lường được. Còn những người biết Hồn Tú, khi thấy hắn một tát đánh ngã Tiêu Viêm thì cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ biết Hồn Tú, tự nhiên biết hắn mạnh đến đâu, cũng biết rõ tính cách của hắn. Vừa lên đã cho người ta một cái tát ngã lăn ra đất, đây rõ ràng là nhìn đối phương cực kỳ không vừa mắt. Người có thể khiến Hồn Tú khó chịu mà vẫn sống đến bây giờ thật không có nhiều. Nhưng mà, Tiêu Viêm kia cũng đáng đời thật. Những lời ngông cuồng trên diễn võ trường lúc nãy đã lọt vào tai bọn họ, khiến bọn họ cũng thấy chướng tai. Đã thế thì còn nói gì đến Hồn Tú. Hồn Tú một tát đánh ngã hắn, bọn họ lại cảm thấy hả hê vô cùng, trong lòng sảng khoái không tả xiết. Cứ phải làm như vậy, dập tắt đi sự ngông cuồng của hắn, cho hắn chừa thói ra vẻ. Không có chút thực lực mà cũng đòi lên mặt, ai cho hắn dũng khí đó. Lúc này, rất nhiều người chỉ hận không thể đứng trên đài, thay thế Hồn Tú mà tát cho Tiêu Vi một cái ngã lăn ra đất. Dĩ nhiên, nếu để họ biết cái gã mà họ cho là chướng mắt kia là một đấu thánh cường giả, có lẽ họ sẽ không còn nghĩ mình có thể thay thế Hồn Tú làm điều đó. Trên diễn võ trường, Hồng Tú chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng, hai chân luôn cách mặt đất một khoảng. Hắn nhìn Tiêu Viêm đang ngã trên đất với vẻ mặt mộng mị, mờ mịt, nói, đứng dậy đi. Ngươi mà không dậy nổi thì coi như thua đấy. Ta lúc này, đầu óc Tiêu Viêm trống rỗng, chỉ còn lại ba dấu chấm hỏi lớn. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đây là nơi nào? Tiêu Viêm thật sự hoang mang, hắn không thể nào hiểu được tại sao vừa mới đối mặt, mình đã ngã gục, mà còn là bị một cái tát đánh ngã. Đầu óc hắn trống rỗng, mông lung đến cực điểm. Nghe thấy tiếng xôn xao, bàn tán ầm ĩ bốn phía, Tiêu Viêm mới dần tỉnh táo lại. Hắn lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, lồm cồm bò dậy từ mặt đất, chỉ tay về phía Hồn Tú, ngươi ngươi không có võ đức, dám đánh lén ta. Trong mắt Tiêu Viêm, Hồn Tú chính là đang đánh lén, nếu không phải hắn đánh lén, sao mình có thể ngã được chứ? Đánh lén. Hồn Tú nghe thấy lời Tiêu Viêm, hơi sững sờ. Đánh lén ư, hắn đường đường chính chính tấn công từ phía trước, sao vào miệng tên này lại thành đánh lén? Gã này, mặt cũng dày thật. Hồn Tú cười lạnh, Tiêu Viêm, đừng tìm cớ cho thất bại của mình. Đánh lén. Ngươi lấy đâu ra tự tin và dũng khí để nói ra lời đó? Tiêu Viêm nói chắc như đinh đóng cột, ngươi chính là đánh lén, ngươi đánh lén lúc ta chưa chuẩn bị, ngươi giở trò không vặt. Ta khuyên ngươi, có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính đấu một trận, đừng dùng thủ đoạn hạ đẳng này. Ha ha, Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Đường đường chính chính. Không sai. Chính là đường đường chính chính. Tiêu Viêm hùa theo. Hắn tin rằng, nếu Quang Minh chính đại, không giở trò đánh lén, Hồn Tú tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn có sự tự tin đó. Được. Hồn Tú cười tà mị, cho ngươi một cơ hội. Bây giờ chuẩn bị xong chưa? Đợi đã, Tiêu Viêm nghe Hồn Tú nói, lập tức cảnh giác, thanh trọng xích sau lưng cũng được hắn lấy xuống, nắm chặt trong tay. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Trong mắt Tiêu Viêm, chỉ cần Hồn Tú dám qua minh chính đại đấu với hắn một trận, hắn hoàn toàn có thể cho Hồn Tú một đòn khắc sâu nhất. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, chuẩn bị xong rồi, tới đi. Chát. Tiếng của Tiêu Viêm vừa dứt, một bên má còn lại lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Sau đó đầu óc hắn lại trở nên choáng váng, trống rỗng. Hắn xoay tại chỗ hai vòng, thanh cự xích trong tay rơi xuống đất, ngay sau đó, cả người Tiêu Viêm cũng ngã sõng soài. Tĩnh lặng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lại một cái tát nữa ư, một lần có thể là ngoài ý muốn, là khinh địch, là không né tránh, là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai này, không thể là những lý do trên được nữa rồi. Sau khi tỉnh táo lại, đám người tại hiện trường lại bùng nổ tiếng xôn xao. Một đệ tử cổ tộc nói, gã này là ai vậy? Tên hề ở đâu ra thế? Cứ tưởng là một trận long tranh hổ đấu, không ngờ lại là một màn tấu hài. Hai cái tát là giải quyết xong, đúng là hết chỗ nói. Mà này, có phải hắn là tên hề do khỉ phái tới không? Đừng đừng nói vậy, đây rõ ràng chính là một tên hề, có liên quan gì đến khỉ đâu. Cũng đúng. Một tên hề như hắn làm sao vào được cổ giới của chúng ta? Chẳng lẽ là do các trưởng lão cố ý sắp đặt? Không, ta thấy không giống. Ta nghe nói tên hề này hình như tên là Tiêu Viêm, ở Trung Châu Đại Lục nổi tiếng lắm, còn là một đấu thánh cường giả. Cái gì? Chỉ thế này thôi sao? Chỉ thế này thôi á, chỉ thế này mà là đấu thánh cường giả. Đây rõ ràng là cường giả hề thì có. Bốn phía, những người biết Tiêu Viêm là đấu thánh cường giả lập tức không còn bình tĩnh được nữa, nhao nhao bàn tán hóng chuyện. Còn những cường giả đến từ Trung Châu, lúc này cũng không dám nói mình quen biết Tiêu Viêm. Mất mặt. Mất mặt quá đi. Thật quá mất mặt, cường giả Trung Châu Đại Lục của bọn họ sao có thể yếu đuối như vậy? Bị người ta hai cái tát đã đánh ngã. Đúng như lời các đệ tử cổ tộc kia bàn tán. Chỉ thế này thôi ư, đây mà là đấu thánh cường giả. E rằng phải gọi là cường giả hề mới đúng. Mặt mũi của đấu thánh chắc đã bị hắn ném đi sạch sẽ rồi. Tiêu Viêm lúc này lắc lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, đầu óc vẫn ong ong, mờ mịt đến cực điểm. Hắn không nghe thấy tiếng xôn xao bốn phía. Không biết tại sao, hắn cảm thấy hai bên má mình đau rát, hình như đã sưng lên. Phải tự tin lên. Không phải là hình như, mà rõ ràng là đã sưng lên rồi. Sưng vù như đầu heo, căn bản không nhận ra đây là Tiêu Viêm, là Viêm ca của chúng ta. Gã này, bây giờ cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là nhị sư huynh Hạ Phàm, có điều nhị sư huynh là đầu thai nhầm, còn Tiêu Viêm trước mắt là bị đánh thành nhị sư huynh. Chỉ là hai cái tát, không dùng bao nhiêu sức lực. Nhưng chính hai cái tát này cũng không phải là thứ mà Tiêu Viêm có thể chống đỡ. Tiêu Viêm lồm cồm bò dậy từ trong cơn mộng mị, dù cảm thấy hai bên má như đã sưng vù, nhưng vấn đề không lớn. Bây giờ việc duy nhất phải làm chính là giải quyết Hồn Tú. Hắn nhặt thanh hắc xích đen như mực, nặng trịch của mình dưới đất lên, chỉ thẳng vào Hồn Tú, ngươi đánh lén ta, không có võ đức. Ồ, Hồn Tú nghe lời này, khóe miệng thoáng hiện lên một tia cười lạnh, không ngờ đến nước này rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Cứ một mực khăng khăng hắn là đánh lén, là không có võ đức. Mạnh miệng như vậy, không biết lát nữa đập gãy hết răng của hắn, để hắn không nói được lời nào nữa thì sẽ thú vị đến mức nào. Hồn Tú nói, Tiêu Viêm, ngươi mạnh miệng như vậy, lát nữa nếu ta đập gãy hết răng của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào đây? Tiêu Viêm đáp, Hồn Tú, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén nữa đâu. Hai lần trước chẳng qua là ta khinh địch, căn bản không thèm né tránh mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc. Ồ vậy sao? Hồn Tú nghe vậy, liền biến mất tại chỗ, lần này tốc độ của hắn đã chậm đi rất nhiều. Vút! Tiêu Viêm bay lên không, né được một đòn của Hồn Tú. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú, đã nói là ta phải nghiêm túc rồi, ngươi còn đánh lén. Lúc này, né được một đòn của Hồn Tú, Tiêu Viêm đã lấy lại được tự tin. Hắn cho rằng hai lần trước là do mình khinh địch, không thèm né tránh. Bây giờ hắn đã nghiêm túc, né được một đòn của Hồn Tú dễ như trở bàn tay. Cái gì? Tên hề đó né được một đòn của Hồn Tú đại nhân sao, thật hay giả vậy? Tên hề này nghiêm túc là có thể có thực lực né được đòn của Hồn Tú đại nhân sao, sao ta không tin nổi? Một đệ tử cổ tộc thấy Tiêu Viêm né được đòn của Hồn Tú, tỏ vẻ khó mà chấp nhận. Ngay sau đó, có tiếng phụ họa vang lên, đúng vậy, tên hề đó làm sao có thể né được đòn của Hồn Tú đại nhân chứ? Chắc là do ăn may thôi. Cũng có đệ tử cổ tộc lúc này đưa ra quan điểm khác, không ta không cho rằng tên hề đó dựa vào vận may mới né được đòn của Hồn Tú đại nhân. Ồ, ngươi cho rằng hắn có thực lực ngang hàng với Hồn Tú đại nhân. Không nghe thấy tiếng hỏi, đệ tử cổ tộc kia lắc đầu nói, ý ta là, tên hề này không phải dựa vào vận may mới né được đòn của Hồn Tú đại nhân, mà là do Hồn Tú đại nhân đã nương tay. Nếu không, tên hề đó làm sao có thể né được chứ? Đúng vậy. Đồng ý, ta nữa. Ta nữa. Cả ta nữa. Các đệ tử cổ tộc nhao nhao hưởng ứng, đều cho rằng lý do này là chính xác, chính là Hồn Tú đại nhân đã nương tay. Bằng không thì sao? Chỉ là một tên hề, lấy đâu ra thực lực để né được đòn của Hồn Tú đại nhân chứ? Còn những cường giả đến từ Trung Châu đại lục thì lại giữ im lặng, trong lòng họ có suy nghĩ khác hẳn với các đệ tử cổ tộc này. Theo họ nghĩ, quả nhiên, vừa rồi Tiêu Viêm chính là bị đánh lén, do khinh địch, không thèm né tránh, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính là cường giả thế hệ trẻ của cổ tộc kia không có võ đức. Bây giờ, đấu thánh cường giả của Trung Châu đại lục bọn họ, Tiêu Viêm, đã hoàn toàn nghiêm túc, sắp tới sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Cường giả thế hệ trẻ của cổ tộc kia sắp thảm rồi. Vừa rồi hắn không có võ đức đánh lén, tiếp theo đây, sự trả thù của Tiêu Viêm sẽ triệt để bắt đầu. Lòng họ rung lên vì kích động, rõ ràng đã bắt đầu mong chờ trận đấu long tranh hổ đấu sắp tới. Hồn Tú lúc này đứng ở vị trí mà Tiêu Viêm vừa đứng, nghe thấy lời của Tiêu Viêm, liền tà mị nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Vèo. Rầm. Cơ thể Tiêu Viêm cứ thế từ trên không trung rơi xuống, va mạnh xuống diễn võ trường. Trời đất lúc này cũng rung chuyển theo. Mặt đất của diễn võ trường vốn vô cùng cứng rắn, cho dù là đấu tông cũng chưa chắc có thể để lại dấu vết. Bây giờ, Tiêu Viêm rơi xuống, va mạnh vào diễn võ trường, đập ra một cái hố to. Hít mọi người tại hiện trường thấy cảnh này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, da đầu tê dại. Bởi vì lúc này họ có thể tưởng tượng được Tiêu Viêm đau đến mức nào, chắc chắn là đau lắm. Không cần hỏi tại sao họ biết, cứ nhìn cái hố to trên mặt diễn võ trường cứng rắn kia là rõ. Quả nhiên, Hồn Tú đại nhân vĩnh viễn là Hồn Tú đại nhân, thật đáng sợ. Còn những cường giả Trung Châu đại lục, sau khi tỉnh lại từ cơn kinh hãi, thật sự không biết nên nói gì. Lần này là khinh địch không né tránh. Hay là Tiêu Viêm này vốn không chịu nổi một đòn của Hồn Tú. Họ không biết, trong lòng cũng không dám đánh giá nhiều, vì họ sợ, sợ bị vả mặt. Dù không có bàn tay nào tát lên mặt họ, nhưng họ phải chịu đựng không phải là tổn thương vật lý thông thường, mà là tổn thương tâm lý. Giữa hai việc này không có chút xung đột nào, cũng đều là bị vả mặt. Khụ khụ trong hố lớn, Tiêu Viêm dùng cự xích chống đỡ cơ thể, chậm rãi đứng lên. So với vừa rồi, lúc này Tiêu Viêm quần áo rách rưới, tóc tai có chút lộn xộn, khuôn mặt sưng như đầu heo trông rất thảm hại. Đây có lẽ là lần thảm hại nhất của hắn từ khi tu luyện đến nay. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Hồn Tú đang đứng sừng sững trên không trung, lúc này Hồn Tú đang ở vị trí của hắn vừa rồi, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt Hồn Tú đối diện với hắn, đây chính là cái gọi là nghiêm túc của ngươi sao? Không chịu nổi một đòn. Không, Tiêu Viêm nghiến răng cứng rắn nói, ngươi đánh lén, ngươi không có võ đức, ngươi đánh lén ta khi ta chưa chuẩn bị. Ta chưa bao giờ thấy kẻ vô liêm sỉ như ngươi, đánh lén một lần thì thôi, lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ là tỉ thí, cốt ở điểm đến là dừng. Nếu không, bao nhiêu lần ta cũng có thể đè ngươi xuống đất mà chà đạp. Nhưng ta đã ra tay chưa? Không, ta chưa. Ta tuân thủ nguyên tắc tỉ thí mà thôi, điểm đến là dừng, nhưng ngươi lại không có võ đức. Lúc ta thu tay, ngươi lại đánh lén. Ngươi thật không biết xấu hổ. Tiêu Viêm nói chắc như đinh đóng cột, thề thốt. Trong mắt Tiêu Viêm, chính là Hồn Tú đã đánh lén, hắn một mực khinh địch, không thèm né tránh, bằng không thì làm gì có chuyện của Hồn Tú. Hắn mà ra tay, lúc này Hồn Tú đã sớm bị hắn đè xuống đất mà chà đạp rồi. Đáng tiếc, hắn khinh địch, vẫn chưa có cơ hội ra tay. Ồ, Hồn Tú nghe lời Tiêu Viêm, hắn cười. Hồn Tú nói, hay cho một câu không có võ đức, khinh địch không né tránh. Ngươi quả nhiên là một tên hề. Đến đi. Ta đứng ngay đây cho ngươi đường đường chính chính ra tay, ta muốn xem ngươi, Tiêu Đấu Thánh, có thể làm được gì. Nói trước, đây có thể là lần đầu tiên ngươi ra tay, cũng là lần cuối cùng, vì sau lần này ta sẽ không nương tay nữa. Ngươi phải dốc toàn lực đấy. Hừ, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về sự lợi hại của ta. Dứt lời, từ trong cơ thể Tiêu Viêm, từng đóa dị hỏa bắt đầu bùng lên. Vèo. Từng đóa dị hỏa từ trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra, năng lượng trong trời đất cũng bắt đầu trở nên sao động bất an. Bốn phía hiện trường vang lên vô số tiếng hít vào một hơi khí lạnh. Trời đất ơi, dị hỏa, một đóa dị hỏa. Hai đóa dị hỏa. Ba đóa dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hải Tâm Diễm. Cốt Linh Lãnh Hỏa. Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hiếp ghê thật, sáu loại dị hỏa, đây quả thực là một kho báu dị hỏa di động. Đây là những loại dị hỏa mà biết bao luyện dược sư thèm khát, không ngờ gã này lại một mình sở hữu sáu loại. Hắn làm cách nào để sáu loại dị hỏa cùng tồn tại trong một cơ thể mà không hề bài xích nhau? Thật đáng sợ, những cường giả Trung Châu Đại Lục khi thấy Tiêu Viêm triệu hồi dị hỏa ra, họ biết rằng Tiêu Viêm sắp nghiêm túc rồi. Tiêu Viêm khi đã triệu hồi dị hỏa sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy. Ở Trung Châu Đại Lục, đã có không ít cường giả phải bỏ mạng dưới dị hỏa của Tiêu Viêm. Dĩ nhiên, phần lớn những cường giả này đều là người của Hồn Điện, ai trên Trung Châu Đại Lục cũng biết Tiêu Viêm và Hồn Điện có thù. Không chỉ Tiêu Viêm có thù với Hồn Điện, mà rất nhiều thế lực trên Đại Lục cũng có thù với Hồn Điện, nhưng người dám đứng ra đối đầu với Hồn Điện thì chỉ có một mình Tiêu Viêm. Không thể không nói, Tiêu Viêm thật sự can đảm. Sáu loại dị hỏa xoay tròn quanh người Tiêu Viêm, tạo thành một vòng lửa, tỏa ra sức mạnh nóng bỏng. Không gian xung quanh Tiêu Viêm không chịu nổi sức nóng của sáu loại dị hỏa, bắt đầu từ từ vỡ nát. Nhiệt độ trong trời đất cũng theo sự xuất hiện của sáu ngọn lửa này mà trở nên nóng rực. Sáu loại dị hỏa vây quanh, đột nhiên, Tiêu Viêm cảm thấy mình lại có thể làm được. Không cần hỏi tại sao. Hỏi. Chính là dị hỏa đã cho hắn dũng khí to lớn. Hắn ngước nhìn Hồn Tú trên không trung, nói, Hồn Tú, cho ngươi một cơ hội, bây giờ đầu hàng chịu thua vẫn còn kịp. Ngươi mà không đầu hàng, lát nữa người khó chịu sẽ là ngươi. Nể tình chúng ta từng quen biết, ta cho ngươi cơ hội này, nhận thua đi. Lát nữa bộ dạng thảm hại của ngươi, thật sự sẽ rất khó coi. Chịu thua. Hồn Tú đáp, ta tu luyện đến nay, luôn là vô địch cùng thế hệ. Bây giờ ta, nếu tự xưng vô địch trên đại lục, ai dám nói bất bại. Ngươi bảo ta chịu thua. Ngươi chắc là ngươi không đang tấu hài chứ. Hay là theo ý ngươi, chỉ dựa vào sáu loại dị hỏa cỏn con này là muốn ta cúi đầu xưng thần. Ngươi đã quá đánh giá cao bản thân, đồng thời, cũng quá xem thường ta rồi. Ra tay đi. Ngươi mà không ra tay, ta sợ ta sẽ không nhịn được mà ra tay, đè ngươi xuống đất mà chà đạp. Cuồng vọng tự đại. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy thì không trách ta được. Tiếng Tiêu Viêm vừa dứt, hắn chậm rãi giơ tay lên, sáu loại dị hỏa đang vây quanh người hắn từ từ tụ lại về phía lòng bàn tay. Sáu loại dị hỏa hội tụ trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, dung hợp, từ từ tạo thành một đóa hoa sen tuyệt đẹp. Đây là một đóa hỏa liên, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tuy nhỏ, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng kinh khủng. Khi hỏa liên ngưng tụ thành hình, trời đất biến đổi, bầu trời dưới ánh sáng của hỏa liên đã biến thành màu sắc của nó. Ngay cả năng lượng trong trời đất cũng bị sức mạnh thiêu đốt tỏa ra từ hỏa liên này làm cho sao động. Qua đó có thể thấy, đóa hỏa liên nhỏ bằng lòng bàn tay này ẩn chứa sức mạnh vĩ đại đến nhường nào. Các đệ tử cổ tộc khi cảm nhận được đóa hỏa liên to bằng lòng bàn tay trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, đều không khỏi lùi về phía sau. Trong mắt họ tràn đầy kinh hãi. Họ đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong đóa hỏa liên trên tay Tiêu Viêm. Một tia sức mạnh tỏa ra từ hỏa liên đó đã khiến họ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, căn bản không phải là thứ họ có thể chịu đựng. Hỏa liên này một khi nổ tung, sức phá hoại của nó sẽ mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Một đệ tử cổ tộc nói, trời ơi, hỏa liên thật đáng sợ, ta vốn tưởng Tiêu Viêm này là một cường giả hề, nhưng khi hắn dùng đến hỏa liên này, ta tin hắn thật sự là một đấu thánh cường giả. Ta cũng vậy, ta cũng tin hắn là một đấu thánh cường giả. Hai đấu thánh cường giả tỷ thí, chúng ta vẫn nên lùi xa một chút đi. Đúng vậy, vẫn là nên lùi xa một chút. Cứ thế, các đệ tử cổ tộc bắt đầu lùi về sau. Những người xem khác cũng không phải không có mắt nhìn, khi cảm nhận được sự kinh khủng của hỏa liên trong tay Tiêu Viêm, họ cũng nhao nhao lùi về sau, để lại sân khấu hoàn toàn cho Tiêu Viêm và Hồn Tú. Họ sợ hỏa liên nổ tung sẽ làm họ bị thương, họ chỉ là người xem, không phải người tham gia. Hồn Tú nhìn Tiêu Viêm phía dưới, dù hắn sử dụng Phật nộ hỏa liên, sắc mặt Hồn Tú vẫn không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như thường. Hắn thản nhiên nói, Tiêu Viêm, nếu đây chính là chiêu mạnh nhất của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có lẽ ngươi phải thất vọng rồi. Hừ, Tiêu Viêm không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói khoác không biết ngượng. Đi đi. Nở rộ đi. Phật nộ hỏa liên. Tiếng nói vừa dứt, Phật nộ hỏa liên trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi rời tay, bay về phía Hồn Tú. Phật nộ hỏa liên xoay tiếp bay về phía Hồn Tú, sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng từ từ tuôn ra. Từng tia sức mạnh tuôn ra khiến không gian sụp đổ. Hồn Tú có thể né được cái gọi là Phật nộ hỏa liên này, nhưng hắn không có ý định né tránh. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, một ngọn lửa màu đen từ từ hiện ra trên đầu ngón tay Hồn Tú. Theo đầu ngón tay Hồn Tú vẽ, ngọn hắc viêm trên đầu ngón tay từ từ tạo thành một vòng tròn. Một vòng lửa. Một vòng lửa màu đen. Vòng lửa màu đen này trông rất bình thường, không có gì khác lạ, cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng mạnh mẽ nào từ nó. Đi đi. Hồn Tú thu ngón tay lại, vòng lửa màu đen từ từ khuếch tán, cuối cùng hóa thành một vòng lửa lớn. Vòng lửa màu đen bay về phía đóa hỏa liên tinh xảo ẩn chứa sức mạnh vô biên. Khi cả hai sắp giao nhau, hỏa liên và vòng lửa đều hơi dừng lại, thời gian lúc này dường như đã ngừng trôi. Vòng lửa này đồng tử Tiêu Viêm hơi co lại. Vừa rồi hắn vốn cho rằng đây chỉ là một vòng lửa bình thường, nhưng vào lúc này, khi vòng lửa sắp giao nhau với Phật nộ hỏa liên của hắn, Tiêu Viêm lập tức nhận ra sự bất thường. Vòng lửa này không phải là một vòng lửa thông thường. Sự thật cũng đúng như Tiêu Viêm phỏng đoán, vòng lửa này quả thực không phải là một vòng lửa thông thường. Sau khi cả hai dừng lại một chút, vòng lửa bỗng nhiên bắt đầu nuốt chửng hỏa liên. Dù hỏa liên giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị nuốt chửng hoàn toàn. Bị vòng lửa nuốt chửng, hỏa liên biến mất không thấy tăm hơi, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Mà vòng lửa kia lại chậm rãi bay về phía Tiêu Viêm. Ý định của Tiêu Viêm là né tránh, hắn thấy vòng lửa này có chút quỷ dị, nhất định phải né tránh. Trong lòng nghĩ muốn né tránh, nhưng khi Tiêu Viêm định di chuyển cơ thể, một chuyện quái dị đã xảy ra. Hắn đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, không chỉ vậy, vòng lửa màu đen quỷ dị kia càng lúc càng đến gần hắn. Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng trong vòng lửa màu đen này có một luồng lực thôn phệ. Luồng lực thôn phệ này đang không ngừng hút lấy cơ thể, linh hồn của hắn, và cả dị hỏa trong cơ thể hắn lúc này dường như cũng muốn bị luồng lực thôn phệ từ vòng lửa màu đen này nuốt chửng mất. Sao lại như thế này? Tiêu Viêm mặt mày kinh hãi, hắn thật sự không thể hiểu nổi, một vòng lửa nhỏ bé này sao lại có thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy? Vô cùng quỷ dị. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, đau khổ chống cự. Rầm. Vòng lửa màu đen quỷ dị cứ thế va mạnh vào người Tiêu Viêm, ngay lập tức một luồng dư chấn nổ mạnh từ từ lan ra bốn phía. Khi dư chấn tan đi, cơ thể Tiêu Viêm càng thêm thảm hại, đứng sừng sững trên diễn võ trường. Toàn thân hắn đầy vết máu, khóe miệng có những tia máu đỏ tươi chảy ra, chậm rãi rơi xuống. Khí tức trên người uể oải, suy yếu. Người Tiêu Viêm khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Hồn Tú đang đứng sừng sững giữa không trung, muốn nói gì đó. Nhưng Tiêu Viêm còn chưa kịp mở miệng, Hồn Tú đã duỗi ngón tay ra, hướng về phía vị trí của Tiêu Viêm mà khẽ ngoắc một cái. Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên đau đớn. Dĩ nhiên, vì lúc này khuôn mặt Tiêu Viêm sưng vù, không nhìn ra được vẻ đau đớn, nhưng có thể tưởng tượng được. Trong cơ thể, sáu loại dị hỏa bắt đầu trở nên xao động. Cảm nhận được tình huống này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi, xanh mét. Hắn tu luyện phần quyết, luyện hóa dị hỏa bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Dị hỏa trong cơ thể đột nhiên trở nên xao động bất an, mơ hồ có ý muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Dù hắn dùng phần quyết để áp chế, dường như cũng không thay đổi được gì. Cái này Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Tú, hắn hiểu rằng dị hỏa trong cơ thể mình dị thường như vậy, chắc chắn là do Hồn Tú giở trò. Chính vì cái ngoắc tay nhẹ nhàng của Hồn Tú mà sáu loại dị hỏa trong cơ thể hắn mới trở nên khó áp chế như vậy. Tiêu Viêm ánh mắt oán độc nhìn về phía Hồn Tú, rất lâu không nói gì. Hắn bây giờ đã bị trọng thương, căn bản không có tư cách nói thêm gì nữa. Kẻ thất bại, nói gì cũng chỉ là thừa thải. À, cuối cùng, Tiêu Viêm không thể áp chế được sự xao động của sáu loại dị hỏa trong cơ thể, đau đớn kêu thảm. Vừa rồi bị vòng lửa màu đen tấn công, hắn cũng không kêu thảm, bây giờ sự xao động của sáu loại dị hỏa này khiến hắn không thể không kêu lên. Theo tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Viêm, sự áp chế của phần quyết đối với sáu loại dị hỏa cũng hoàn toàn không còn tác dụng. Sáu loại dị hỏa lần lượt rời khỏi cơ thể Tiêu Viêm, chậm rãi bay về phía Hồn Tú. Hồn Tú từ từ mở lòng bàn tay ra, sáu loại dị hỏa này cứ thế từ từ thu nhỏ lại, tạo thành một vòng lửa rồi rơi vào lòng bàn tay Hồn Tú. Ực, sáu loại dị hỏa a, có người lúc này nhìn sáu loại dị hỏa trong lòng bàn tay Hồn Tú mà không khỏi nuốt nước bọt, mặt mày thèm thuồng. Phải biết rằng, một đạo dị hỏa đã có thể khiến người ta trở thành cường giả trong thiên hạ, sáu loại dị hỏa này, không cần nói cũng biết. Mặc dù thèm thuồng, nhưng không ai dám chọc vào Hồn Tú. Dù sao, có thể dễ dàng lấy được sáu loại dị hỏa như vậy, đã đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn. Hồn Tú lòng bàn tay nâng sáu loại dị hỏa, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, ngươi thua rồi. Ta dị hỏa của ta, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt sưng vù lúc này không thấy rõ bất kỳ biểu cảm đau đớn nào. Sau đó, với khí tức uể oải, thân thể hư nhược, hắn ngã xuống, quỳ một gối trong hố lớn trên diễn võ trường. Tiêu Viêm cúi đầu, tóc tai bù xù, hiện rõ bộ dạng của kẻ thất bại. Trong miệng hắn lẩm bẩm, ta thua rồi. Không, ta không thể thua, ta là đấu thánh cường giả, sao có thể thua được? Không, không thể nào, không thể nào, là ta khinh địch, là ta không né tránh, là hắn không có võ đức, hắn đánh lén ta, đúng vậy, chính là như vậy. Hồn Tú đứng sừng sững trên không, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, không để ý đến những lời lẩm bẩm của hắn. Ánh mắt hắn từ từ rơi vào sáu loại dị hỏa trong lòng bàn tay mình. Trên lòng bàn tay hắn từ từ hiện ra một vòng lửa màu đen, nuốt chửng sáu loại dị hỏa này. Sáu loại dị hỏa này hắn có việc cần dùng, bây giờ chưa phải là lúc luyện hóa. Vèo. Làm xong tất cả, cơ thể Hồn Tú chậm rãi hạ xuống, đáp xuống trước mặt Tiêu Viêm, thản nhiên nói, Tiêu Viêm, nên thực hiện lời hứa rồi. Lời hứa? Tiêu Viêm ngẩng đầu, ngươi không có võ đức, giở trò đánh lén, ta tuy thua. Nhưng chỉ là tỷ thí, ta đã điểm đến là dừng, nhưng ngươi giở trò không vặt, ngươi thắng không quang minh. Còn muốn ta thực hiện lời hứa? Ngươi đang mơ mộng hảo huyền. Trong mắt Tiêu Viêm, chính là như thế. Hắn quả thực đã thua, hắn thừa nhận, nhưng trong đó chắc chắn có việc Hồn Tú đánh lén, thắng không quang minh. Mạnh miệng. Hồn Tú nghe vậy, khẽ nhíu mày. Không ngờ, đến nước này rồi, Tiêu Viêm vẫn còn mạnh miệng. Điều này quả thực khiến hắn có chút khó chịu. Chát. Hắn vung tay cách không, một luồng lực kinh khủng trực tiếp rơi vào mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang quỳ một gối, dưới một tát này, bay ngược ra, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Cuối cùng, hắn va mạnh xuống đất, mặt đất cứng rắn nứt ra, nhìn thôi cũng thấy đặc biệt đau. Miệng Tiêu Viêm đầy máu. Qua ô ô phục một mụn máu tươi phun ra, toàn là răng, rõ ràng đây chính là cái giá cho sự cứng miệng của hắn. Hồn Tú thấy cảnh này, rất hài lòng nói, răng cũng không còn, lần này ta xem ngươi làm sao mà mạnh miệng nữa. Qua ô ô, Tiêu Viêm muốn nói ngươi không có võ đức, ngươi đánh lén, đáng tiếc không còn răng, hắn đã không thể nói ra lời. Những tiếng qua ô này, không ai có thể hiểu được Tiêu Viêm đang nói gì, muốn biểu đạt điều gì. Hồn Tú chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, đã ngươi vi phạm lời hẹn ước trước đó, vậy thì tất yếu phải để ngươi trả giá đắt. Nói rồi, hắn chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lắc đầu. Đáng tiếc, cái lắc đầu của Tiêu Viêm không đổi lấy được sự dừng tay của Hồn Tú. Hồn Tú hung hăng đạp một cước. Qua Tiêu Viêm đau đớn kêu thảm, sau đó không chịu nổi cơn đau, cứ thế ngất đi. Hiếp những người xung quanh thấy cảnh này, đều không khỏi lùi về sau, sau đó không nhịn được mà kẹp chặt hai chân. Bởi vì một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, họ đều cảm nhận được cái gì gọi là một thoáng mát lạnh. Làm xong tất cả, Hồn Tú cũng không để ý đến sinh tử của Tiêu Viêm. Hắn biết Tiêu Viêm là nhân vật chính, không chết được, huống chi hắn cũng không hạ sát thủ. Hồn Tú đi đến rìa khu vực diễn võ trường, gọi hai thanh niên mặc hắc bào trong đám người, hai người các ngươi lại đây. Hả? Hai hắc bào nhân trong đám người nghe thấy lời Hồn Tú, đều sững sờ. Hai hắc bào nhân này liếc nhìn nhau, không chút do dự liền đứng dậy, chậm rãi đi đến rìa khu vực diễn võ trường, hướng về phía Hồn Tú khẽ thi lễ, vô cùng cung kính, thiếu chủ. Cái gì? Gã này là người của Hồn tộc sao? Ta cứ tưởng là cường giả của cổ tộc, không ngờ lại là người của Hồn tộc. Trong phút chốc, bốn phía nghị luận ầm ĩ, những người bàn tán đó đều thuộc các thế lực lớn trên đại lục, không ai biết Hồn Tú, nên luôn nghĩ hắn là người của cổ tộc. Mặc dù không biết Hồn Tú, nhưng hai hắc bào nhân kia thì họ vẫn nhận ra. Hai hắc bào nhân này chính là người của Hồn tộc đến cổ tộc tham gia lễ thành nhân, là những thiên kiêu trong thế hệ trẻ của Hồn tộc. Hồn Nhai và Hồn Lệ, ở Hồn tộc cũng có chút danh tiếng. Người có thể khiến Hồn Nhai và Hồn Lệ gọi là thiếu chủ, có lẽ chính là thiếu chủ của Hồn tộc. Trong thoáng chốc, những người biết Tiêu Viêm, không biết Hồn Tú, không biết tại sao họ lại tỉ thí, lúc này đều đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra là vậy. Chẳng trách lại tỉ thí, chẳng trách sau đó lại ra tay ác độc như vậy, đây không phải là không có lý do. Quan hệ giữa Tiêu Viêm và Hồn Điện như nước với lửa, ai trên đại lục cũng biết. Tỉ thí mà ra tay ác độc cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu được. Mọi thắc mắc trước đó, bây giờ đều đã hoàn toàn được giải đáp. Hồn Nhai. Hồn Lệ à, Hồn Tú suy nghĩ một chút rồi gọi tên hai người. Hồn Nhai và Hồn Lệ này tuổi tác tương đương với hắn. Nhớ năm đó, họ còn cùng một lứa kích hoạt đấu đế huyết mạch trong cơ thể. Chỉ là những năm này hắn trưởng thành quá nhanh, leo quá cao. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện những người năm xưa, ngoại trừ Hồn Ngọc và Hồn Phong miễn cưỡng theo kịp bước chân của mình, những người còn lại đều đã bị hắn bỏ lại rất xa. Vâng. Không ngờ thiếu chủ còn nhớ chúng thần. Hồn Nhai và Hồn Lệ nghe thấy lời Hồn Tú, vội vàng gật đầu đáp. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, không ngờ Hồn Tú thiếu chủ lại còn nhớ đến họ, họ thật sự rất vui. Hồn Tú khẽ gật đầu, nói, các ngươi hẳn là đến để tham gia thiên mộ hành trình à? Vâng. Hồn Nhai và Hồn Lệ không do dự, gật đầu đáp, bẩm thiếu chủ, trưởng lão trong tộc để chúng thần đến cổ tộc tham gia thiên mộ lịch luyện. Thiên mộ là di tích do các cường giả viễn cổ chủng tộc để lại, hiện đang ở trong cổ tộc. Trong mộ này chôn cất rất nhiều cường giả của bát tộc viễn cổ, chỉ có đệ tử của bát tộc viễn cổ mới có cơ hội vào trong lịch luyện. Thời gian trôi qua trong thiên mộ nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần, tu luyện bên trong có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Thiên mộ 20 năm mở một lần, trong thời gian này sẽ có các thiên kiêu của bát tộc đến, vào thiên mộ tu luyện. Dĩ nhiên, cơ duyên và nguy hiểm thường đi đôi với nhau. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, thì tất yếu phải trả giá một số thứ. Các thiên kiêu của bát tộc vào thiên mộ rồi bỏ mạng không phải là không có, nhưng dù vậy, mỗi 20 năm khi thiên mộ mở ra, các tộc đều vì những suất này mà tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Trong Hồn tộc, người có tư cách đến thiên mộ chính là Hồn Nhai và Hồn Lệ trước mắt. Họ quả thực là người có tư cách nhất. Những người khác hoặc là khinh thường suất lịch luyện ở thiên mộ, hoặc là thực lực đã đạt đến đấu thánh, đã bỏ lỡ tư cách lịch luyện, hoặc là muốn đến nhưng không có thực lực. Hồn Nhai và Hồn Lệ này có thể có được suất lịch luyện trong thiên mộ, cũng là có thực lực nhất định. Trong thế hệ trẻ của Hồn tộc, họ cũng được coi là ở mức trên trung bình. Còn người ở đỉnh cao là ai? Tự nhiên chính là hắn. Tuổi của hắn, thực lực không chỉ ở Hồn tộc là đỉnh cao, mà trong các viễn cổ chủng tộc, thậm chí trên toàn đại lục, hắn đều là đỉnh cao, không chấp nhận phản bác. Không phục. Đấu tay đôi đi. Hồn Tú nói, theo ta được biết, thiên mộ lịch luyện còn một khoảng thời gian nữa, trong khoảng thời gian này, các ngươi đi làm cho ta một việc. Vâng. Hồn Nhai và Hồn Lệ nghe vậy, liếc nhìn nhau, có chút kích động nói, thiếu chủ cứ việc phân phó, hai chúng thần tất sẽ vì thiếu chủ mà lên núi đao xuống biển lửa. Trong Hồn tộc bây giờ, ai mà không biết, thiếu chủ Hồn Tú chính là người thừa kế tộc trưởng tương lai. Tộc trưởng cũng đã có ý muốn thoái vị cho thiếu chủ Hồn Tú. Bây giờ, có cơ hội lấy lòng Hồn Tú như vậy, Hồn Nhai và Hồn Lệ làm sao có thể bỏ lỡ. Lấy lòng Hồn Tú và thi mộ hành trình, theo họ nghĩ thì cái trước quan trọng hơn. Chỉ là một chuyến đi thi mộ, làm sao có thể so sánh với việc lấy lòng Hồn Tú thiếu chủ này. Hồn Tú lắc đầu nói, không cần lên núi đao, cũng không cần xuống biển lửa. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Hồn Nhai và Hồn Lệ nói, thiếu chủ, ngài cứ việc phân phó. Hồn Tú gật đầu, dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm đang hấp hối trên diễn võ trường, thấy hắn không? Cái này Hồn Nhai và Hồn Lệ nhìn Tiêu Viêm đang hấp hối trên diễn võ trường, gật đầu nói, thấy rồi. Hai người nghi hoặc, không hiểu thiếu chủ Hồn Tú có ý gì. Chỉ tên thất bại đó làm gì? Hồn Tú nói, ta cho các ngươi một nhiệm vụ, chính là đem hắn về cho ta. Dĩ nhiên. Nếu các ngươi không biết, thì liên hệ với người của Hồn Điện, đem hắn về. Hắn tên là Tiêu Viêm. Hiểu chưa? Vâng. Hồn Nhai và Hồn Lệ nghe vậy, trong lòng có vạn điều thắc mắc, không hiểu tại sao thiếu chủ đã đánh hắn thành ra thế này, sao không trực tiếp giết hắn đi cho xong. Như vậy, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Nhưng thiếu chủ đã phân phó như vậy, họ cũng không tiện nói thêm gì. Hai người nâng Tiêu Viêm đang hấp hối lên, hành lễ với Hồn Tú một lần nữa, rồi rời khỏi cổ tộc. Dù sao, thiếu chủ đã phân phó như vậy, tất phải có thâm ý của riêng mình. Tâm tư của thiếu chủ đâu phải là thứ mà những phàm nhân như họ có thể hiểu được. Cứ làm theo lời hắn là được. Hồn Tú chắp tay sau lưng trên diễn võ trường, Nhìn bóng lưng Hồn Nhai và Hồn Lệ mang Tiêu Viêm đi, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Viêm, ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế này thôi. Về vấn đề an toàn khi Tiêu Viêm trở về, Hồn Tú không hề lo lắng. Đừng nhìn Tiêu Viêm lúc này đang hấp hối, nhưng hắn là nhân vật chính, là Viêm Đế tương lai. Trước khi trở thành đấu đế, Tiêu Viêm không thể nào chết. Đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh, là sự sắp đặt lớn nhất của trời cao. Nhân vật chính sao có thể chết được chứ? Nói không chừng, Tiêu Viêm còn có thể nhân cơ hội này mà lật ngược tình thế cũng không chừng. Đi thôi. Huân Nhi. Hồn Tú đi đến trước mặt của Huân Nhi, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng rồi rời đi. Một trận tỷ thí cứ thế kết thúc. Nói đúng hơn, nên là một màn kịch vui. Một màn kịch vui nghiền ép về thực lực, cuối cùng kết thúc bằng việc Tiêu Viêm thất bại, thảm bại. Khi Hồn Tú và Cổ Huân Nhi rời đi, tiếng xôn xao vốn bị đè nén giữa trời đất đã triệt để bùng nổ. Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn bị Hồn Nhai và Hồn Lệ tìm người của Hồn Điện đưa về. Hai người của Hồn Điện, mỗi người xách một chân của Tiêu Viêm, cứ thế nhấc hắn lên, đầu chúc xuống dưới, giống như đang xách một con gà con. Lúc này, Tiêu Viêm bị thương, hấp hối, trông không khác gì một con gà con, cũng là tay trói gà không chặt, mặt người chém vết. Hai người của Hồn Điện toàn thân bọc trong hắc bào, đấu khí màu đen quỷ dị bao quanh người, dưới mũ trùng đen chỉ lộ ra một đôi đồng tử màu đỏ rực. Bầu trời Tinh Vẫn Các. Kiệt Kiệt Kiệt, một trong hai người của Hồn Điện nhìn xuống Tinh Vẫn Các đang được trận pháp bao phủ, nói, chúng ta cứ từ đây ném gã này xuống nhé. Không được. Hắn vừa nói xong, người còn lại liền lắc đầu, lỡ như ném hắn xuống từ đây, hắn chết thì sao? Hai người của Hồn Điện này là hộ pháp của Hồn Điện, người xưng là tả hữu hộ pháp, thực lực cũng chỉ ở cấp bậc đấu tông. Người vừa nói là tả hộ pháp. Chết. Hữu hộ pháp nói, không thể nào. Gã này nói gì thì nói cũng là một cường giả, không thể yếu ớt như vậy được. Tả hộ pháp nói, đấu thánh cường giả thì đã sao? Đối nghịch với Hồn Điện chúng ta, ngươi xem kết cục này không phải là thê thảm sao? Hữu hộ pháp đáp, đúng vậy, đường đường là một đấu thánh cường giả, lại bị hai đấu tông chúng ta xách như một con gà con. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc cũng không ai tin nổi. Huynh đệ chúng ta sau này ở trong Hồn Điện cũng sẽ là nhân vật lớn, xách đấu thánh như một con gà con, từ xưa đến nay, chỉ có huynh đệ chúng ta thôi. Tả hộ pháp nói, không sai, nói đúng lắm. Kiệt Kiệt Kiệt, tiếng cười âm trầm quỷ dị, vang vọng khắp trời đất. Hai người của Hồn Điện lén lút như vậy, tự nhiên cũng không qua được sự cảm ứng của các cường giả Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các bây giờ đã khác xưa, trong các có vô số cường giả, là đứng đầu tứ phương các, đủ sức so kè với Hồn Điện, không hề thua kém Đan Tháp, là thế lực bá chủ nhất lưu trên Trung Châu. Dược Trần chắp tay sau lưng, cách trận pháp ngước nhìn hai cường giả Hồn Điện, lẩm bẩm, chỉ là hai đấu tông của Hồn Điện mà cũng dám đến Tinh Vẫn Các của ta khiêu khích. Hồn Điện này có hơi quá ngông cuồng rồi. Dứt lời, về một tiếng, thân hình Dược Trần lóe lên, xuất hiện bên ngoài trận pháp, đối diện với hai cường giả Hồn Điện. Dược Trần nhìn hai hộ pháp Hồn Điện, trầm giọng nói, thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Hôm nay hai người các ngươi đã muốn chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi. Tả hộ pháp lúc này bóp cổ Tiêu Viêm, nói, khoan đã, đừng động thủ, nhìn xem trong tay ta là ai. Hả? Dược Trần nghe vậy, cau mày nhìn Tiêu Viêm lúc này toàn thân đầy máu, mặt mày sưng vù như đầu heo. Hắn là ai? Với bộ dạng này của Tiêu Viêm, Dược Trần thật sự không nhận ra. Hơn nữa, Dược Trần căn bản không nghĩ đó là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã đến cổ tộc tham dự lễ thành nhân, sao có thể ra nông nỗi này, lại còn rơi vào tay hai đấu tông của Hồn Điện chứ? Hắn căn bản không tin. Ai ư, tả hộ pháp nói, Dược Tôn Giả không lẽ ngay cả đệ tử của mình cũng không nhận ra à, đúng vậy. Dược Tôn Giả, đây chính là đệ tử cưng của ngài, Tiêu Viêm đó. Hữu hộ pháp cũng vào lúc này phụ họa. Rõ ràng, hai hộ pháp Hồn Điện này tuy chỉ là đấu tông, nhưng lại nhận ra Dược Trần, vị Dược Tôn Giả này. Đệ nhất luyện dược sư của đại lục, ai mà không biết. Huống chi, giữa hai bên vốn là kẻ thù, người khác có thể không cần để tâm, nhưng kẻ thù thì vẫn phải để ý một chút. Dược Trần nghe lời hai hộ pháp Hồn Điện, nhíu mày, đồng tử hơi co lại, Tiêu Viêm. Gã này, trông như đầu heo, lại là đệ tử Tiêu Viêm của hắn ư, Dược Trần sao có thể tin được. Hắn dùng linh hồn lực cảm ứng một chút. Đừng nói, đúng là hắn thật. Dược Trần kinh ngạc hô lên, Tiêu Viêm. Dược Trần vô cùng chấn kinh, căn bản không ngờ Tiêu Viêm lại rơi vào cảnh thảm hại, hấp hối như vậy. Hắn không phải đã đến cổ tộc sao? Sao lại ra nông nỗi này? Lúc này, trong đầu Dược Trần có vô số dấu chấm hỏi, nhưng ông biết rõ, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những vấn đề đó. Việc cần làm bây giờ là cứu Tiêu Viêm từ tay hai hộ pháp Hồn Điện này. Tiêu Viêm suy yếu như vậy, Dược Trần tin rằng dù chỉ là đấu tông cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Kiệt kiệt kiệt, Tả Hộ Pháp bóp cổ Tiêu Viêm, nhìn Dược Trần kinh ngạc mà không khỏi cười lớn. Hắn biết Dược Trần đã xác nhận thân phận của Tiêu Viêm. Đừng nói, bộ dạng kinh ngạc của Dược Trần trông cũng khá thú vị. Nghĩ lại cũng phải, một đấu thánh cường giả rơi vào tay hai đấu tông, còn bị đấu tông nắm giữ sinh tử, bản thân chuyện này đã là một điều khiến người ta kinh ngạc. Dược Trần nghe tiếng cười quỷ dị, khó chịu kia, tỉnh táo lại, nói đi. Các ngươi muốn thế nào mới chịu thả Tiêu Viêm? Tả Hộ Pháp nói, Dược Tôn giả quả nhiên sảng khoái, không hổ là người thương yêu đệ tử. Huynh đệ chúng ta muốn cũng không nhiều, không quá đáng. Mỗi người một viên bát phẩm đan dược, chúng ta sẽ thả Tiêu Viêm. Được. Dược Trần không do dự, vội vàng đồng ý, hai viên bát phẩm đan dược tuy trân quý, nhưng còn xa mới so được với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là vô giá, giá trị của hắn vượt xa hai viên bát phẩm đan dược. Hữu Hộ Pháp lúc này đưa tay đòi, Dược Tôn giả, lấy ra đi. Vút. Vút. Dược Trần cũng không do dự, quệt tay trên nạp giới, hai bình thuốc liền bay về phía Hữu Hộ Pháp. Hữu Hộ Pháp nhận lấy hai bình thuốc, không vội xem xét, mà cảnh cáo Dược Trần, Dược Tôn giả, ngài tuyệt đối đừng giở trò với chúng ta, một khi dám giở trò, đệ tử bảo bối của ngài sẽ không còn đâu. Dược Trần nói, hai viên bát phẩm đan dược, tự các ngươi kiểm tra đi. Giở trò. Ông khinh thường làm vậy. Chỉ là hai tên đấu tông, dù có lấy được bát phẩm đan dược thật cũng không đi được đâu. Trong bóng tối đã có mấy vị đấu tôn cường giả ẩn náu. Chỉ cần cứu được Tiêu Viêm, hai hộ pháp hồn điện này hôm nay đừng hòng rời đi. Hữu Hộ Pháp, tạm thời tin ngài. Nói rồi, hắn mở bình thuốc ra xem, lập tức một luồng đan hương nồng nàn bao trùm cả trời đất. Năng lượng trong trời đất cũng hơi sao động. Đừng nói, bát phẩm đan dược này chỉ trong một tháng đan hương đã kinh khủng như vậy, không hổ là bát phẩm đan dược. Ực Hữu Hộ Pháp nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đóng nắp bình lại. Đan dược trong bình này xác thực là bát phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Dù không phải bát phẩm đan dược, cũng là loại xuất sắc trong số thất phẩm đan dược. Hắn là hộ pháp hồn điện, cũng chưa từng thấy qua đan dược như vậy. Đan hương này đủ để chứng minh sự phi phàm của nó. Hữu Hộ Pháp thu bình thuốc vào nạp giới, rồi mở bình thuốc còn lại ra. Vèo. Bình thuốc vừa mở ra, trong nháy mắt đan hương bốn phía, trong đan hương ẩn chứa một loại năng lượng nào đó, chỉ một tia đã khiến năng lượng trong trời đất sao động. Viên đan dược này so với viên vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Hữu Hộ Pháp kiểm tra xong hai viên đan dược, liền cất vào nạp giới, quay sang Tả Hộ Pháp khẽ gật đầu. Tả Hộ Pháp đang bắt giữ Tiêu Viêm, khạch khạch cười lớn, Dược Tôn giả, không hổ là đệ nhất luyện dược sư trên đại lục, hai viên bát phẩm đan dược nói cho là cho, không hổ là ngài. Phi phàm. Nói xong, hắn giơ một tay lên, hướng về phía Dược Trần giơ ngón cái, ra vẻ nhấn like. Dược Trần không để ý đến lời của Tả Hộ Pháp, trầm giọng nói, bây giờ có thể thả Tiêu Viêm chưa? Trong mắt Dược Trần, đan dược ông đã đưa, bây giờ chúng nên thả Tiêu Viêm rồi. Chỉ cần chúng dám buông tay, hai hộ pháp hồn điện này, giải quyết chúng căn bản không thành vấn đề. Thả người. Kiệt kiệt kiệt, Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp nghe Dược Trần nói vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, rồi khạch khạch cười lớn. Tả Hộ Pháp nói, Dược Tôn giả, giá trị của Tiêu Đấu Thánh chúng ta vẫn hiểu, chỉ hai viên bát phẩm đan dược mà muốn đổi lại Tiêu Đấu Thánh của các ngài, ngài cho rằng có thể sao? Đúng vậy, chỉ hai viên bát phẩm đan dược mà muốn đổi lại Tiêu Viêm, căn bản là không thể. Hữu Hộ Pháp cũng vào lúc này phụ họa. Dược Trần sảng khoái lấy ra hai viên bát phẩm đan dược, khiến hai mắt chúng sáng lên. Vốn tưởng lần này đưa Tiêu Viêm về Tinh Vẫn Các là một việc khổ sai, bây giờ xem ra lại là một món hời. Dễ dàng mỗi người có được một viên bát phẩm đan dược, điều này làm hai người ngửi thấy mùi cơ duyên. Dược Trần càng sảng khoái, càng làm chúng kiên định ý niệm phải tống tiền một phen thật đậm. Bỏ lỡ cơ duyên này, lần sau sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa. May mà Hồn Tú không biết, nếu Hồn Tú biết, nhất định sẽ hét lớn, trời đất ơi, lại có người dám lấy Viêm ca của ta ra làm con bài mặt cả, như vậy có ổn không? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì đáng để người ta liều mạng. Trong mắt hai hộ pháp hồn điện này, lần này chính là cơ duyên của chúng, một khi bỏ lỡ, chúng sẽ phải hối hận không kịp. Cho nên, không thể bỏ qua, nhất định phải tối đa hóa lợi ích. Còn về việc có thể toàn thân trở ra hay không, chúng căn bản không nghĩ tới. Bây giờ chúng chỉ muốn dựa vào Tiêu Viêm trong tay, tống tiền Tinh Vẫn Các một phen, kiếm đầy bồn đầy bát mới là mấu chốt. Dược Trần vốn tưởng hai người này sẽ nói được làm được mà thả Tiêu Viêm, không ngờ chúng căn bản không có ý định thả người. Điều này làm sắc mặt Dược Trần không được tốt cho lắm, ông chất vấn, các ngươi còn muốn thế nào? Thế nào ư? Tả Hữu Hộ Pháp liếc nhìn nhau, rồi cười lớn, thả người chúng ta chắc chắn sẽ thả. Nhưng mà, điều này phải xem Dược Tôn giả có thể lấy ra thứ làm chúng ta hài lòng hay không. Dược Trần cau mày, các ngươi còn muốn gì nữa? Nắm đấm dưới tay áo siết chặt, nếu không phải lo cho an toàn của Tiêu Viêm, chỉ hai hộ pháp hồn điện mà cũng dám làm càn trước mặt ông ư, đơn giản là tự tìm cái chết. Nói thật, chúng cũng đích xác là đang tìm cái chết. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng cũng là vì cơ duyên mà đánh cược một phen. Người tu luyện, vốn phải có một trái tim muốn trở nên mạnh mẽ và khí chất không sợ sinh tử. Tả hộ pháp đang khống chế Tiêu Viêm lúc này mở miệng, không phải chúng ta muốn gì, mà là Dược Tôn giả cảm thấy Tiêu Viêm, Tiêu Đấu Thánh, đáng giá bao nhiêu. Sắc mặt Dược Trần âm trầm, nói thẳng đi. Các ngươi muốn gì? Tả hữu hộ pháp liếc nhau, rồi nói, sảng khoái, Dược Tôn giả. Chúng ta muốn cũng không nhiều, mỗi người cho huynh đệ chúng ta một viên cửu phẩm đan dược là được. Chỉ cần Dược Tôn giả cho hai viên cửu phẩm đan dược này, chúng ta sẽ tha cho Tiêu Đấu Thánh của các ngài. Hít các cường giả tinh vẫn cắt ẩn mình trong bóng tối nghe thấy điều kiện của hai hộ pháp hồn điện, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cửu phẩm đan dược. Hai hộ pháp hồn điện này thật sự dám mở miệng. Chỉ là hai đấu tông mà cũng dám nhòm ngó cửu phẩm đan dược. Dù là tôn giả của hồn điện cũng không dám nghĩ. Lúc này, các cường giả tinh vẫn cắt ẩn mình trong bóng tối đều đưa mắt nhìn về phía Dược Trần, muốn biết vị các chủ này sẽ lựa chọn thế nào. Một đấu thánh, nhất là đấu thánh này còn là Tiêu Viêm, đệ tử của ông, hy vọng của tinh vẫn cát. Giá trị của Tiêu Viêm vượt xa hai viên cửu phẩm đan dược, đừng nói hai viên, 20 viên cửu phẩm đan dược cũng không thể so sánh được. Nhưng mà, cửu phẩm đan dược là đan dược cao cấp nhất trên đại lục này, luyện dược sư có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, Dược Trần trước mắt, Dược Tôn giả, đệ nhất luyện dược sư của đại lục, luyện chế ra cửu phẩm đan dược chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng trên người ông có cửu phẩm đan dược hay không thì không chắc, dù có, ông có lấy ra để đổi lấy Tiêu Viêm từ tay hai hộ pháp hồn điện này không? Đây là một vấn đề đáng để Dược Trần nghiêm túc suy nghĩ. Trên không trung, trong bóng tối, một cường giả hồn điện thấy hành động của hai hộ pháp, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tên lòng tham không đáy này, lại còn muốn cửu phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược cũng không thỏa mãn được chúng. Bản điện còn chưa từng được ăn cửu phẩm đan dược, hai gã này làm vậy, đơn giản là đang tìm cái chết. Sắc mặt Dược Trần lúc này khó coi vô cùng. Cửu phẩm đan dược, lại còn muốn hai viên, khẩu vị của hai kẻ này quá lớn. Trên người ông quả thực có cửu phẩm đan dược, nhưng cũng chỉ có một viên thôi, hai tên này lại còn muốn mỗi người một viên. Dược Trần lúc này chỉ muốn một chưởng đập chết hai kẻ không biết trời cao đất dày này. Bát phẩm đan dược chúng cũng không thể luyện hóa hấp thu nổi, bây giờ lại còn muốn cửu phẩm, quả thực là đang tìm cái chết. Sau một lát, Dược Trần lựa chọn mở miệng, khẩu vị của các ngươi có hơi lớn quá rồi. Cửu phẩm đan dược các ngươi không sợ ăn không nổi sao? Hữu hộ pháp, việc này không cần Dược Tôn giả lo lắng, Dược Tôn giả cứ việc lấy đan dược ra đổi lấy Tiêu Viêm là được. Dĩ nhiên, nếu Dược Tôn giả không muốn đổi, vậy chúng ta cũng chỉ đành xin lỗi. Nói rồi, tả hộ pháp không khỏi siết chặt cổ Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng biết. Đây cũng là vì Tiêu Viêm đang trong trạng thái hôn mê, nếu Tiêu Viêm lúc này còn một chút tỉnh táo, hai đấu tông này e rằng đã sớm hóa thành tro bụi. Các ngươi dám! Dược Trần giận dữ. Khí thế trên người ông kinh người, một luồng uy áp cuồn cuộn từ trên người bộc phát ra. Tả hữu hộ pháp thấy vậy, vội vàng mang theo Tiêu Viêm lùi ra sau 100 mét, giữ khoảng cách với Dược Trần. Liếc nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương sự hoảng sợ. Vừa rồi Dược Trần bộc phát ra uy thế, làm chúng cảm nhận được cái gì gọi là áp lực, linh hồn cũng rung lên. Hai người không do dự, lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với Dược Trần. Chúng rất sợ Dược Trần không để ý đến Tiêu Viêm mà ra tay với chúng. Vậy thì chúng coi đời. Hành động này của Dược Trần làm tả hữu hộ pháp từ từ tỉnh táo lại. Tả hữu hộ pháp từ từ tỉnh táo lại, nhận ra chênh lệch giữa mình và Dược Trần. Vừa rồi, họ không nên đứng gần Dược Trần như vậy. May mà Dược Trần không ra tay, nếu không hai người họ có lẽ đã bỏ mạng. Tả hộ pháp lúc này bắt giữ Tiêu Viêm, để hắn chắn trước mặt mình, âm trầm quỷ dị nói, Dược Trần, hai huynh đệ chúng ta thừa nhận không phải là đối thủ của Dược Tôn giả ngài, nhưng trước khi động thủ, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Đệ tử ưu tú nhất của ngài, Tiêu Viêm, đang ở trong tay chúng ta. Chỉ cần ngài dám động thủ, chúng ta cam đoan Tiêu Viêm nhất định sẽ chết trước mặt chúng ta. Cho nên, ngài tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ. Ngài nói có đúng không, Dược Tôn giả? Các ngươi Dược Trần cũng từ từ tỉnh táo lại. Tả hữu hộ pháp này trong mắt ông chỉ là lũ dung dế, nhưng trong tay đối phương lại có Tiêu Viêm đang hôn mê. Có lúc, không thể không thỏa hiệp. Dược Trần từ từ thu liễm uy thế trên người, ông nhìn tả hữu hộ pháp. Chân thành nói, cửu phẩm đan dược ta quả thực có, nhưng cũng chỉ có một viên. Ta có thể giao viên cửu phẩm đan dược này cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải cam đoan, nhận được viên cửu phẩm đan dược này, phải thả Tiêu Viêm. Kiệt kiệt kiệt kiệt Tả Hữu Hộ Pháp nghe vậy, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, rồi âm trầm quỷ dị cười lớn. Hữu Hộ Pháp nói, Dược Tôn Giả không hổ là Dược Tôn Giả, được. Chỉ cần Dược Tôn Giả có thể giao cửu phẩm đan dược cho chúng ta nhất định sẽ thả Tiêu Viêm. Giữ lời chứ? Dược Trần chất vấn. Hữu Hộ Pháp đáp, người trong hồn điện chúng ta luôn luôn nói lời giữ lời. Dược Trần khẽ gật đầu. Ông hiểu rằng lúc này, ngoài việc tin tưởng hai hộ pháp hồn điện này sẽ giữ lời, ông không còn lựa chọn nào khác. Ông quệt tay trên nạp giới, một bình thuốc hiện ra trong tay. Nắm chặt bình thuốc, Dược Trần mặt mày đầy vẻ không muốn. Cửu phẩm đan dược chia làm cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan và cửu phẩm kim đan. Mà trong bình thuốc của Dược Trần chính là cửu phẩm bảo đan. Viên cửu phẩm bảo đan này chính là cửu âm hoàng tuyền đan mà Dược Trần đã luyện chế cho Tiêu Viêm trong thời gian hắn đi cổ tộc, mục đích là để Tiêu Viêm sau này có thể thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết. Đáng tiếc, viên đan dược này vẫn chưa kịp giao đến tay Tiêu Viêm, bây giờ lại phải mất đi trong tình huống này. Khi Dược Trần lấy ra bình thuốc, vẻ mặt lưu luyến không rời của ông đã lọt vào mắt mọi người. Mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt. Họ biết rằng, Dược Trần đây là thật sự lấy ra một viên cửu phẩm đan dược. Thủ bút này quả thực quá lớn. Trong bóng tối, cường giả hồn điện mặc áo xanh lam thấy Dược Trần lấy ra bình thuốc, cùng với vẻ mặt của ông, không hề nghi ngờ viên đan dược Dược Trần lấy ra chỉ là hàng thường. Hắn lẩm bẩm, Dược Trần đúng là danh xứng với thực, đệ nhất luyện dược sư đại lục, dù trong đó có chút thổi phồng. Nhưng có thể lấy ra một viên cửu phẩm đan dược thật có chút bản lĩnh. Đã lấy ra rồi, viên đan dược này nếu cuối cùng không rơi vào tay bản điện, thì có chút lỗi với chuyến đi này của bản điện. Trong bóng tối, các cường giả tinh vẫn cắt thấy Dược Trần thật sự lấy ra cửu phẩm đan dược, không khỏi thầm cảm thán, các chủ đối với thiếu các chủ thật tốt. Cửu phẩm đan dược nói cho là cho. Họ cũng không quên khoảng thời gian trước, Dược Trần luyện dược trong tinh vẫn các đã gây ra dị tượng trời đất, vạn dặm đan lôi. Vẻ mặt do dự của Dược Trần đủ để chứng minh, thứ trong bình thuốc này, quả thực là cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết. Tả Hữu Hộ Pháp thì kích động nhìn bình thuốc trong tay Dược Trần, cùng nuốt nước bọt. Giờ khắc này, tim họ đập thình thịch. Họ cảm thấy mình sắp phát tài rồi, cửu phẩm đan dược đó. Đây đối với những đấu tông như họ chính là đan dược trong truyền thuyết. Hữu Hộ Pháp kích động nói, cho ta, mau cho ta có Tiêu Viêm trong tay, Tả Hữu Hộ Pháp căn bản không lo Dược Trần sẽ không thỏa hiệp, sẽ không cho. Cho xoẹt. Dược Trần sau một hồi giãy giụa, liền ném bình thuốc chứa cửu phẩm đan dược cho Hữu Hộ Pháp. Đan dược không có thể luyện chế lại, nhưng nếu Tiêu Viêm không còn, thì thật sự là không còn nữa. Hữu Hộ Pháp kích động nâng bình thuốc chứa cửu phẩm đan dược. Tay run run, đôi mắt đỏ rực hiện lên ánh sáng quỷ dị. Hữu Hộ Pháp khặc khặc cười lớn, cửu phẩm đan dược, ta có được cửu phẩm đan dược rồi. Kiệt kiệt kiệt Hữu Hộ Pháp muốn mở bình thuốc ra, xem thử cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết trông như thế nào, nhưng vừa có hành động liền bị Dược Trần ngăn lại, chậm đã, cửu phẩm đan dược này đã có linh trí, trí tuệ và thực lực cường đại. Một khi mở bình thuốc ra, chỉ bằng các ngươi không thể nào bắt lại được nó. Cho nên, ta khuyên các ngươi tự lo liệu cho tốt. Hả? Hữu Hộ Pháp vốn định mở bình thuốc ra xem. Nghe Dược Trần nói vậy liền dừng lại. Về cửu phẩm đan dược, hắn quả thực chưa từng thấy, nhưng cũng có nghe nói qua. Lời Dược Trần nói quả thực không phải là lừa hắn. Trong nhất thời, hắn cũng không còn ý định mở bình thuốc ra xem nữa. Nhưng nếu không xem, hắn làm sao biết được viên đan dược trong bình có phải là cửu phẩm đan dược không? Lỡ như Dược Trần lão già này dùng đan dược cấp thấp khác để lừa họ thì sao? Dược Trần cũng không quan tâm Tả Hữu Hộ Pháp bây giờ đang nghĩ gì, ông bây giờ chỉ muốn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang hấp hối. Dược Trần nói, bây giờ các ngươi có thể thả Tiêu Viêm chưa? Hả? Hữu Hộ Pháp và Tả Hộ Pháp nghe Dược Trần nói, liếc nhìn nhau, rồi Hữu Hộ Pháp thu bình thuốc chứa cửu phẩm đan dược vào. Cửu phẩm đan dược. Mặc dù không biết trong này có phải là cửu phẩm đan dược hay không, nhưng Hữu Hộ Pháp hắn là tin là có. Có Tiêu Viêm trong tay, hắn căn bản không tin Dược Trần lão già này dám lừa họ. Thế nào? Còn không thả người? Dược Trần nhìn Tả Hộ Pháp không có chút dấu hiệu thả người, chân mày hơi nhíu lại. Tả Hữu Hộ Pháp liếc nhau, Tả Hộ Pháp đang khống chế Tiêu Viêm lúc này mở miệng, thả người. Tại sao phải thả người? Thả người là Hữu Hộ Pháp hứa với ngươi, ta Tả Hộ Pháp có hứa đâu. Hèn hà. Dược Trần nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Viêm ở trong tay họ, ông chỉ có thể mặc người chém giết, không có cách nào khác, trừ khi ông không cần Tiêu Viêm nữa. Kiệt kiệt kiệt Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp nghe Dược Trần nói, khạch khạch cười to, ai cũng biết người của hồn điện chúng ta từ trước đến nay đều là kẻ xấu hèn hạ vô sĩ. Là kẻ xấu, chúng ta từ trước đến nay đều không giữ chữ tín. Ngươi Dược Trần nghe lời này, trong lòng phiền muộn, suýt chút nữa đã hộc máu. Ông làm sao không biết phong cách làm việc của hồn điện. nhưng Tiêu Viêm trong tay họ, ông căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể chọn tin tưởng. Không ngờ, hộ pháp hồn điện này lại hèn hạ vô sĩ, không giữ chữ tín. Trong bóng tối của hư không, cả cường giả áo lam của hồn điện nghe xong lời của tả hữu hộ pháp thì sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, hai tên này quả thật đê tiện. Làm bại hoại hết cả danh tiếng hồn điện ta. Nhưng mà ta thích ha ha ha. Cùng lúc đó, các cường giả tinh vẫn cắt ẩn mình trong bóng tối cũng thổn thức không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, đã giao ra cửu phẩm đan dược rồi mà tả hữu hộ pháp hồn điện vẫn không chịu thả người. Đây quả thực là hèn hạ vô sĩ, đúng là tự tìm đường chết. Một giọng nói yếu ớt vang lên, bị ổi. Tả hữu hộ pháp chẳng những không thấy có gì sai, ngược lại còn cười khà khà, đúng vậy, chúng ta chính là bị ổi. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Viêm đang ở trong tay bọn ta, các ngươi làm gì được nào? Cười được nửa chừng, hai gã chợt nhận ra có điều không ổn. Giọng nói này sao lại yếu ớt thế, lại còn văng vẳng ngay bên tai, có gì đó không đúng. Dược Trần thấy Tiêu Viêm đang bị tả hộ pháp kìm kẹp bỗng từ từ mở mắt thì mừng rỡ vô cùng. Tiêu Viêm yếu ớt gọi, lão sư. Nghe vậy, tả hữu hộ pháp vội nhìn xuống Tiêu Viêm trong tay mình. Hắn lúc này vẫn còn bộ dạng thê thảm, nhưng đôi mắt đã mở to. Cái này. Thấy Tiêu Viêm mở mắt, tả hữu hộ pháp thoáng chốc hồn bay phách lạc, chẳng biết phải làm gì. Một Tiêu Viêm tỉnh táo đáng sợ hơn một Tiêu Viêm hôn mê gấp vạn lần. Vừa rồi còn tưởng đây là một món hời, giờ xem ra đâu phải món hời, rõ ràng là một việc khổ sai. Tiêu Viêm tỉnh lại chưa được bao lâu, lúc còn mơ màng đã nghe thấy hai tên hộ pháp hồn điện này định dùng mình để đổi lấy cửu phẩm đan dược, không ngờ đổi được rồi chúng vẫn không chịu thả người. Hèn hạ vô sĩ, đúng là tìm chết. Tiêu Viêm thực sự không thể nhịn được nữa mới mở mắt. Hai tên hộ pháp hồn điện này dám uy hiếp đến tận Tinh Vẫn Các, hôm nay nói gì cũng không thể để chúng dễ dàng rời đi. Nếu không bắt chúng bỏ lại mạng nhỏ, e rằng có lỗi với chúng quá. Tiêu Viêm. Tả hữu hộ pháp lúc này nuốt nước bọt ừng ngực, giọng nói run rẩy, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Đây chính là một đấu thánh, sao có thể không sợ? Dù vị đấu thánh này đang bị thương, nhưng vẫn là một đấu thánh. Hổ dù bị bẻ nanh vẫn là hổ, bản thân nó vẫn còn sức chiến đấu kinh người, chứ không phải vì mất nanh mà biến thành một con mèo lớn. Huống hồ, hai gã hộ pháp cũng chẳng phải cường giả gì, bất quá chỉ là đấu tông, trước mặt đấu thánh chẳng khác nào con kiến. Tiêu Viêm lúc này yếu ớt nói, hai ngươi giỏi lắm dám uy hiếp cả Tiêu Viêm ta, cả Tinh Vẫn Các của ta. Hắn lúc này quả thực rất suy yếu, dị hỏa bị rút khỏi cơ thể, sao có thể không hư nhược. Thực lực 10 phần chẳng còn lấy một, nhưng dù vậy, giải quyết hai tên hộ pháp hồn điện quèn này vẫn không thành vấn đề. Chúng ta. Tả hữu hộ pháp nghe lời Tiêu Viêm, sợ đến hồn vía lên mây, nhất thời không biết nên làm thế nào. Bọn chúng chỉ có thể bắt nạt một Tiêu Viêm bất tỉnh, chứ giờ hắn đã mở mắt, đâu phải là kẻ chúng có thể động vào. Thế nhưng bây giờ chúng cũng đã đâm lao phải theo lao, biết phải làm sao đây? Thả Tiêu Viêm ra ư, Dược Trần chắc chắn sẽ không tha cho chúng. Trên người chúng còn có bát phẩm và cửu phẩm đan dược vừa lừa được từ Dược Trần, không cần nghĩ cũng biết ông ấy sẽ không để chúng thoát. Nhưng nếu không thả Tiêu Viêm, bị hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng chúng hoảng loạn vô cùng. Đây chính là một đấu thánh, sao có thể không hoảng sợ? Tiêu Viêm cũng không vội động thủ, dù bị bắt nhưng hắn không hề nao núng. Các ngươi còn không thả ta ra. Để lại đan dược, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Hai tên hộ pháp hồn điện này dám đùa giỡn Tinh Vẫn Các, vậy thì hắn cũng không ngại đùa giỡn lại chúng một chút. Tả hữu hộ pháp nghe vậy, liếc nhìn nhau, rõ ràng là đang muốn thống nhất xem nên làm gì. Thấy chúng trầm mặc, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn không muốn lãng phí thời gian với đám này nữa. Nếu chúng chịu phối hợp thì tốt, còn không thì hắn chỉ có thể động thủ. Chậm trễ ắt sinh biến. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nếu các ngươi không muốn phối hợp, vậy thì mời hai vị lên đường. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị ra tay giải quyết tả hữu hộ pháp, cả cường giả hồn điện ẩn trong hư không đột nhiên xuất thủ. Hắn hiện thân, vươn tay chụp một cái, tả hữu hộ pháp lập tức hóa thành hai luồng linh hồn màu đen bị hắn giữ trong tay. Gã cường giả hồn điện nói, người của hồn điện ta, sống hay chết không đến lượt kẻ ngoại tộc quyết định. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi, Dược Trần cũng xuất hiện bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn gã cường giả hồn điện kia. Hắn có thể ẩn mình trong bóng tối một cách lặng lẽ mà không bị họ phát hiện, đủ để chứng minh thực lực của kẻ này mạnh đến mức nào. Cùng lúc, những cường giả tinh vẫn các ẩn mình cũng đồng loạt xuất hiện, tất cả đều cảnh giác nhìn gã cường giả hồn điện. Tả hữu hộ pháp trong lòng bàn tay gã kia, thấy xung quanh xuất hiện nhiều cường giả tinh vẫn các như vậy thì chỉ biết nuốt nước bọt, trong lòng chợt bừng tỉnh. Hóa ra trong bóng tối còn ẩn giấu nhiều cường giả tinh vẫn các đến thế, xem ra, nếu lần này không có cường giả hồn điện âm thầm đi theo, món cơ duyên mà chúng có được cũng không tài nào mang đi nổi, chỉ có thể bỏ mạng lại nơi này. Dược Trần cảnh giác nhìn đối phương, giọng ngưng trọng, ngươi là ai? Từ trên người đối phương, Dược Trần không cảm nhận được bất kỳ dao động đấu khí nào, gã trông như một người bình thường. Nhưng càng như vậy lại càng chứng tỏ sự đáng sợ của kẻ này, rất có thể là một đấu thánh. Gã cường giả hồn điện này mặc một bộ áo dài màu lam, dung mạo thanh tú, tuấn mỹ, trông chỉ như một thanh niên hơn 20 tuổi. Gã không ai khác chính là Hồn Bất Phàm, thiếu điện chủ của hồn điện. Mà Hồn Bất Phàm sở dĩ xuất hiện ở đây, không phải để bảo vệ hai tên hộ pháp quèn. Chuyện này phải nói từ Hồn Tú. Sau khi Hồn Tú biết được từ Hồn Nhai và Hồn Lệ rằng hai tên này đã rời khỏi cổ giới, hắn liền đem Tiêu Viêm giao cho hai hộ pháp hồn điện để chúng đưa về Tinh Vẫn Các. Để đảm bảo an toàn cho Viêm Ca, Hồn Tú đã truyền tin cho Hồn Bất Phàm, bảo hắn đi theo một chuyến. Dù sao, Tiêu Viêm đối với hắn vẫn còn tác dụng, hắn không hy vọng Tiêu Viêm cứ thế mà chết. Đương nhiên, là nhân vật chính, có hào quang nhân vật chính, Tiêu Viêm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Điều đó không khoa học. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Để đảm bảo kế hoạch được chu toàn, hắn vẫn để Hồn Bất Phàm đi theo. Vì vậy, Hồn Bất Phàm nhận được tin liền đến đây. Thật ra, Hồn Bất Phàm cũng rất tò mò, tại sao Hồn Tú đã hành hạ Tiêu Viêm thảm thương như vậy rồi mà vẫn giữ lại mạng cho hắn. Cứ trực tiếp giết đi chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Đối với Tiêu Viêm, Hồn Bất Phàm cũng đã nghe danh, nhất là trong những năm gần đây, không ít cường giả hồn điện đã ngã xuống dưới tay hắn, muốn không nhớ kỹ cũng khó. Dĩ nhiên, một phần nguyên nhân cũng là do hắn, điện chủ và phó điện chủ hồn điện đều đang bế quan. Nếu không thì, ha ha, chỉ bằng một Tiêu Viêm mà cũng dám nhảy nhót trước mặt hồn điện, một con quái vật khổng lồ sao? Hồn Bất Phàm lạnh lùng quét mắt qua Dược Trần cùng một đám cường giả Tinh Vẫn Các. Bị ánh mắt của hắn lướt qua, bọn họ đều cảm thấy linh hồn run rẩy, lạnh lẽo dị thường, đến da đầu cũng phải tê dại. Kẻ này! Dược Trần cùng các cường giả Tinh Vẫn Các trong lòng chấn động, dấy lên sóng to gió lớn, thi nhau đoán già đoán non xem kẻ này rốt cuộc là ai. Hắn đến từ hồn điện là điều không thể nghi ngờ, thực lực lại kinh khủng như vậy, chắc chắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, ắt phải có địa vị cao. Có lẽ nào, hắn chính là vị điện chủ trong truyền thuyết của hồn điện. Nghĩ đến thân phận của đối phương, lòng mọi người rung lên, đều hít một hơi thật sâu. Nếu đối phương thực sự là một trong các điện chủ của hồn điện, vậy thì hôm nay Tinh Vẫn Các của họ nguy to rồi. Bởi lẽ, người lãnh đạo của Tinh Vẫn Các, Tiêu Đấu Thánh, thiếu các chủ của họ, lúc này đang trọng thương, lấy đâu ra sức mà tái chiến. Ngay khi mọi người đang đoán già đoán non về thân phận của Hồn Bất Phàm, trong lòng suy nghĩ muôn vàng, hắn thản nhiên mở miệng, bản điện chính là Hồn Điện thiếu điện chủ, Hồn Bất Phàm. Hồn Điện thiếu điện chủ. Mọi người thì thầm, rõ ràng có chút khó chấp nhận đáp án này. Một thiếu điện chủ của Hồn Điện đã mạnh đến mức họ không thể nhìn thấu, vậy thì vị điện chủ thần bí của Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh, còn phải kinh khủng đến mức nào nữa. Trong lúc kinh hãi về thân phận của Hồn Bất Phàm, họ lại có chút may mắn, may mà đối phương chỉ là thiếu điện chủ, chứ không phải là điện chủ. Hồn Bất Phàm không để ý đến đám người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối luôn đặt trên người Tiêu Viêm. Trong số những người có mặt, kẻ duy nhất lọt vào mắt xanh của hắn chỉ có Tiêu Viêm, dù lúc này hắn đang bị trọng thương. Điều đó không hề ảnh hưởng đến sự thưởng thức của Hồn Bất Phàm dành cho Tiêu Viêm. Một người có thể khiến Hồn Tú đối đãi đặc biệt như vậy, sao có thể là tiểu nhân vật được? Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn Hồn Bất Phàm, hắn biết rất rõ, nếu vị thiếu điện chủ hồn điện này ra tay, Tinh Vẫn Các hôm nay chắc chắn sẽ gặp đại họa ngập đầu, trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Hồn Bất Phàm chuyển lời, ngươi không cần lo lắng, theo lệnh của vị kia, ta sẽ không động đến ngươi, cũng sẽ không động đến Tinh Vẫn Các. Ngươi đối với hắn vẫn còn hữu dụng. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt khó coi, nói, vị kia là Hồn Tú phải không? Hắn đã đoán ra, vị kia trong miệng thiếu điện chủ hồn điện này nhất định là Hồn Tú, ngoài hắn ra, Tiêu Viêm thực sự không nghĩ ra được ai khác. Hồn Bất Phàm không phủ nhận, gật đầu, đích xác là hắn. Rồi hắn nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, ngươi nên thấy may mắn là ngươi vẫn còn hữu dụng với hắn. Nếu không, không chỉ ngươi, mà cả thế lực sau lưng ngươi lúc này cũng đã hóa thành tro bụi. Tiêu Viêm trầm mặt, sắc mặt tái xanh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hồn Bất Phàm nói tiếp, lời chỉ đến thế, hãy cố gắng nâng cao thực lực đi. Ta chờ mong được giao thủ với ngươi, ta rất tò mò kẻ được Hồn Tú nương tay và chăm sóc đặc biệt rốt cuộc có gì khác biệt. Tạm biệt, Tiêu Viêm. Hãy nhớ kỹ tên ta, Hồn Bất Phàm. Nói xong, sau lưng Hồn Bất Phàm liền xuất hiện một hắc động, từ từ nuốt chửng thân thể hắn, cuối cùng hắc động biến mất, Hồn Bất Phàm cũng tan vào hư không. Giữa đất trời lúc này vẫn còn văng vẳng lời nói của Hồn Bất Phàm lúc rời đi, mãi không tan. Hồn Bất Phàm. Tiêu Viêm lúc này sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm thì thầm. Dược Trần và các cường giả Tinh Vẫn Các thấy vị thiếu điện chủ hồn điện kia cứ thế rời đi, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đi là tốt rồi. Phục. Tiêu Viêm lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, rồi ngất lịm đi, cơ thể từ từ rơi xuống. Viêm Nhi. Dược Trần vẫn luôn chú ý đến tình trạng của Tiêu Viêm, thấy vậy không chút do dự, vội vàng đỡ lấy hắn. Thiếu Các chủ. Các cường giả Tinh Vẫn Các còn lại cũng vội vàng vây quanh. Tiêu Viêm là người lãnh đạo Tinh Vẫn Các, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Một khi hắn xảy ra chuyện, Tinh Vẫn Các ắt sẽ đại loạn. Dược Trần ôm lấy Tiêu Viêm, vội vàng bay về Tinh Vẫn Các. Ông kiểm tra thương thế của hắn, vết thương cực nặng, dị hỏa trong cơ thể cũng đã bị rút sạch. Hắn lúc này cần được chữa trị ngay lập tức, không thể chậm trễ chút nào. Hồn Bất Phàm mang theo hai hộ pháp kia trực tiếp xuất hiện trong tổng bộ hồn điện. Bên trong đại điện, không khí âm u, quỷ dị, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Thân thể Hồn Bất Phàm hiện ra ngay trên ngai vàng ở cuối đại điện. Hắn ngồi xuống, nhìn hai luồng linh hồn trong tay, rồi tiện tay ném một cái, hai luồng linh hồn lập tức hóa lại thành hình dạng tả hữu hộ pháp. Đây là... Tả hữu hộ pháp xuất hiện giữa đại điện, ban đầu còn có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Chúng vội vàng quỳ xuống trước Hồn Bất Phàm trên ngai vàng, cung kính nói, đa tạ thiếu điện chủ đã cứu mạng. Bọn chúng chỉ là hộ pháp hồn điện, thực lực ở cấp đấu tông, bình thường căn bản không có cơ hội gặp được thiếu điện chủ, một nhân vật gần như trong truyền thuyết. Càng không ngờ một đại nhân vật như vậy lại ra tay cứu chúng, trong lòng vô cùng kích động. Hồn Bất Phàm từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hai gã hộ pháp, khiến thân thể chúng khẽ rung lên, không biết là vì quá kích động hay vì sợ hãi. Hồn Bất Phàm lạnh lùng nói, hai ngươi gan to thật đấy. Ai cũng biết, hồn điện ta là kẻ xấu, chưa bao giờ coi trọng chữ tín. Danh tiếng của hồn điện ta cứ thế bị hai ngươi làm hỏng, các ngươi có biết không? Hồn điện là kẻ xấu sao? Không, không phải. Có thể trong mắt một số người hồn điện là kẻ xấu, nhưng thực ra không phải vậy. Đại lục này tôn sùng cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, và hồn điện vẫn luôn tuân theo quy tắc đó. Sao có thể là kẻ xấu được? Chỉ có trong mắt một bộ phận kẻ yếu, hồn điện mới là kẻ xấu. Thực ra, hồn điện và cái xấu không hề liên quan. Họ chỉ đang tuân theo quy tắc của đại lục, và dưới quy tắc đó làm những việc có lợi cho mình mà thôi. Bịch. Bịch. Tả hữu hộ pháp nghe Hồn Bất Phàm nói vậy, toàn thân lạnh toát, không chút do dự, vội vàng dập đầu nhận lỗi, thiếu điện chủ, chúng thuộc hạ sai rồi, xin tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai gã vốn tưởng thiếu điện chủ cứu mình ra khỏi bể khổ, từ nay sẽ được an toàn. Không ngờ, vừa thoát khỏi biển khổ lại rơi ngay vào địa ngục, trong lòng cả hai trĩu nặng. Toàn thân lạnh buốt. Cảm giác xung quanh không phải là đại điện hồn điện mà là địa ngục băng giá thấu xương. Tha mạng. Hồn Bất Phàm nghe vậy, cười lạnh nhìn hai gã, các ngươi làm bại hoại danh tiếng hồn điện ta như vậy, bây giờ mới cầu xin tha thứ. Có phải là quá muộn rồi không? Cái này. Tả hữu hộ pháp nghe vậy, thân thể cứng đờ, rồi lại càng ra sức dập đầu. Xin tha mạng. Xin tha mạng, thiếu điện chủ. Chúng thuộc hạ biết lỗi rồi. Nói rồi, hữu hộ pháp không chần chừ. Vội vàng lấy từ trong nạp giới ra những viên đan dược mà hai người đã lừa được của Dược Trần, hai viên bát phẩm và một viên cửu phẩm. Gã tin rằng vị thiếu điện chủ này đã âm thầm chứng kiến tất cả, muốn giả ngốc với ngài ấy là điều không thể. Bây giờ, đem ba viên đan dược này ra, chỉ có thể hy vọng vị thiếu điện chủ này nể tình đan dược và thái độ thành khẩn của chúng mà tha mạng. Đan dược tuy quý, nhưng sao sánh được với mạng nhỏ của mình. Nếu có thể dùng đan dược đổi lấy mạng sống thì quả là quá hời, dù sao số đan dược này cũng đâu phải của chúng. Mượn hoa hiến Phật, chúng cũng chẳng mất mát gì. Hừ. Hồn Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, rồi vẫy tay, ba bình thuốc liền bay vào tay hắn. Hắn cầm ba bình thuốc, từ trên cao nhìn xuống tả hữu hộ pháp, hai người cũng thức thời đấy. Vuốt ve bình thuốc, ánh mắt Hồn Bất Phàm xuyên qua bình ngọc nhìn thấy đan dược bên trong. Với thực lực của hắn, nhìn xuyên qua bình thuốc là chuyện dễ như trở bàn tay. Thuốc này quả không tệ. Hai viên đúng là bát phẩm đan dược, hơn nữa còn thuộc loại cao cấp. Bình còn lại chính là cửu phẩm đan dược, và nó đúng là cửu phẩm đan dược thật, thuộc loại cấp thấp nhất trong hàng cửu phẩm là cửu phẩm bảo đan. Cấp bậc tuy thấp một chút, nhưng không thể phủ nhận đây là một viên cửu phẩm đan dược chân chính, thuộc loại truyền thuyết. Đan dược bậc này ngay cả hắn cũng không có tư cách dùng, không ngờ cuối cùng lại có được một viên. Chuyện này phải cảm tê ơn Hồn Tú một phen, đồng thời cũng phải cảm ơn hai tên hộ pháp này. Tuy làm bại hoại danh tiếng hồn điện, nhưng không thể phủ nhận, chúng đã làm rất tốt. Hai viên bát phẩm và một viên cửu phẩm, hai tên hộ pháp hồn điện này chỉ cần mở miệng là có. Cuối cùng vẫn là hắn được hưởng lợi. Sau khi kiểm tra kỹ ba bình thuốc, Hồn Bất Phàm cất chúng đi, rồi nhìn xuống tả hữu hộ pháp, nể tình các ngươi thức thời, cút xuống đi. Lần sau nếu để ta nghe thấy hai tên các ngươi dám làm ô uế danh tiếng hồn điện nữa, ta nhất định sẽ ném các ngươi vào tù hồn cát. Vâng. Thuộc hạ sau này không dám nữa. Tuyệt đối không dám nữa. Đa tạ thiếu điện chủ. Hai gã vừa cảm tạ, vừa không quên ra sức dập đầu. Tả hữu hộ pháp trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng treo lơ lửng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. May quá, may mà thiếu điện chủ không quá so đo, đã tha cho chúng. Thật là vạn hạnh. Vừa rồi, chúng thật sự tưởng mình tiêu đời rồi, không ngờ cuối cùng lại có lối thoát. Cảm tạ thiếu điện chủ. Cảm tạ điện chủ. Cảm tạ tất cả. Đi xuống đi. Việc của các ngươi thì cứ làm đi. Hồn Bất Phàm phất tay, một cơn gió vô hình thổi qua, trong đại điện lập tức không còn bóng dáng Tả hữu hộ pháp. Bên ngoài đại điện, thân hình hai gã hiện ra, cả hai đều ngơ ngác. Chúng nhìn nhau, đều thấy được sự mờ mịt và hoang mang trong mắt đối phương. Phù. Cả hai cùng lúc thở ra một hơi thật dài, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Chúng xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói lên một điều, chúng đã thực sự an toàn. Tại Tinh Vẫn Các, trong một căn phòng, Tiêu Viêm nằm trên giường thoi thóp, hơi thở yếu ớt, vẻ mặt mệt mỏi. Bên giường Tiêu Viêm, một nữ tử mặc hồng trang đã khóc như mưa. Nàng tuyệt đối không ngờ, Viêm ca của nàng lúc đi thì lành lặn, lúc trở về lại thành ra bộ dạng này, thảm thương đến cùng cực, thân thể bị trọng thương. Thậm chí cả nơi đó cũng biến thành một màu máu đỏ hu hu. Nữ tử mặc hồng trang này không ai khác chính là Đường Hỏa Nhi, đại tiểu thư của phần Viêm Cốc, và bây giờ là thê tử của Tiêu Viêm. Hu hu Viêm ca, sao chàng lại bị thương nặng như vậy? Là ai? Là ai đã thương chàng hu hu? Tính cách của Đường Hỏa Nhi vốn kiên cường, bình thường nàng sẽ không khóc, trừ khi gặp phải chuyện thực sự đau lòng, ví như bây giờ. Vết thương của Tiêu Viêm thảm đến mức khiến nàng đau lòng không xiết. Nơi ấy vốn chỉ dài một hai tấc, bây giờ thì tốt rồi, một hai tấc đó cũng không còn. Sau này nàng biết sống sao đây? Hu hu. Nghĩ đến đây, Đường Hỏa Nhi càng khóc thảm thương hơn, dáng vẻ lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người. Được rồi. Tiêu Viêm lúc này mở miệng, vi phu còn chưa chết đâu. Nàng khóc thương tâm như vậy làm gì? Chút thương thế này thôi, vi phu tu dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại, khóc lóc sướt mướt ra làm sao? Tiêu Viêm biết rõ, thương thế trên người mình nếu không có vài năm thì không thể hồi phục, mà vài năm đó cũng chỉ là ước tính thận trọng. Dù cho vết thương có hồi phục, thực lực của hắn cũng sẽ giảm đi nhiều. Cảnh giới có thể không bị rớt, nhưng thiếu đi dị hỏa, chiến lực của hắn sẽ giảm đi đáng kể, hơn nữa di chứng do dị hỏa bị cưỡng ép rút ra cũng rất phiền phức. Nếu xử lý không tốt, cả đời này hắn chỉ có thể dừng lại ở nhị tinh đấu thánh, không thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm vô cùng đau lòng. Trong lòng thất lạc, lại thấy Đường Hỏa Nhi thương tâm như vậy, càng khiến hắn đau lòng hơn. Hắn chỉ có thể nói những lời tốt đẹp để dỗ dành nàng. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, lập tức nín khóc, nức nở nhìn Tiêu Viêm, Viêm ca, chàng nói thật chứ? Vết thương của chàng tu dưỡng một lát là không sao thật sao? Đồ ngốc đương nhiên rồi, Viêm ca lừa nàng bao giờ? Tiêu Viêm giơ tay, vuốt ve gò má Đường Hỏa Nhi, lau đi nước mắt cho nàng. Viêm ca đi đến ngày hôm nay, thương thế gì mà chưa từng chịu qua. Chút vết thương nhỏ này chẳng là gì cả. Nhưng trong lòng hắn lại thầm than, không ngờ lúc ta trọng thương, người ở bên cạnh ta chỉ có Hỏa Nhi. Mà ta cuối cùng vẫn là đã phụ nàng. Ai? Ban đầu thành thân với Đường Hỏa Nhi, Tiêu Viêm cũng chỉ vì nhắm đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc. Những năm qua, hắn cũng đã không ít lần mượn nhờ thế lực của phần Viêm Cốc để giúp mình nâng cao thực lực. Hắn có thể ở độ tuổi này mà đạt tới thực lực đấu thánh, ngoài lão sư và Tinh Vẫn Các của lão sư ra, phần Viêm Cốc cũng đã góp không ít công sức. Có thể nói, những năm này, hắn cũng đã không ít lần ăn cơm chùa. Nhưng dù một bên dựa dẫm, trong lòng hắn vẫn có chút xem thường Đường Hỏa Nhi, thậm chí khi ở bên nàng, trong lòng hắn vẫn nghĩ đến một nữ nhân khác. Bây giờ, khi hắn ra nông nỗi này, người ở bên cạnh hắn chỉ có Đường Hỏa Nhi. Nghĩ lại những hành động trước đây của mình đối với nàng, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn thề, sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với Đường Hỏa Nhi. Mẹ kiếp Cổ Huân Nhi, mẹ kiếp nữ thần. Hắn muốn hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ, từ nay về sau chỉ yêu một mình Đường Hỏa Nhi. Ban đầu, Đường Hỏa Nhi có chút không tin lời Tiêu Viêm, nhưng khi thấy dáng vẻ kiên định của hắn, cùng với những kỳ tích mà hắn đã tạo ra trong những năm qua, nàng nhất thời muốn không tin cũng khó. Vâng. Đường Hỏa Nhi cuối cùng vẫn chọn tin lời Tiêu Viêm, gật đầu nói, ta tin chàng, Viêm ca. Dù sao, Tiêu Viêm bản thân cũng là một luyện dược sư cường đại, chỉ là chút thương thế và chuyện một hai tấc cỏn con, hồi phục lại căn bản không thành vấn đề. Là do nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. May mắn là, Tiêu Viêm không biết suy nghĩ trong lòng Đường Hỏa Nhi. Nếu hắn biết, nhất định sẽ trợn tròn mắt. Ta đang cảm động đấy. Trả lại sự cảm động cho ta. Ta thực sự không ngờ nàng lại là người như vậy, cuối cùng ta vẫn nghĩ nhiều rồi. Hóa ra nàng vẫn chỉ thèm thân thể của ta. Tiếc là, Tiêu Viêm không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Hỏa Nhi, nàng ra ngoài trước một lát đi, ta muốn nói vài chuyện với lão sư. Tiêu Viêm nói. Tình hình cơ thể của hắn, ngoài chính hắn ra, người rõ ràng nhất chính là Dược Lão. Tiếp theo, hắn muốn nói chuyện với Dược Trần, và không muốn Đường Hỏa Nhi biết. Mặc dù họ là vợ chồng, nhưng chuyện này Tiêu Viêm vẫn không muốn để nàng ở bên. Được thôi. Đường Hỏa Nhi tuy không muốn, nhưng Tiêu Viêm đã lên tiếng, nàng cuối cùng vẫn chọn làm theo, lưu luyến rời khỏi giường và căn phòng. Két. Theo sau khi Đường Hỏa Nhi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Viêm và Dược Trần, hai thầy trò. Lão sư. Tiêu Viêm gọi. Dược Trần nghe lời Tiêu Viêm liền hiểu ra, khẽ gật đầu, rồi phất tay, cả căn phòng liền được phong bế lại. Bên ngoài, Đường Hỏa Nhi vốn còn định nghe lén, lúc này không khỏi bất đắc dĩ dậm chân, rồi rời đi. Nàng biết rõ, một khi kết giới này được dựng lên, với cảnh giới đấu tông của nàng, muốn nghe lén cũng chẳng được gì, hoàn toàn là không thực tế. Sau khi xác định Đường Hỏa Nhi bên ngoài đã rời đi, Dược Trần mới mở miệng, Viêm Nhi, Hỏa Nhi đã đi rồi, không có nghe lén đâu, con muốn nói gì? Dược Trần cùng Tiêu Viêm đi suốt chặng đường, chứng kiến con đường cuộc khởi của hắn, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm. Lão sư. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, lão sư, dị hỏa của con đã bị cướp đi hết rồi. Nói ra câu này, Tiêu Viêm lộ rõ vẻ cô đơn. Sáu loại dị hỏa này có được không dễ dàng, bây giờ lại bị người ta cướp đi. Hắn không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì sao chứ? Hắn lúc này thảm hại như vậy, có thể làm được gì? Hắn căn bản không phải là đối thủ của kẻ đó. Dược Trần nói, lúc ta xem xét thương thế của con, đã phát hiện ra vấn đề này rồi. Dị hỏa của con bị rút sạch khỏi cơ thể, hơn nữa còn là bị cưỡng ép rút ra, đối với con mà nói, sẽ để lại di chứng rất lớn. Không phải con đã đến cổ tộc sao? Sao lại ra nông nỗi này? Ngay cả dị hỏa trong cơ thể cũng bị rút đi. Còn một nơi nữa, Dược Trần không mở miệng hỏi, đó là vì sao nơi đó cũng đẫm máu? Ai? Tiêu Viêm nghe Dược Trần nói, không khỏi thở dài, con ra bộ dạng này chính là tại cổ tộc. Hửm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Dược Trần khẽ nhíu mày, lòng chấn động. Đại nhân vật của cổ tộc ra tay với con. Tại sao họ lại làm vậy? Trong mắt Dược Trần, Tiêu Viêm với cấp độ nhị tinh đấu thánh hiện tại, cộng thêm 6 loại dị hỏa trong người, trong thế hệ trẻ của cổ tộc hẳn là không có ai là đối thủ của hắn. Chỉ có thế hệ trước của đấu thánh mới có thể cùng hắn tranh hùng. Nhưng thế hệ trước của đấu thánh, ai cũng là kẻ kiêu ngạo, sao lại ra tay với một vãn bối? Dù cho vãn bối này có 6 loại dị hỏa thì sao chứ? Họ cũng sẽ không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Theo suy nghĩ của Dược Trần, với thiên phú và tiềm lực mà Tiêu Viêm thể hiện, người của cổ tộc phải cố hết sức lôi kéo hắn mới phải, sao lại ra tay với hắn? Dù có ra tay, cũng nên là trảm thảo trừ căn, đâu cần phải để Tiêu Viêm sống sót. Chẳng lẽ họ không sợ Tiêu Viêm trả thù sao? Càng kỳ lạ hơn là, Tiêu Viêm trở về lại là do người của hồn điện đưa về. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Lúc này, trong đầu Dược Trần có vô số câu hỏi không lời giải đáp. Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo của Tiêu Viêm đã giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Tiêu Viêm lắc đầu, lão sư, người ra tay với con không phải là cường giả cổ tộc. Con thậm chí còn chưa nhìn thấy cường giả cổ tộc nào. À, không phải cường giả cổ tộc sao? Dược Trần nghe Tiêu Viêm nói, nhíu mày. Ông vốn tưởng là lão già nào đó của cổ tộc ra tay, nhưng giờ nghe lời Tiêu Viêm, dường như không phải. Người ra tay là một kẻ khác hoàn toàn. Vậy kẻ ra tay với con là ai? Kẻ đó ở cổ tộc mà dám xuống tay tàn độc như vậy, cổ tộc không thể nào đứng nhìn được. Dược Trần nghi hoặc. Không phải cường giả cổ tộc, vậy là người khác. Tại lễ thành nhân của cổ tộc mà xảy ra chuyện như vậy, cổ tộc không thể nào thờ ơ được. Tiêu Viêm cười thê thảm, lão sư, người ra tay không ai khác, chính là Hồn Tú, thiếu chủ hồn tộc. Nhắc đến Hồn Tú, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt lại. Là hắn. Dược Trần nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lòng chấn động. Rồi ông tỉnh ngộ, thở dài, Viêm Nhi, trước khi đi ta đã khuyên con rồi, sao con lại ai Hồn Tú đó đánh con thành ra thế này, vậy hắn thì sao? Cổ tộc xử phạt hắn thế nào? Hồn Tú là người của hồn tộc, lại gây sự trong lễ thành nhân của cổ tộc, dù hắn là thiếu chủ hồn tộc, cổ tộc cũng không thể cứ thế bỏ qua được. Nội tình của cổ tộc không hề yếu hơn hồn tộc, họ căn bản không sợ hồn tộc. Hết chương 340.